861 chương 861 đại tẩu, ngươi có ý tứ gì? Chương 861 đại tẩu, ngươi có ý tứ gì? Bên này, Lâm Đình Hiên đã chuẩn bị tốt hết thảy, xuất phát đi trước An Quốc công phủ. Bên kia Ninh gia, Ninh Hoài Kiệt, Ninh phu nhân cùng Ninh lão gia ở bên cạnh nhắc nhở gia đình, thật cẩn thận đem vừa nhấc phinh lễ trang ở trên xe ngựa. Cẩn thận một chút, đừng khái chứ. Ninh phu nhân gắt gao nhìn gia đình nâng phinh lễ lên xe ngựa. Ninh lão gia, Hoài Kiệt, sống nhạn đâu? Sống nhạn mang lên không? Cổ nhân hôn nhân lục lễ, năm lễ không rời đi chim nhạn. Vốn dĩ nạp trinh là không cần chim nhạn, nhưng bởi vì bọn họ lần này liền thỉnh kỳ cùng nhau làm, này liền không thể thiếu sống nhạn. Mang theo, đặt ở phía trước trong xe ngựa. Ninh Hoài Kiệt nói. Ninh phu nhân nhìn thoáng qua hoa viên tiểu đạo phương hướng nhị tẩu các nàng như thế nào còn không có tới. Này giờ lành đều mau tới rồi. Lâm tướng quân phủ bọn họ An Quốc công phủ vốn dĩ liền tương đối gần, nếu là chúng ta muộn quá nhiều, liền quá thất lễ. Thực dược, ngươi đi xem. Ninh gia thỉnh toàn phúc nhân là, Ninh gia nhị phòng, tam phòng phu nhân, còn có trong tộc hai vị thím hạ thị cùng hạ thị. Thực dược vội lên tiếng, hảo. Thực dược mới vừa đi vài bước, Ninh nhị phu nhân đám người liền đi tới. Lúc này đã có 20 mấy chiếc xe ngựa trang thượng phinh lễ. Mặt sau còn bài thật dài xe ngựa đội ngũ. Sau đó trên mặt đất còn 7 mấy chục nâng phinh lễ. Ninh nhị phu nhân ba người đã đi tới nhìn vừa nhấc phinh lễ. Nhịn không được quái thanh quái khí nói, Hoài Kiệt à, ngươi đây là đem toàn bộ Ninh gia của cải đều lấy ra tới cưới vợ à. Đừng quên, này còn không có phân ra đâu. Tuy rằng ngươi là gia chủ, nhưng là nhà kho đồ vật cũng không thể một người độc chiếm đi. Hoài Mẫn thành thân thời điểm, kia phinh lễ chính là liền nơi này một nửa đều không có đâu. Ninh phu nhân cười cười, yên tâm, này đó phinh lễ ở công chung lấy đều là ấn quy định lấy. Một cái hỉ bánh đều không có nhiều lấy. Đến nỗi cái khác, đều là Hoài Kiệt chính mình bổ thượng. Hoài Mẫn thành thân phinh lễ không có nơi này một nửa. Kia nhị tẩu ngươi lúc ấy vì cái gì không lấy điểm vốn riêng ra tới cấp nhiều một chút ta. Bất quá cũng không trách ngươi, rốt cuộc Hoài Mẫn cưới tức phụ, cùng Hoài Kiệt cưới tức phụ có thể giống nhau sao. Ninh nhị phu nhân mặt nháy mắt liền đêm đen tới, đại tẩu, ngươi có ý tứ gì? Ninh phu nhân vẻ mặt vô tội, cái gì ta có ý tứ gì? Ta câu nói kia nói được không đúng rồi. Ninh nhị phu nhân tiến lên một bước, rất có cãi nhau tư thế. Còn không phải là cưới một cái đi rồi cất chó vận nông nữ, nếu không phải nàng muội muội bộ dáng lớn lên hảo, bị Cẩn Vương coi trọng. Nhà bọn họ có thể một đường thăng trước sao? Nàng cái kia bị lui hàng giày rách, liền cho chính mình sách giày đều không xứng. Ninh Tam phu nhân chạy nhanh giữ chặt nàng, hảo. Giờ lành mau tới rồi. Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Hạ thị cùng Hà thị cũng là người điều giải. Hạ thị, đúng vậy, đại tẩu không có gì ý tứ. Hoài Kiệt cưới chính là quốc công phủ đích trưởng nữ, này phinh lễ cũng không thể keo kiệt ta. Bằng không vứt cũng là chúng ta Ninh gia mặt không phải sao. Hà thị gật gật đầu, đúng vậy. Tốt xấu chúng ta Ninh gia cũng là Giang Hoài nhà giàu số 1, phinh lễ keo kiệt, cũng không ra gì à. Lại nói mấy thứ này đều là Hoài Kiệt chính mình chuẩn bị, không phải lấy công chung, này không có gì hảo thuyết, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Hôm nay tướng quân phủ người cũng là cùng nhau hạ xính đâu. Đừng so với bọn hắn chậm. Bằng không người khác nên nói chúng ta Ninh phủ không có lễ nghĩa. Hiện tại đại phòng đương gia làm chủ, hơn nữa trong cung người bởi vì Cẩn Vương quan hệ, đều chỉ cấp Ninh Hoài Kiệt mặt mũi, bọn họ lén muốn làm điểm cái gì đều không thể, hiện tại toàn bộ Ninh gia tộc nhân cũng chỉ có thể cung phụng bọn họ đại phòng. Hà tất cùng đại phòng cứng đối cứng đâu. Nhân gia hiện tại đúng là gặp may mắn thời điểm. Phong thủy thay phiên chuyển, có cái gì cũng về sau rồi nói sau. Ninh nhị phu nhân nghẹn khuất cực kỳ, này đó tường đầu thảo. Trước kia đều là phủng chính mình, hiện tại đều chuyển hướng về phía. Ninh phu nhân nhìn thoáng qua sở hữu phinh lễ đều dọn lên xe ngựa, nàng cười nói, hảo, xuất phát đi, bằng không liền trì hoãn giờ lành. Ninh phu nhân nói xong nhìn Ninh nhị phu nhân liếc mắt một cái, nhị tẩu, đến lúc đó nhớ rõ hảo hảo nói chuyện, nơi đó là An Quốc công phủ, hoàng thượng, thái hậu, vương gia đều thường xuyên đi địa phương, ngươi nếu là thất lễ, đắc tội cái gì quý nhân, liên lụy toàn bộ Ninh gia liền tính. Chính ngươi nói được không đến chỗ tốt. Ninh phu nhân nói xong, liền lên xe ngựa. Nếu không phải lão phu nhân làm Ninh nhị phu nhân đi đương toàn phúc nhân, Ninh phu nhân căn bản liền không nghĩ làm Ninh nhị phu nhân đi. Này rất tốt nhật tử, thấy nàng liền đen đủi. Ninh nhị phu nhân mặt càng đen. Trong khoảng thời gian này nhật tử, quả thực con mẹ nó nghẹn khuất cực kỳ. Ninh tam phu nhân chạy nhanh kéo nàng lên xe ngựa, hảo, chạy nhanh lên xe ngựa đi. Có thể cưới này Tuệ An quận chúa tỷ tỷ, này không phải thực hảo sao? Ninh nhị phu nhân tức giận lên xe ngựa. Ừ, đại phòng người cho rằng cưới cái giả thiên kim liền rất ghê gớm. Chờ xem. Chờ đến thành thân sau, nàng muốn cho đại phòng người mất hết mặt, làm cho cả kinh thành người đều giễu cợt, hồi rất đủ hắn người cơm ăn Hoàng Liên. Đương nhiên, nàng làm chính mình hảo hảo nói chuyện, phải hảo hảo nói chuyện. Càng không, hôm nay nàng chính là phải cho đại phòng lột ngạt. Tốt nhất liền đem Ninh Hoài Kiệt hôn sự làm không có. Xem bọn họ đại phòng, còn lấy cái gì tới vênh váo tự đắc. Mấy chục chiếc xe ngựa, mênh mông quần quận hướng kinh thành quyền quý tụ tập địa phương mà đi. Trên đường bá tánh thấy, đều nổ tung hoa, hôm nay là ngày mấy. Thật nhiều người hạ xính cùng thành thân A. Hơn nữa cái này xính vinh lễ, so người khác của hồi môn còn nhiều. Nói như vậy, của hồi môn luôn là sẽ so phinh lễ nhiều, bởi vì rất nhiều người ra gả nữ thời điểm, những cái đó phinh lễ đại đa số đều trở thành của hồi môn, cho chính mình nữ nhi. Nhà ai hạ xính cấp như vậy nhiều phinh lễ A? Kia người nhà muốn đã phát. Ai, ta năm đó như thế nào liền không có sinh mấy cái nữ nhi đâu. Nếu là mỗi người con rể đều cấp nhiều như vậy phinh lễ, ta đời này đều không cần sầu. Đây là Ninh gia đương gia thiếu chủ đón dâu, Giang Hoài Ninh gia chính là Giang Hoài nhà giàu số 1. Phú khả địch quốc, nhất không thiếu bạc. Ninh gia thiếu chủ thành thân, kia phinh lễ có thể thiếu sao? Khó trách, Ninh gia không hổ là Giang Hoài nhà giàu số 1, này phinh lễ cũng không ai. Cái kia cô nương gả đi vào thật là tam sinh hữu hạnh. Cái gì tam sinh hữu hạnh, nghe nói cưới chính là An Quốc công phủ trưởng nữ. Ninh gia là thương hộ, có thể vào tay quốc công gia chi nữ, bọn họ mới là tam sinh hữu hạnh đi. Khó trách nhiều như vậy xính lễ. Gì, không phải đâu. Tướng quân phủ hôm nay cũng đến An Quốc công phủ hạ xính A. Ninh gia như thế nào cũng là cưới An Quốc công phủ cô nương. Nghĩ sai rồi đi. Không sai, An Quốc công có một đôi song sinh tử trưởng nữ. Hai tỷ muội cùng một ngày. Cuối năm, hôm nay lại là ngày tốt, rất nhiều người thành thân cùng hạ xính. Hôm nay trên đường đón dâu đội ngũ liền xuất hiện 4-5 cái, sau đó hạ xính cũng có mấy cái. Nhưng giống An Quốc công phủ ngoài cửa như vậy lớn lên hai điều hạ xính đội ngũ, thật là lần đầu tiên thấy. Trên đường các ba cánh đều nói chuyện say xưa. Thực mau Ninh gia cùng Lâm gia hạ xính đội ngũ đạp giờ lành đi tới An Quốc công phủ ngoài cửa. Hai chi đội ngũ, một tả một hữu chiếm cứ toàn bộ phố. Toàn bộ phố người gác cổng đều ra tới xem náo nhiệt, nhiều như vậy xính lễ, những cái đó người gác cổng trách móc đại trường hợp, đều bị chấn kinh rồi. Ôn gia thủy mang theo người một nhà ra tới nên đón. 862 chương 862 Ninh gia người các hoài tâm tư. Chương 862 Ninh gia người các hoài tâm tư. Ôn gia thủy mang theo cả gia đình người ra tới nên đón. Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt thấy cả gia đình ra tới, hai người lập tức hành lễ. Vương Nãi Nãi, Ôn Thúc, Nô Thẩm Thẩm. Những người khác cũng sôi nổi hành lễ, Thảo Dân, dân phụ gặp qua An Quốc công phu nhân, Tuệ An quận chúa. Ôn gia thủy vội nâng dậy Ninh Láo gia, đều là người một nhà, không cần đa lễ, không cần chú ý này đó nghi thức xã giao. Ninh Láo gia cười nói, quy củ không thể phế. Ngầm hai nhà giao hảo, này đó liền không cần. Nhưng là hiện tại trên đường nhiều người như vậy nhìn, miễn cho truyền ra đi nói bọn họ Ninh gia là thương nhân xuất thân, không hiểu lễ nghĩa. Ôn gia thủy vây vây tay, ngươi biết ta không để bụng này đó, tới cấp Ninh huynh giới thiệu một chút. Ôn gia thủy nhìn về phía Ngô thị. Ngô thị liền cười cho đại gia lẫn nhau giới thiệu, nàng nhìn thường hiểu tâm vài vị phu nhân cười nói, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là hộ bộ thượng thư phu nhân, Phương phu nhân, vị này chính là binh bộ thượng thư phu nhân Nguyễn phu nhân, vị này chính là... Xong rồi, Nô Thị lại cấp Phương phu nhân đám người giới thiệu Ninh gia người, vị này chính là Ninh gia đại phu nhân Giang Thị. Đây là Ninh gia nhị phu nhân. Ninh gia ba vị phu nhân vốn dĩ hơi hơi nâng lên cằm thả xuống dưới, hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, ngũ thành binh mã tư. Này một đám đều là nhất phẩm phu nhân. Này một đám tướng công đều là hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân A. Các nàng chạy nhanh hành lễ, dân phụ Giang Thị, Trần Thị, Lý Thị, Hà Thị, Hạ Thị gặp qua vài vị phu nhân. Binh bộ thượng thư phu nhân cười nâng dậy Ninh đại phu nhân, Giang phu nhân không cần đa lễ. Về sau đều là người một nhà. Ai u, nếu không phải Giang phu nhân mau người một bước, trước cho ngươi nhi tử định ra tới. Ta chính là muốn đem Ôn Nhu cưới về nhà đương tức phụ. Hiện tại chỉ có thể đem Ôn Nhu các nàng mấy tỷ muội trở thành nữ nhi. Hộ bộ thượng thư phu nhân gật gật đầu, Giang phu nhân khách khí, chúng ta hôm nay lại đây đều là làm thím, đều là người một nhà. Này đó nghi thức xã giao liền không cần. Ai? Phía trước nàng cũng hảo muốn đem tiểu nữ nhi gả cho An Quốc công trưởng tử, đáng tiếc hai hải tử không thấy thượng. Ngũ thành binh mã tư phu nhân gật gật đầu, cũng không phải là, người một nhà không cần để ý này đó nghi thức xã giao. Ngũ thành binh mã tư phu nhân cũng muốn đem Tuệ An quận chúa đương nữ nhi, chính là nàng cũng không dám đem Tuệ An quận chúa đương nữ nhi a. Nhân ra là tương lai Cẩn Vương Phi. Hôm nay có thể bị Lâm tướng quân mời đến làm toàn phúc nhân, chính là thiên đại phúc khí. Nhà nàng lao nhân cùng nhi tử đều nói, nhất định phải nhân cơ hội này cùng An Quốc công một nhà đánh hảo quan hệ a. Ngày thường An Quốc công phu nhân đều quá sâu cư trốn tránh, tưởng tiếp xúc đều khó. Thường thị xem như cùng Ôn Đoán gia quen thuộc nhất, nàng cũng cười nói, Giang phu nhân không cần khách khí, ta chính là đem Ôn Nhu mấy tỷ muội đường thân sinh nữ nhi đối đãi, về sau chúng ta đều là người một nhà, nếu là đi thêm này đó nghi thức xã giao, đó chính là khách khí. Mấy người lời trong lời ngoài đều là đối Ôn Nhu giữ gìn, Ninh phu nhân nghe xong nhưng không có không cao hứng, ngược lại càng vui vẻ. Chính mình con dâu có thể được đến nhiều như vậy nhất phẩm phu nhân giữ gìn, thậm chí tưởng cưới trở về, thuyết minh nàng chính là một cái hảo cô nương a. Mà tốt như vậy cô nương, lại bị chính mình nhi tử cưới tới rồi, nàng có thể không cao hứng sao? Ninh phu nhân cười nói, vài vị phu nhân nói được là, kia về sau ta liền bất hòa đại gia khách khí. Ninh nhị phu nhân trong lòng đều toàn đã chết, chỉ có thể lôi kéo so khổ còn khó coi gương mặt tươi cười. Ninh tam phu nhân trong lòng khiếp sợ với vài vị phu nhân đồng thời vì Ôn Nhu chống lưng, nhìn về sau đối vị này Ninh gia đại thiếu phu nhân đến cung kính một chút. Tam tỉnh lục bộ, kia chính là giúp hoàng thượng trưởng quản khắp giang sơn người. Có thể nói này vài vị phu nhân tướng công, tùy tiện dậm một dậm chân, toàn bộ Nạp Lan thủ đô run thượng run lên. Mà hôm nay lục bộ bên trong nơi đó nhị bộ, còn có một cái là công bộ thị lang, chức vị cũng rất cao. Sau đó một cái ngũ thành binh mã tư, đừng nhìn ngũ thành binh mã tư chức vị không cao, chính là nhân gia chính là quản toàn bộ kinh thành trị an. Không phải hoàng thượng tín nhiệm nhất người, có thể lên làm cái này chức vị. Ninh tam phu nhân tâm tư linh hoạt hay, dù sao nàng là tam phòng, bọn họ lại là con vợ lẽ. Kế thừa gia chủ chi vị là không có khả năng, hiện tại đại phòng một lần nữa xoay người, Ninh Hoài Ngọc hiện tại cũng thành ngự tiền tứ phẩm thị vệ, đại phòng một nhà tiền đồ vô lượng, nàng sao không hảo hảo lấy lòng đại phòng một nhà. Về sau chính mình nhi nữ nói không chừng cũng có thể dựa vào đại phòng một nhà, có điều tiền đồ. Nàng vẻ mặt ý cười nói, đây là quy củ, vẫn là muốn, vài vị phu nhân hiền lành mới bất hòa chúng ta so đo chúng ta thất lễ chỗ. Hà thị cùng hạ thị trong lòng cùng Ninh Tam phu nhân tưởng cũng không sai biệt lắm. Vài vị phu nhân nói chính là, về sau đều là người một nhà, ha ha. Nô thị cười nói, hảo, nơi này gió lớn, tiên tiến trong phủ lại nói. Nô thị thỉnh đại gia đi vào. Nữ quyến là từ Nô thị, Vương thị, còn có Ôn Đoán mấy tỷ muội tự mình mang tiến vào sau viện tiếp đón. Thâm đông tuyết hậu. Thời tiết này, ở hoa viên bên ngoài trừ bỏ hoa mai, rất khó thấy mặt khác hoa. Rốt cuộc liền tính có thể đào tạo ra mặt khác chủng loại hoa, đều là ở phòng ấm dưỡng ra tới, tiểu quý dị thường. Yêu cầu hảo hảo bảo hộ, nhưng cái đó đương nhiên đặt ở trong phòng làm bài trí trang trí. Bọn họ Ninh gia phú khả địch quốc, vào đông hoa tươi cũng là không thiếu, nhưng là trong hoa viên cũng này đầy các loại quý báo hoa mai là chủ. Chính là An Quốc công phủ, nay một đường phồn hoa tựa cẩm, huyền như ngày xuân. Ninh tam phu nhân cùng hạ thị cẩn thận đánh giá một chút, trừ bỏ hành lang giải thượng bài trí hoa là một chậu, nhưng cái đó núi giả buồn hoa hoa, thật là ở tài bồi ở nơi đó chút thổ nhưỡng. Các nàng trong lòng thầm giật mình, vốn dĩ cho rằng Ôn gia liền tính là quý làm quốc công, của cải trung quy là thiện. Chính là này trong hoa viên hoa, so Ninh gia trăm năm đại trạch, mấy chục danh hoa nông giữ gìn hoa viên còn muốn hảo. Càng đừng nói Ninh gia ở kinh thành tòa nhà. Ninh gia ở kinh thành chỉ thuộc về phú, không thuộc về quý, cho nên bọn họ tòa nhà ở người giàu có khu, chiếm địa tuy rằng cũng đại, nhưng so ra kém An Quốc công phủ. Hơn nữa bởi vì triều đình có quy chế, rất nhiều đồ vật cũng không dám bày biện ra tới. Miễn cho phạm vào kiêng kỵ, như vậy đối lập xuống dưới, thế nhưng so An Quốc công phủ kém cỏi không ít. Hà thị nói khẽ với hạ thị nói, này Ôn gia quả nhiên là thánh quyến chính đủng. Nhưng xem này hoa viên, liền không giống như là căn cơ nội tình thiện gia tộc. Hạ thị gật gật đầu, thấp giọng trở về một câu, phỏng chừng là Cẩn Vương giúp đỡ. Lớn như vậy một tòa phủ đệ, ở kinh thành như vậy vị trí, tả hữu đều là hoàng tử thân vương, về sau chúng ta mang trong phủ tỷ nhi nhiều lại đây lui tới, nói không chừng. Hạ thị không có nói tiếp, nhưng là hạ thị như thế nào không hiểu. Nàng trong lòng cũng là có như vậy tính toán. Bọn họ Ninh gia tuy rằng là hoàng thương, nhưng nói trắng ra là cũng chỉ là thương hộ. Ở phía trước kia phu nhân, cũng đến kém một bậc. Hiện tại Ninh Hoài Kiệt cưới một cái quốc công gia đích trưởng nữ, cùng Cẩn Vương làm anh em của trèo. Ninh Hoài Ngọc cũng bởi vậy đương ngự tiền tứ phẩm thị vệ, về sau bọn họ cũng coi như là thay đổi địa vị. Hai người càng thêm kiên định về sau phải hảo hảo lấy lòng đại phòng một nhà tính toán. Ninh nhị phu nhân trong lòng lại là càng thêm không cam lòng. Vốn dĩ Ninh gia gia chủ chi vị liền kém một bước liền rơi xuống nhị phòng trên đầu. 863 chương 863 nhất phẩm phu nhân chống lưng, 1. Chương 863 nhất phẩm phu nhân chống lưng, 1. Ôn Đoán lỗ thai tương đối linh, chỉ là cũng nghe không rõ ràng lắm, rốt cuộc là nói được quá nhỏ giọng, nàng biết là Ninh gia kia hai vị phu nhân đang nói lời nói, giả vờ lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đem Ninh gia ba vị phu nhân biểu tình xem ở trong mắt. Nàng thu hồi tầm mắt, khoe miệng khẽ nhếch. Ninh gia bên trong quan hệ phức tạp, Ninh gia nhị phòng vẫn luôn đều tưởng ngồi trên gia chủ chi vị, hôm nay tới còn có tam phòng, cùng trong tộc hai vị phu nhân. Vừa lúc làm Ninh gia trong tộc mặt khác phòng người hảo hảo xem, bọn họ Ôn gia nữ tử cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện xem nhẹ cùng khi dễ. Ôn Đoan tin tưởng, người thông minh đều sẽ biết như thế nào lựa chọn. Nói như vậy, những cái đó phụ thuộc ở Ninh gia chủ gia tộc nhân, chỉ biết chú ý ai lên làm Ninh gia gia chủ, có thể làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Ai có thể dẫn dắt bọn họ quá thượng hảo nhật tử, bọn họ liền sẽ duy trì ai, cùng ai giao hảo. Đương nhiên Ninh nhị phu nhân bất đồng, này Ninh gia nhị phòng là có gia tâm, tưởng ngồi trên gia chủ chi vị, kia đó là đối thủ, một cái đã bị quyền lực tiền tài che mắt hai mắt người. Bọn họ chỉ biết tìm mọi cách đi được đến bọn họ khát vọng được đến vị trí, chỉ biết sau lưng hạ ngáng chân, sẽ không kiêng kỵ gì đó. Nhưng là Ôn Nhu tính tình tương đối mềm mại, có thể cho nàng nhiều mượn sức mấy cái tộc nhân duy trì tổng so tạo mấy cái địch nhân hảo quá nhiều. Ninh gia nhị phòng, tiểu tâm là được, chờ có cơ hội, bọn họ sẽ chính mình tìm đường chết chính mình, đến lúc đó trực tiếp thu thập liền hảo. Một đường đi qua đi, Ngũ Thành binh mã tư nhìn trong hoa viên hoa một ca ngợi nói, Tuệ An quận chúa, này trong hoa viên hoa khai đến thật tốt. Binh bộ thượng thư phu nhân nghe vậy cũng gật gật đầu, An Quốc công phủ hoa viên không có bốn mùa, bốn mùa như xuân. Đinh Nhã, này đó hoa mộng hoa chẳng cũng có đi. Này lập tức liền đến tân niên, quay đầu lại ta cũng đi chọn mấy buồn ở trong phủ. Thường phu nhân cười nói, ta cũng đến đi chọn mấy buồn, này hoa viên cũng quá suy sút một ít. Chứ bỏ vài cọng hoa mai, cũng chưa cái gì xem đầu. Nghe nói mộng hoa chẳng làm cho thực phiêu. Lâm Đình Nhã cười nói, có, cái gì chủng loại đều có, phu nhân thích cái gì nói cho ta cho đại gia chọn tốt nhất đưa qua đi. Ôn Ngoãn cũng cười nói, đúng vậy, vài vị phu nhân thích cái gì, nói cho Đình Nhã tỉ tỉ, quay đầu lại làm hoa chẳng người cho các ngươi đưa mấy buồn qua đi. Ta cái gì hoa đều thích, chỉ cần xinh đẹp là được. Nghe nói mộng hoa chẳng giống như tiên cảnh xinh đẹp, ta đến lúc đó chính mình đi chọn mấy buồn, thuận tiện tham gia một chút mộng hoa chẳng. Đã sớm muốn đi xem. Lâm Đình Nhã cười cười, cũng không như vậy khoa trương lạc, hiện tại trời giá rét, so ra kém xuân hạ thời điểm, đến lúc đó đi tới rồi nhưng đừng thất vọng ai những cái đó con bướm ong mật đều không thấy bóng dáng. Ôn Nhu cũng cười nói, hoa chẳng đẹp nhất thời điểm là xuân hạ thời điểm, khi đó thật sự thực mỹ. Ôn Hinh cũng gật gật đầu, hơn nữa khi đó dùng nhiều mật. Trích một đóa đỏ thấm hoa, một hút bên trong mật hoa như ngọt. Binh bộ thượng thư phu nhân cười, ha ha. Ôn Hình cô nương ngươi nhất định không thiếu hút mật hoa. Không quan hệ, chờ đến xuân hạ thời điểm, con bướm ong mật đã trở lại, ta lại đi xem một lần. Ta cũng muốn hút hút mật hoa. Ninh đại phu nhân kinh ngạc nói, Ôn Nhu này còn có thể trực tiếp hút mật hoa sao? Ta cũng đến đi nếm thử. Ôn Nhu gật gật đầu, có thể, đỏ thấm hoa mật hoa dễ dàng nhất hút ra tới, thật sự thực ngọt, ta khi còn nhỏ liền thích trích tới hút. Chúng ta thôn sau núi liền có một mảnh đỏ thấm hoa, mỗi năm đỏ thấm hoa khai thời điểm, trong thôn tiểu hài tử đều sẽ chạy tới trích đỏ thâm hoa, hút bên trong mật hoa. Mọi người đều cấp trích. Sau lại đi tiền gia sản con dâu nuôi từ bé thời điểm, nàng cũng thường xuyên sau khi trở về sơn trích chút đỏ thâm hoa tới hút một chút, khi đó mật hoa ngọt, làm nàng cảm thấy thế giới này cũng không có như vậy khổ. Tuy rằng hiện tại ăn qua càng ngọt kẹo, nàng cũng cảm thấy khi đó đỏ thâm hoa hoa bên trong chất lỏng là trên đời nói ngọt đồ vật. Đương nhiên quá khứ những việc này, hiện tại đã xa, hồi tưởng lên tựa như đời trước giống nhau. Con hảo khổ tận cam lai. Ôn Hinh phụ hòa nói, chúng ta mấy huynh đệ tỷ muội đều hái hút này mật hoa, cho nên sau núi, cha ta cố ý loại một gốc cây. Noan tỷ nhi sau khi sinh, đỏ thấm hoa bên trong chất lỏng liền thành bọn họ mấy tỷ đệ duy nhất ăn vật lạc. Ninh Tam phu nhân cũng kinh ngạc nói, ai nha, nghe được ta đều giống như mùa hè nhanh lên đã đến lúc đó đi trích bao lớn hoa hồng hút hút mật hoa. Hà thị cùng Hạ thị cũng sôi nổi phụ họa, nghe tới thật thú vị, ta đều hảo muốn thử xem a. Cũng không phải là này ăn hoa, hút mật hoa, không phải hoa tiên tử giống nhau, ta đều muốn thử xem đâu. Ôn Hình, đến lúc đó đỏ thấm hoa khai, mọi người xem thấy nơi nào có đỏ thấm hoa đều có thể trích tới thử xem, muốn trích cái loại này nụ hoa đại phóng, cái loại này mới có mật hoa, sau đó đem hoa đế bắt rớt. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ đến lúc đó nhất định thử xem. Chỉ có Ninh Nhị Phu nhân nhấp nhấp miệng, cái gì hoa tiên tử, ong mật chính là. Thôn cô xuất thân chính là thôn cô xuất thân, chẳng sợ mặc vào năm màu y đi cũng thoát không được thô bị thói quen. Hai ba câu lời nói liền lộ ra không phong khoáng bản tính. Một cái tiểu thư khuê các ai sẽ đi hút mật hoa. bất quá những cái đó nhất phẩm phu nhân đều nói muốn đi thử thử, Ninh nhị phu nhân cũng sẽ không xuẩn đến nói cái gì. Nàng là tưởng trở thành Ninh gia gia chủ, cũng không phải là tưởng đắc tội quý nhân, cho chính mình chọc phiền toái. Nàng lôi kéo gương mặt tươi cười nói, nghe nói trong núi hải tử, trừ bỏ hút mật hoa, còn tìm trên cây một ít sâu ăn, ô nhu, ngươi ăn quá sao? Ăn ngon không a? Hút mật hoa còn tính không ghê tởm, ăn sâu xem đại gia cảm thấy có ghê tởm hay không. Đại tẩu không phải thực khoe khoang sao, ngươi cưới chính là một cái ăn sâu lớn lên con dâu. Về sau sinh tôn tử cũng đi theo ăn sâu. Ôn nhu cười cười, ăn qua a. Cây trúc thượng có một loại sâu kêu trúc tượng trùng, còn có ong vàng tổ ong bên trong ong động, này đó nướng ăn nhưng thơm. Ninh nhị phu nhân cười cười, thật đúng là ăn sâu a. Kia chờ mùa hè tới, chúng ta cần phải hảo hảo kiến thức một chút đúng hay không? Ôn nhu cô nương, mùa hè thời điểm ngươi cũng gả vào chúng ta Ninh ra đi. Đến lúc đó ngươi nướng điểm cấp đại tẩu cùng Hoài Kiệt nếm thử a. Ăn sâu. Hà thị cùng Hạ thị biểu tình cứng đờ, nghĩ đến liền một trận buồn nôn. Này An Quốc công phủ một nhà nên sẽ không trước kia thật sự ăn sâu lớn lên đi. Ninh phu nhân nhìn không có hảo ý Ninh nhị phu nhân nói, ong nhộng chính là bà bối, dưỡng sinh đường cũng có ong vàng rượu thuốc, nghe nói có thể khư phòng, bán đến nhưng hảo. Hơn nữa trúc tượng trùng có thể làm thuốc, ta nhưng thật ra thật sự tưởng nếm thử. Ngũ thành binh mã tư phu nhân, trúc tượng trùng, ong nhộng, con bò cạp, châu chấu, này đó ta đều ăn qua a. Phi thường hương. Lão gia tử nhà ta thích nhất ăn này đó làm đồ nhắm rượu. Nàng tướng công cũng là nghèo khổ nhân gia xuất thân, nghe nói khi còn nhỏ, trong nhà ăn không đủ no, hắn mỗi ngày liền lên núi tìm các loại đồ vật ăn. Gián độc đều đánh quá, nướng tới ăn. Thiếu chút nữa liền đem hắn độc chết, may mắn gặp được trong thôn xích cước đại phu, mới cứu hắn một mạng. Người này ở đói thảm thời điểm, vì mạng sống, ăn chút sâu lại có gì đó. 864 chương 864 đến từ nhất phẩm phu nhân chống lưng, nhị. Chương 864 đến từ nhất phẩm phu nhân chống lưng, nhị. Binh bộ thượng thư phu nhân cũng đi theo nói, sâu chính là cái thứ tốt ta. Nghe lão gia nhà ta nói, năm đó hoàng thượng xuất trinh thời điểm, có một lần lâm vào khốn cảnh, nơi đó cái gì đều không có nơi nơi đều là cây trúc, bọn họ trên người lương khô cũng đã không có dựa vào chính là ăn măng cùng cây trúc thượng sâu, mới có thể sống lại. Bọn họ còn nói, hoàng thượng lúc ấy thích chứ ăn, xưng này vì nhân gian, mỹ vị. Hộ bộ thượng thư phu nhân, kia này đó sâu chính là cứu năm đó hoàng thượng cùng vô số binh lính một mạng. Hoàng thượng có một năm thu săn thời điểm, còn cố ý làm người tìm một ít tới cấp lao ra nhà ta nếm thử. Đương nhiên trong nhà lão nhân phun ra suốt một buổi tối, lời này liền không cần phải nói. Ninh nhị phu nhân nghe xong biểu tình cứng đờ, thực mau nàng liền giơ lên gương mặt tươi cười cười nói, đúng vậy. Nguyên lai là ta kiến thức hạn hẹp. Ta thật không biết sâu còn có thể ăn. Cho nên mới tò mò hỏi một câu. Còn nghĩ là mọi người xem, này toàn ra người ăn cái gì lớn lên, có bao nhiêu thô bỉ. Không nghĩ tới này đó nhất phẩm phu nhân tướng công mỗi người đều là biến thái. Hoàng thượng cũng là cái không bình thường. Ninh nhị phu nhân trong lòng càng thêm nghẹn quất. Này đó nhất phẩm phu nhân thực rõ ràng chính là tự cấp ôn nhu chống lưng. Này có cẩn vương cái này muội phu, quả nhiên là không giống nhau. Ninh đại phu nhân nhìn nàng một cái, nhị tẩu không biết không quan hệ, hôm nào ta làm ôn nhu thỉnh ngươi ăn. Ngươi liền sẽ không tò mò như vậy. Ninh nhị phu nhân. Nô thị gian Ninh đại phu nhân như thế che chở ôn nhu, cũng liền an tâm rồi. Ôn oán, trên núi kỳ thật sự có rất nhiều bà bối. Chúng ta khi còn nhỏ còn sẽ trích một ít toan meo meo, hoàng thao quả chờ quả dại tử tới ăn. Đều ăn rất ngon, Ninh nhị phu nhân nếu là tò mò, đại tỷ, về sau ta lên núi tìm một chút cho ngươi, ngươi cấp Ninh nhị phu nhân đưa đi à. Ôn nhu cười nói, hảo. Ninh nhị phu nhân. Hộ bộ thượng thư phu nhân, Ninh nhị phu nhân, ngươi thật là hưu phúc khí lâu, thành ôn nhu nhị thẩm. Nay về sau đối cái gì sâu tò mò, muốn ăn cái gì sâu không có a. Tuệ An quận chúa làm gì đó ăn rất ngon. Nhà ta lão nhân buổi tối nằm mơ đều tưởng Tuệ An quận chúa làm đồ ăn, thẳng ồn ào ăn ngon, ăn ngon. Ồn ào đến ta ngủ không được, thật muốn một chân đá hắn xuống giường. Mọi người nghe xong lời này đều nhịn không được cười, ha ha. Cười xong sau ngũ thành binh mã tư phu nhân tiếp tục nói. Còn đừng nói, lão gia tử nhà ta nếu là đã biết, phỏng chừng đều có thể hâm mộ đã chết. Hắn thích nhất ăn những cái đó sâu. Binh bộ thượng thư phu nhân, nếu là hiện tại là mùa hè thì tốt rồi, lập tức là có thể đủ thỏa mãn Ninh nhị phu nhân lòng hiếu kỳ. Ninh nhị phu nhân. Vài vị nhất phẩm phu nhân ngươi một lời ta một ngữ làm khó dễ, làm Ninh nhị phu nhân nghẹn khuất đến không được, chính là vẫn như cũng phải nhịn. Cuối cùng không dám nói thêm nữa. Ninh tam phu nhân, Hà thị cùng Hạ thị trong lòng âm thầm may mắn. May mắn các nàng không có nghe Ninh nhị phu nhân châm ngòi ly gián, cùng nàng đứng ở cùng điều tuyến thượng. Ngẫm lại đắc tội kinh thành vài vị nhất phẩm phu nhân, kia đến nhiều khủng bố. Đã không có Ninh Nhị phu nhân châm ngòi, đại gia một đường vừa nói vừa cười hướng nội viện đi đến. Ôn Oán nhân cơ hội hỏi Thường thị, Thường bá mẫu gần nhất thân thể như thế nào? Bảo bảo ngon sao? Ngươi hôm nay tới, hắn có thể hay không nháo a? Thường Hiểu Tâm vãn trụ Ôn Oán tay, cười nói, hảo thật sự, lâu như vậy, một chút việc đều không có. Này đều ít nhiều ngươi. Tử Hy cũng thường ngoan, có bà Vũ ở chăm sóc đâu. Hôm nào dẫn hắn đến xem ngươi cái này tỉ tỉ. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình bệnh tim sẽ có hoàn toàn chưa khỏi một ngày, lại còn có cấp tướng công để lại cái sau. Cho nên nàng cấp hải tử đặt tên Tử Hy, tương lai tràn ngập hy vọng ý tứ. Nghĩ đến chính mình mấy tháng đại trắng trẻo mập mạp nhi tử, đều là bởi vì Tuệ An quận chúa trị hết bệnh của nàng, sau đó mỗi tháng định kỳ cho nàng đưa một ít an thai dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, bằng không nàng kia có thể bình an sinh hạ một cái khỏe mạnh bạch béo tiểu tử. Tuệ An quận chúa chính là bọn họ một nhà đại ân nhân. Nếu không phải nàng, chính mình sẽ không sinh hạ nhi tử, tử vận khả năng cũng gả cho cái kia hôn trướng. May mắn ở thành thân phía trước phát hiện đến sớm, bằng không cả đời đều hủy hoại. Thường phu nhân thật sự tình nguyện nữ nhi không gả, cũng không muốn nữ nhi gả cho cái hôn trướng, ăn cả đời khổ. Hảo! Mang lên tử vận tỉ tỉ, ta có thể tưởng tượng nàng. Ôn Loan cười nói. Đây là tự nhiên. Nếu không phải ngày hôm qua thu thập đồ vật quá nhiều, nàng vội bất quá, trực tiếp liền tới rồi. Thường phu nhân cười nói. Lương gia một nhà là hôm trước mới gấp trở về kinh thành, cuối năm Lương Hoán Trương trở về báo cáo công tác, thuận tiện tham gia vạn thọ tiết. Qua lâu như vậy, Lương Tử Vận cũng từ từ hôn sự chung đi ra, Thường phu nhân tưởng nhân cơ hội ở kinh thành lại cho nàng định một môn thân. Ôn Loan tắc tưởng này lại quá mấy ngày đó là năm cũ, đại ca cũng nên trở lại kinh thành. Đến lúc đó thử lập tức vận tỉ tỉ, nhìn xem nàng cùng đại ca có thể hay không được việc. Không quan tâm Ninh gia vài vị phu nhân tâm tư như thế nào. Ôn Oán một nhà cũng lấy ra lớn nhất thành ý tiếp đón đại gia. Ninh gia phú quý, bọn họ căn cơ nông cạn, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy, bọn họ tưởng chiếm Ninh gia cái này giang hoài nhà giàu số một tiện nghi. Sẽ ngờ vực Ninh gia cho bọn hắn bạc, bọn họ lợi dụng chức quyền cấp Ninh gia một ít tiện lợi. Hôm nay vừa lúc làm Ninh gia tộc nhân nhìn xem, bọn họ Ôn gia, nhưng không cần vọng tưởng Ninh gia một văn tiền. Như thế Ôn Nhu gả qua đi, mới sẽ không bị người xem nhẹ, nàng lưng mới đủ ngạnh, ai cũng không dám cho nàng ném sắc mặt. Ôn Oán chuẩn bị này một bàn đồ ăn chính là hoa phi thường đại tâm tư. Nàng cũng không có khoe giàu, đều là một ít thường thấy nguyên liệu nấu ăn, chính là mọi thứ món ăn làm được phi thường tinh mỹ, điệu thấp xa hoa. Nơi này có chút món ăn đặt ở đảo nhiên cư, kia đều là có được đảo nhiên cư siêu cấp khách quý thẻ bài mới có tư cách điểm. Ninh Nhị phu nhân là rốt cuộc nói không nên lời cái gì bắt bẻ nói. Có chút món ăn, liền tính nàng đi đảo nhiên cư cũng không có tư cách điểm. Đây là quý cùng phú khác biệt. Một bữa cơm xuống dưới, khách và chủ tận hứng. Trở về thời điểm, Ninh gia đại phòng trong xe ngựa. Ninh phu nhân cùng Ninh lão gia phát tiết nói, hôm nay ngươi là không nghe thấy nhị tẩu nói chuyện nhiều khó nghe. May mắn có vài vị phu nhân che chở, bằng không An Quốc công một nhà sinh khí, này việc hôn nhân liền không được. Nàng cũng không phải nói nhất định tưởng leo lên An Quốc công như vậy dòng dõi, chính là chính mình nhi tử có bao nhiêu thích Ôn Nhu, nàng là xem ở trong mắt. Lại nói, Ôn Nhu kia tính tình nàng cũng thích ra. Ninh lão gia trấn an nói, Ôn huynh một nhà không phải cái loại này không phân xanh đỏ đen trắng người, sẽ không tùy tiện từ hôn, ngươi yên tâm đi. Nhân gia là giảng đạo lý nhân gia, chính là nhà ai hài tử không phải cha mẹ trong lòng bảo. Ai nguyện ý đem nữ nhi gả đi một cái nhiều chuyện gia đình. Hơn nữa là gả thấp. Này không phải tự tìm sốt ruột nhật từ sao. Ninh lão gia không nói, từ phu nhân phát tiết một chút liền hảo. Ninh phu nhân quả nhiên tiếp tục nói, ta nói không cho nhị tẩu đương cái này toàn phúc nhân. Mẫu thân cố tình muốn cho nàng đương. Nếu không phải có An Quốc công phủ, đắc tội những cái đó nhất phẩm phu nhân, về sau Ninh gia có hảo trái cây ăn. Ninh lão gia gật gật đầu, là nương không đúng, lần sau đón dâu thời điểm, không cần nhị tẩu đi. Phi, lần này đều đi, toàn phúc nhân nào có thay đổi người. Tức chết người đi được. Ninh lão gia sờ sờ cái mũi, nói cái gì đều là ngươi. Hắn vẫn là không nói lời nào đi. Cầu vẽ tháng. 865 chương 865 ba cái tường đầu thảo. Chương 865 ba cái tường đầu thảo. Ninh gia một khắc chiếc trong xe ngựa ngồi Ninh Nhị phu nhân, Ninh Tam phu nhân cùng Hà thị các nàng. Ninh Nhị phu nhân nhìn các nàng cười lạnh, hiện tại các ngươi đây là phản thượng cao chi. Vừa rồi cùng những cái đó phu nhân chuyện nhà, nói rất đúng không vui a. Đừng quên lúc trước là ai giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Các ngươi nhi tử. Hà thị nghe xong vội đánh gãy nàng nói, ai u, nhị tẩu ngươi nói cái gì đâu. Không xem tăng mặt cũng xem Phật mặt, những cái đó đều là thượng thư phu nhân A. Nay cùng các nàng chính diện đối đâm, đắc tội các nàng, đối chúng ta cũng không chỗ tốt A. Ai biết Ôn gia sẽ mời tới như vậy nhiều thượng thư phu nhân. Hạ thị cũng nói, đúng vậy. Này rõ ràng chính là cấp chúng ta Ninh gia ra vài phủ đầu. Nhưng nhân gia thân phận bãi tại nơi đó, chúng ta không hảo đắc tội đi. Chúng ta từ thương, chú ý hòa khí sinh tài, nói tốt hơn lời nói cũng là vì Ninh gia hảo mà thôi. Lại nói, nhị tẩu ngươi muốn vì khó nàng, chờ nàng quá môn cũng không muộn a. Này làm cho như vậy nhiều thượng thư phu nhân trước mặt, này không hảo a. Ninh tam phu nhân mô lượng cái nào cũng được nói, này tính cái gì phản cao chi a. Nhị tẩu ngươi cũng đừng quá xúc động. Ngươi đắc tội những cái đó thượng thư phu nhân, đối Hoài Hạo, Hoài Mẫn hai huynh đệ cũng không hảo a. Ninh nhị phu nhân hừ lạnh, rốt cuộc cũng biết không thể đắc tội, mạnh miệng nói, những cái đó thượng thư phu nhân, đều là tướng quân phủ thỉnh toàn phúc nhân. Quan Ôn ra chuyện gì? Hạ thị cùng Hà thị ở trong lòng trợn trắng mắt, tướng quân phủ thỉnh lại như thế nào, không nhìn thấy một cái hai cái đều che chở Ôn Nhu sao? Bất quá này Ôn gia nữ nhi lớn lên thật tốt. Khó trách một cái so một cái gả đến hảo. Kia Tuệ An quận chúa còn tuổi nhỏ, kia bộ dáng kiện vì nữ nhân đều xem đến không rời được mắt, dáng người so nàng tỷ tỷ còn hảo, kia vòng eo tế đến giống rắn nước giống nhau, khó trách vào cẩn vương mắt. Này nữ nhi vẫn là muốn sinh đến hảo a. Sinh đến hảo, gả cái có quyền thế, toàn gia liền gà chó lên trời. Nam nhân cưới vợ, đều là xem mặt. Không xem mặt cưới trở về, đều sẽ đi ăn vụng bên ngoài mặt đẹp. Hai cái trong lòng đều hạ quyết tâm phải hảo hảo trang điểm chính mình nữ nhi. Chờ nữ nhi về sau gả cho thượng thư nhi tử, các nàng cũng thỏa mãn. Ninh tam phu nhân, những cái đó thượng thư phu nhân hẳn là cũng là xem ở cẩn vương mặt thượng. Dù sao chúng ta đừng đắc tội liền hảo. Đắc tội, đó chính là cấp Ninh gia gây họa. Khuynh xảo dưới há có song chứng. Bọn họ tam phòng không tư cách kế thừa gia chủ, liền tính. Nhưng nàng cũng không hy vọng gây họa thượng thân. Ninh nhị phu nhân, thử. Ta mới không sợ nàng. Cẩn vương lại như thế nào? Nay cẩn vương chính phi chắc phi có thể có vài cái, ai biết về sau sẽ như thế nào? Các ngươi không nhìn thấy giang thị kia khoe khoang dạng. Ta có thể không tức giận sao? Còn không phải là cưới cái An Quốc công phủ nữ nhi. Cưới lại không phải công chúa, quận chúa. Xem nàng kia vênh váo tự đắc bộ dáng, quả thực tức chết người. Đáng tiếc nàng nhi tử như thế nào liền không có gặp được một cái hoàng thân quốc thích nữ nhi. Bằng không xem đại phòng còn như thế nào túm. Ninh tam phu nhân không nói chuyện, nhân gia cưới đích sắc không phải quận chúa, không phải công chúa, chính là quận chúa thân tỷ tỷ a. Liên Tuệ An quận chúa kia tuyệt sắc dung mạo, kia toàn thân khí độ, 10 năm 8 năm nội phỏng trừng cũng không nữ tử có thể đem nàng so đi xuống. Cẩn vương sủng cái mấy năm cũng là có thể, rốt cuộc bộ dáng cùng dáng người bãi tại nơi đó, những cái đó nam nhân không phải yêu nhất xinh đẹp như hoa, dáng người là lướt. Đại sinh hạ thế tử, địa vị không phải ổn. Lại nói Tuệ An quận chúa là hoàng thượng tứ hôn. Chính phi địa vị, nếu không đáng sự, đó là không thể dao động. Hà thị, ha ha. Đại tẩu kia tính tình, không phải như vậy, đôi mắt luôn là lớn lên ở trên chắn A. Ngươi đừng tức giận, khí hư thân thể, không đáng giá. Hà thị, đúng vậy, ngươi đừng tức giận lạc. Hoài Kiệt cưới An Quốc công phủ nữ nhi, cũng khó trách nàng khoe khoang A. Ninh nhị phu nhân, liền nàng cái kia con dâu, có cái gì đáng giá khoe khoang. Ta nói cho các ngươi, trở thành thân sau, có nàng hối hận. Thành thân ngày hôm sau, ta cho các ngươi xem một hồi tuồng. Hà thị nghe vậy lòng hiếu kỳ nhắc tới, cái gì tuồng? Đại tẩu vì cái gì hối hận? Nhị tẩu ngươi có phải hay không biết chút cái gì a? Hà thị gật gật đầu, nhị tẩu ngươi mau nói cho ta biết nhóm a. Ninh tam phu nhân nhìn Ninh nhị phu nhân liếc mắt một cái. Ninh nhị phu nhân vừa muốn nói gì, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng không có nói, ra vẻ thần bí nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Ninh gia tương lai đương gia chủ mẫu. Phi, nàng tuyệt đối không xứng. Có giang thị hối hận thời điểm. Hiện tại một cái giày rách đương bảo, không biết chính mình nhi tử đỉnh đầu nón xanh có bao nhiêu phần lớn lục. Hạ thị cùng Hà thị lẫn nhau nhìn thoáng qua, lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn gợi lên, rốt cuộc là cái gì a? Hai người đuổi theo Ninh nhị phu nhân hỏi, chính là Ninh nhị phu nhân đều không có nói cái gì. Nàng cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm này ba cái tường đầu thảo đâu. Tiến đi Lâm gia cùng Ninh gia người, nô thị có điểm lo lắng nói. Này Ninh ra những người khác khen ngược. Này Ninh nhị phu nhân, thật không phải cái dễ đối phó người. Nhu tỷ nhi tính tình nhẫn nhục chịu đựng, bị khí cũng chỉ sẽ nén giận, nàng như thế nào yên tâm đến hạ. Nếu là Loan tỷ nhi gả đến nhân gia như vậy, nàng liền không lo lắng. Loan tỷ nhi chỉ có người khác bị khinh bỉ, có hại phần, nàng là nửa điểm khí đều không chịu. Lại nói Loan tỷ nhi bản lĩnh so Nhu tỷ nhi đại, kia chân vừa động, phỏng chừng không ai dám ra tiếng. Ôn Loan nghe vậy liền nói, mẫu thân không cần lo lắng, Ninh nhị phu nhân chẳng qua là nhị phòng người mà thôi, đại tỷ hoàn toàn không cần xem nàng sắc mặt, lại nói về sau đại tỷ thành thân sau, sẽ ở tại kinh thành phủ đệ, bọn họ sẽ hồi Giang Hoài phủ. Ôn Nhu cũng an ủi nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm người khi dễ ta. Hoàn cảnh thay đổi một người, mấy năm nay, nàng cũng không hề là trước đây cái kia nhẫn nhục chịu đựng Ôn Nhu. Trước kia đi tiền gia sản con dâu nuôi từ bé, nàng là không dám không đành lòng khí im hơi lặng tiếng, nhẫn nhục chịu đựng, này vạn nhất bị đuổi đi, tiền gia muốn trong nhà bồi kê bạc, nàng sợ bồi không dậy nổi a. Đó là nàng không nghĩ chịu, cũng đến chịu. Nhưng hiện tại đã không giống nhau, nàng chính mình liền có một gian dệt vải phường, có tứ quý nhu thường, tháng sau tứ quý nhu thường liền sẽ ở cách vách huyện khai chi nhánh, sinh ý càng làm càng lớn, nàng căn bản không cần dựa vào nhà chồng cái gì, nàng vì cái gì muốn bị khinh bỉ, vì cái gì muốn nén giận. Nàng là tính tình hảo, chính là nàng không phải ngốc tử. Vương thị, nhu tỷ nhi ngươi nhớ kỹ là được, người này à, luôn là thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi gả qua đi mặc kệ như thế nào, chỉ cần chính mình không thích, ủy khuất chính mình, vĩnh viễn không cần lùi bước. Thủ vững chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Lùi một bước, người khác liền sẽ cho rằng ngươi là dễ nói chuyện, liên tiếp, một lần lại một lần muốn ngươi nhượng bộ. Đây là mãi mãi kinh nghiệm lời tuyên bố. Còn có nhớ kỹ nhà mẹ đẻ vĩnh viễn là ngươi dựa vào. Có chuyện gì trở về nói, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ôn Đoán gật gật đầu, mãi mãi nói đúng, đại tỷ có chuyện gì trở về nói cho ta nhất định sẽ nghĩ cách vì ngươi giải quyết. Ôn Nhu bật cười. Nói được ta giống như gả tiến đầm rồng hang hổ giống nhau. Ta đã biết. Ôn Hinh kháng nghị nói, các ngươi như thế nào chỉ lo lắng đại tỷ, đều không lo lắng một chút ta đâu. 866 chương 866 vào kinh đoàn tụ. Chương 866 vào kinh đoàn tụ. Nô thị giận Ôn Hinh liếc mắt một cái, ngươi gả qua đi lại không cần hầu hạ cha mẹ chồng, không cần đối mặt một đại gia tộc người, lập tức liền đương ra làm chủ, có cái gì hảo lo lắng a? Cái này nữ nhi nàng là nhất không lo lắng. Duy nhất lo lắng chính là con rể là tướng quân, này chức nghiệp có điểm nguy hiểm. Đánh giặc thời điểm đao kiếm không có mắt nột. Ôn Hình, lo lắng Lâm Đình Hiên sẽ khi dễ ta a. Nô thị, yên tâm, Đình Hiên kia hải tử sẽ không. Hắn giống cha ngươi. Ôn Gia Thụy thổi dâu trừng mắt, hắn nào có ta một phần vạn hảo. Nô thị trừng hắn một cái, không biết xấu hổ, đừng ngắt lời. Ôn Gia Thụy câm miệng. Ôn Hình, kia lo lắng ta sẽ không quản gia a. Nô thị. Lần đó tới hỏi một câu mẫu thân không phải được rồi. Hai người ra, cũng không khó cầm đi. Ngươi đi theo Hoa Ma Ma học lâu như vậy, đều bạch học. Nhân gia đình nhã học thời gian không có ngươi trường, đều làm được như vậy hảo. Ngươi xem lần này phinh lễ chuẩn bị đến cỡ nào chu đáo. Ôn Hình. Đề tài này vô pháp tiếp tục. Ôn Đoan cười nói, nhị tỷ, ngươi gả qua đi sau ngươi chính là Sơn Đại Vương, ai quản được ngươi a? Lâm Đại Ca sẽ không, cũng không bỏ được quản ngươi a. Ôn Hinh dựa đến Vương Thị trên người, mãi mãi, các nàng cũng không đau ta. Một chút đều không lo lắng ta. Vương Thị cười vỗ vỗ tay nàng, hảo. Lớn như vậy cá nhân còn làm nũng. Chờ ngươi gả qua đi nếu là sẽ không còn ra, mãi mãi qua đi tự mình giáo ngươi một đoạn thời gian. Kia nói tốt. Mãi mãi ngươi theo ta cùng nhau gả qua đi đi. Ta làm ngươi làm Sơn Đại Vương. Ngươi một nhà đều đi theo cười. Ngày hôm sau Ninh gia cùng Lâm gia phinh lễ, chiếm toàn bộ phố sự liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trừ bỏ hoàng gia nên thú hoàng tử phi hạ xính, liền không có người có thể vượt qua. Năm đó ngũ công chúa thành thân trước thu được phinh lễ đều không có nhiều như vậy. Thực sự làm kinh thành người nói chuyện say sưa một phen. Nhiều ít đãi gả cô nương hâm mộ không thôi. Này đó Ôn Đoán người một nhà cũng không để bụng, thật sự là, bọn họ mỗi cái một đoạn thời gian, liền sẽ trở thành kinh thành đề tài, này đặt ở hiện đại chính là lên đầu đề. Thói quen, từ người khác thảo luận đi. Có thể cho đại gia một cái đề tài thảo luận. Cũng coi như là làm việc thiện. Kế tiếp nhật tử Ôn Đoán một nhà càng thêm vội. Hoặc là nói toàn bộ kinh thành quan viên bởi vì tân niên cùng vạn thọ tiết lập tức liền phải đã đến, đều vội đến trời đất tối tăm. Ôn Đoán mỗi ngày muốn đi quân doanh, không đi quân doanh ngày đó cũng muốn tiến cung cùng hoàng thượng thảo luận vạn thọ tiết chi tiết, còn sẽ bị lễ bộ thượng thư thỉnh qua đi, nhìn xem ca vũ biểu diễn, cấp điểm ý kiến. Cơ bản nàng mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Ôn Nhu 2 tỷ muội muốn chuẩn bị hôn lễ. Ôn Gia Thụy mới vừa lên làm hộ bộ thị lang, còn kiêm nhiệm mối chính sử tổng tư, nha môn sự liền đủ hắn vội đến chân không chạm đất. Cuối năm, các nơi thuế má muốn tra muốn sửa sang lại thống kê, này một năm mối chính sự, hắn cũng muốn mau chóng đi tìm hiểu, sửa sang lại, mới có thể đối toàn bộ Nạp Lan quốc mối chính có điều hiểu biết. Nô thị cùng Vương thị trừ bỏ chuẩn bị Ôn Nhu 2 tỷ mọi việc hôn nhân, còn muốn chuẩn bị cấp các gia đưa năm lễ. Như thế nhật tử ở bận bận rộn rộn chung, năm cũ bất chi bất giác liền tới rồi. Năm cũ ngày này giữa trưa, Ôn gia Mị cùng ngoại tổ một nhà, còn có Ôn gia Quý, Ôn gia Tường một nhà đều từ Ninh Viễn huyện chạy tới. Bọn họ lại đây cùng nhau quá tân niên, còn có tham gia vạn thọ tiết kinh thành thực náo nhiệt, kiến thức một chút đều hảo. Bởi vì sáng sớm liền thu được tin, biết bọn họ ngày này đến, cho nên Ôn Noãn không có đi quân doanh, người một nhà sáng sớm liền ra khỏi thành môn nên đón. Ôn Nhiên thấy mấy chiếc quen thuộc xe ngựa, nhảy dựng lên, tới rồi. Ông ngoại bọn họ tới rồi. Nàng đợi nửa cái buổi sáng, bình thường thuốc mỡ đều luyện hảo một nồi. Xe ngựa thực mau liền xử gần, ở người một nhà trước mặt ngừng lại. Mấy chiếc xe ngựa đồng thời vén lên xe ngựa mảnh, đại gia sôi nổi chào hỏi. Từ lao ra tử đối với Ôn Noãn dùng sức vẫy tay, ấm nha đầu. Có hay không ăn ngon? Mau đói chết hắn. Nay một đường trời ra rét, không có một ngụm ăn ngon. Có, ta hôm nay sáng sớm lên liền chuẩn bị sư phó người yêu nhất ăn đồ ăn. Từ lao ra tử gấp không chờ nổi nói, kia còn đứng ở chỗ này làm gì? Hồi phủ. Chạy nhanh. Ôn Noãn lại đối mặt khác trưởng bối nói, ông ngoại, bà ngoại, đại cứu, nhị bá, tam bá. Chúng ta tiên tiến thành đi. Một lưu trưởng bối mỗi một cái cũng chưa rơi xuống hô một vòng. Ôn Nhu mấy tỷ muội cũng đồng dạng hô một vòng. Ôn Gia Thụy đối với Ngô lão gia tử cùng Trương thị nói, cha, nương, đuổi nhiều như vậy thiên lộ, các ngươi mệt mỏi đi. Chúng ta về trước phủ lại nói. Ngô lão gia tử vội gật đầu, hảo, về trước phủ. Hắn là không bao giờ tưởng đãi ở bên trong xe ngựa. Ngô thị lại đối Ôn Gia Quý cùng Ôn Gia Tường bọn họ nói, nhị bá, nhị tẩu, tam bá, tam tẩu, nay một đường mệt mỏi đi. Chúng ta về trước ra. Ôn Gia Quý gật gật đầu, về trước ra. Nơi này quá lạnh. Vì thế người một nhà lên ngựa, lên xe ngựa, vội vàng vào thành. Đoàn người về tới An Quốc công phủ. Người một nhà trước đưa đến bọn họ sân, làm hạ nhân đưa làm nước ấm, làm cho bọn họ rửa mặt chải đầu một chút, sau đó ra tới ăn cơm. Ôn Noãn mấy tỷ muội chạy tới Ôn Gia Mỹ bên người. Ôn Noãn nhìn Ôn Gia Mỹ trong lòng ngực ngủ say trùng, béo đô đô, phấn điêu ngọc trác trẻ con. Nhỏ giọng nói, tiểu cô, tiểu biểu muội lớn lên thật đẹp. Trưởng thành nhất định là cái mỹ nhân thôi. Tiểu cô, ta giúp ngươi ôm tiểu biểu muội, ngươi đi rửa mặt chải đầu một chút đi. Ôn Nhu, đúng vậy. Tiểu cô, biểu muội lớn lên thật là đẹp mắt. Giống ngươi. Nhà của chúng ta nữ tử có tốt đẹp huyết thống, lớn lên đều đẹp. Ôn Hinh tưởng rỗi tay sờ sờ em bé khuôn mặt. Nô Cảnh Hoan ở bên cạnh thấy Ôn Hinh bàn tay ra lập tức khẩn trương nói, nhị biểu tỷ, ngươi tay băng, trước đừng đụng ta muội muội mặt. Nàng sẽ bị ngươi tay đông lạnh tỉnh. Muội muội rất sợ lạnh, một chạm vào liền tỉnh. Nô Cảnh Trí ở bên cạnh gật gật đầu, muội muội rất sợ lạnh. Ôn Hinh lùi về tay, ninh một chút Nô Cảnh Hoan béo không ít khuôn mặt, ngươi xem, tay của ta thử cấm áp. Ngươi yên tâm đi. Nô Cảnh Hoan năm nay 12 tuổi, mấy năm nay thân thể bắt đầu phát dục, đã lớn lên so Ôn Hinh còn cao. Ôn Hinh phát hiện ninh đến không có trước kia thuận tay. Bị Ôn Hinh như vậy một ninh, Nô Cảnh Hoan chạy nhanh lui ra phía sau, né tránh. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, một chút đều không ấm. Không có ta muội muội khuôn mặt ấm. Lại nói ngươi trở về còn không có rửa tay. Hơn nữa nhị biểu tỷ tay kính như vậy nói, như vậy thô lỗ, đem muội muội lộng bị thương làm sao bây giờ. Ôn Hinh nghe vậy kinh ngạc nói, ai u, ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu như thế nào như vậy quy mau. Cảnh Hoan lẩm bẩm, đây là thương thức, ngươi không có như vậy tiểu, như vậy đáng yêu muội muội, ngươi không hiểu. Nói xong lời cuối cùng, hơi có chút đắc ý. Nhà hắn tiểu muội khuôn mặt phấn phát, tiểu nộn thật sự, phóng nhãn toàn bộ Ngô gia thôn, lớn lên tốt nhất, nhà ai muội muội đều không có hắn muội muội đáng yêu, xinh đẹp, đương nhiên đến hảo hảo bảo hộ. Ôn Nhiên không vui đôi tay véo eo, ai không đáng yêu. 867 chương 867 việc hôn nhân thổi. Chương 867 việc hôn nhân thổi. Cảnh Hoan thấy Ôn Nhiên như vậy hùng, vội nói, Nhiên biểu muội đương nhiên đáng yêu, chính là ngươi tuổi không nhỏ a. Tuổi không nhỏ? Nàng nơi nào tuổi không nhỏ? Phóng nhãn một phòng người, trừ bỏ tiểu biểu muội Tĩnh Hy, tam thúc ra tiểu đường đệ Ôn Hằng, liền nàng nhỏ nhất. Ôn Nhiên, phi, ngươi mới tuổi không nhỏ. Ngươi vẫn là lao thái công. Nàng rõ ràng chính là đóa hoa cái vổ. Ta không phải ý tứ này, ta là nói ngươi cùng ta muội muội so, ngươi đã trưởng thành. Chưa nói tới đáng yêu. Không phải tuổi đại ý tứ. Nhiên biểu muội ngươi đừng hiểu lầm. Đừng nóng giận. Nô Cảnh Hoan là thật sự có điểm nóng nảy. Như thế nào càng nói càng sai. Trưởng thành liền không đáng yêu. Ôn Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn dám nói là, nàng liền giải điểm ngứa phấn ở trên người hắn, làm hắn biết vậy chẳng làm. Cảnh Hoan nhìn thoáng qua đôi tay véo eo, một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng Ôn Nhiên, dùng sức lắc lắc đầu, đáng yêu. Nhiên biểu muội cũng phi thường đáng yêu. Đáng yêu nhất mới là lạ. chết thảm. Về sau tuyệt đối là muội muội Ly Nhiên biểu muội xa một chút, miễn cho học hư. Nhìn xem này người đàn bà đánh đá bộ dáng, kinh thành thủy không giữa người a. Đem Nhiên biểu muội đều dưỡng ai? Trước kia không như vậy a. Nô thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Nhiên, Nhiên tỷ nhi, đừng khi dễ Cảnh Hoan biểu ca thành thật. Ôn Nhiên thè lưỡi, không hề đậu này biểu ca. Nàng đối Ôn Gia Mỹ nói, tiểu cô, ta muốn ôm tiểu biểu muội. Tới, cấp. Ôn Gia Mỹ tiểu tâm đem trong lòng ngực hải tử đưa cho Ôn Nhiên. Ôn Nhiên vươn tay. Cảnh Hoan thấy Ôn Nhiên cặp kia tinh tế phấn nộn, đẹp vô cùng tay, nhớ tới cái gì lại khẩn trương, không được. Nhiên biểu muội, người móng tay có phải hay không ẩn dấu độc? Hắn nhớ rõ hắn lần trước tới kinh thành, tận mắt nhìn thấy Nhiên biểu muội ở móng tay thượng đồ đồ vật. Hắn hỏi nàng là cái gì, nàng dường như không có việc gì nói độc phấn. Kịch độc, chạm vào một chút liền chết cái loại này. Nhiên biểu muội cặp kia nhìn qua Mỹ thật sự tay, chính là có độc. Nàng ôm chính mình muội muội, này một không cẩn thận đem móng tay độc phấn lộng tới muội muội trên người, kia làm sao bây giờ? Ôn Nhiên, tức chết nàng. Nay Cảnh Hoan biểu ca vẫn là trước kia kia phó yếu đuối vô năng chết dạng, tương đối đáng yêu. Ôn Nhoán bật cười, Nhiên tỷ nhi, ta nói, ngươi đừng tổng hướng trên người tàng độc đi. Tiểu cô, tiểu biểu muội cho ta đi. Ôn Nhoán nói tiếp nhận trong tã lót hài tử. Ôn Nhiên nhấp nhấp miệng, cũng sẽ không rớt. Tam tỷ ngươi ôm xong đến ta ôm. Nô thị chạy nhanh xua đuổi mấy cái hài tử. Hảo, các ngươi ở ngoài thành đứng một ngày, một thân hạt khí, chạy nhanh đi dùng nước gấm rửa tay, lại đến ôm tiểu biểu muội. Ngươi tiểu biểu muội mới sinh ra hơn 2 tháng nhưng giá rét chịu không nổi. Nhân gia Cảnh Hoan đều biết này đó thưởng thức. Ôn Nhiên, ngươi đem móng tay cắt, mới có thể ôm tiểu biểu muội. Ôn Gia Mỹ cười nói, cũng không cần như vậy khẩn trương. Chẳng qua là bọn họ tam phụ tử khẩn trương. Ngoan ngoan không phải gửi hảo chút dục nhi thư trở về sao. Mặt trên nói đến ôm mới sinh ra hải tử tốt nhất rửa sạch sẽ đôi tay, thay sạch sẽ quần áo. Bọn họ tam phụ tử đều đem những cái đó thư đều bối xuống dưới. Ở nhà ai không rửa tay, ra ngoài trở về không đổi quần áo, đều không được ôm tiểu Hy Nhi. Tiểu Hy Nhi đều bị bọn họ tam phụ tử làm cho quá kiều khí. Ngủ đều phải người ôm. Ôn Gia Mỹ cùng Ngô Khải Nghiệp hải tử đặt tên Tịnh Hy, Tịnh là có tài năng nữ tử ý tứ, đây là đi theo Ngô Tịnh Mỹ lấy trung gian một chữ. Ngô gia của cải ở cưới Lôi thị phía trước vẫn luôn đều không tồi, đại phòng hài tử tên đều là hoa một lượng bạc thỉnh tú tài khởi. Mà Hy có hạnh phúc, cắt tường chi ý. Đây là từ lao khởi tên, mọi người đều thích, hy vọng đứa nhỏ này quá trí tuệ hạnh phúc cả đời. Ôn Loan ôm tiểu Hy cười nói, kia chứng minh bọn họ đều yêu thương tiểu biểu muội a. Nô thị cũng ca ngợi nói, này Cảnh Trí cùng Cảnh Hoan thật là hảo ca ca. Như vậy yêu thương muội muội. Như thế nàng liền an tâm rồi, nàng vừa mới bắt đầu còn lo lắng, Cảnh Hoan hai huynh đệ sẽ không cao hứng. Lo lắng hai hài tử sẽ sợ hãi cô em chồng sinh hài tử sau, nhị ca sẽ bất công, không yêu thương bọn họ. Nàng còn cố ý nhắc nhở nhị ca cùng Gia Mỹ này vấn đề, ngàn vạn đừng xem nhẹ hai hài tử cảm thụ. Hiện tại là không cần lo lắng. Làm phụ mẫu cả đời này chính là hy vọng hài tử có thể thể sắc và tinh thần khỏe mạnh lớn lên, huynh đệ tỷ muội bao quanh kết kết. Người một nhà ăn cơm chiều thời điểm, liền nói lên một ít thôn sự. Ôn Loan nghĩ đến vừa rồi Phùng An hồi bẩm sự, hắn nói Ôn lão gia tử cùng Chu thị bọn họ tháng trước về tới Ôn gia thôn, Chu thị còn đi nhị bá cùng tam bá nơi đó náo loạn một hồi, sau lại là Ôn lão gia tử đem người mang về. Liên hỏi nói, nhị bá, tam bá, Chu thị đi các ngươi nơi đó náo loạn, không có ảnh hưởng cửa hàng sinh ý đi. Ôn gia thụy nghe vậy gấp đồ ăn chiếc đũa một đốn, nhìn qua đi, phát sinh chuyện gì? Khó trách nhị ca cùng tam ca hai nhà người sớm như vậy vào kinh. Phía trước bọn họ đều nói chờ Tết Nguyên Tiêu qua đi, mới vào kinh tới tham nhu tỷ nhi các nàng hôn lễ. Đàm thị cùng Điền thị biểu tình đều có chút cứng đờ. Chu thị sau khi trở về, đối bọn họ hai nhà người tới nói, quả thực là tai nạn. Nếu không phải, bọn họ cũng sẽ không lấy cơ ôn nhu hai tỷ muội mau thành thân, sau đó người một nhà trước thời gian lại đây kinh thành. Ít nhất đến chờ đến tân niên qua đi mới đến. Rốt cuộc cửa hàng sinh ý cũng nội. Chính là Chu thị quá có thể lăn lộn người. Mỗi ngày sấn Ôn lão gia tử không chú ý, liền chạy tới bọn họ cửa hàng mắng, nói bọn họ không dưỡng nàng. Muốn theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Muốn bọn họ đem cửa hàng kiếm bạc toàn bộ đều giao cho nàng trưởng quản. Còn muốn đem trong phủ hạ nhân đều bán đi. Làm tự các nàng ở nhà hầu hạ một nhà lớn nhỏ. Thậm chí còn đi cửa hàng đối trưởng quầy cùng tiểu nhị khoa tay múa chân. Lâu lâu nháo thượng vừa ra, tháng trước, cửa hàng đều không thể hảo hảo làm buôn bán. Nhất thảm chính là, vốn dĩ cùng Ôn Thiến đang ở nghị thân một cái tú tài mâu thân có thứ vừa lúc gặp, này việc hôn nhân lập tức liền thổi. Nhân gia cũng coi như là thư hương dòng dõi, tổ tiên tam đại đều là cử nhân tú tài xuất thân, đều ở trong thư viện đường phu tử, thiếu niên kia 16 tuổi cũng đã thi đậu tú tài, hơn nữa cầm cờ đi trước, tiếp theo năm chuẩn bị kết cục. Phòng trưng tiến sĩ cập đệ là không chạy thoát được đâu. Hơn nữa của cải cũng không tồi, trong nhà ruộng tốt trăm mẫu, trong huyện lại có 2 gian cửa hàng, thôn trang cũng có 2 cái, này phân của cải, chỉ cần trong nhà không ra bại gia tử, có thể nói là áo cơm vô ưu. Quan trọng nhất chính là, Ôn gia quý thích kia hài tử tính nết, khiêm tốn có lễ, gia phong lại hảo, toàn gia người thông tình đạt lý. Cũng liền bởi vậy, vị phu nhân kia thấy Chu thị như vậy, việc hôn nhân mới không có. Nhân gia chú trọng gia phong. Này việc hôn nhân không có, tức giận đến Ôn gia quý trở về mắng cho một trận. Ôn lão gia tử biết sau giận dữ, không được Chu thị ra cửa, sau lại mới tốt hơn một chút. Chính là Ôn Thiến việc hôn nhân rốt cuộc là thổi. Đó là tìm một năm, thật vất vả tìm được nhất thích hợp người. Ôn gia quý cùng Ôn gia tường cũng nhất thời không biết như thế nào mở miệng, mặt lộ xấu hổ. Không rõ bọn họ như thế nào liền quán thượng như vậy một cái mẹ ruột. Vẫn là Ôn gia quý trước mở miệng, cũng không có gì sự. Ta nương nàng kia tính tình, các ngươi lại không phải không biết. Hiện tại có cha quản nàng, không có việc gì. Ôn Linh nhấp nhấp miệng, tỉ tỉ việc hôn nhân đều bị mãi mãi lộng không có. Cha ngươi còn nói không có việc gì. 868 chương 868 Đàm thị cùng Điền thị chuyển biến. Chương 868 Đàm thị cùng Điền thị chuyển biến. Ôn gia quý biểu tình có chút xấu hổ, chuyện đó cũng không có nói thành. Ôn Linh nhấp nhấp miệng, còn muốn nói cái gì? Ôn Thiến ở cái bàn phía dưới đá Ôn Linh liếc mắt một cái, ý bảo nàng đừng nói quá nhiều, chuyện quá khứ lại nói ra tới, này không phải đồ tăng tứ thúc một nhà phiền nào sao? Nàng vội nói, kia việc hôn nhân vốn dĩ liền còn không có định ra tới, lại nói nhân gia cũng chưa chắc nhìn chúng ta. Ôn Linh tức giận đến không nói chuyện nữa. Nàng cũng là thế tỷ tỷ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ a. Nàng cũng nhìn ra nàng đối vị kia Trương công tử là vừa lòng. Nàng nhíu môi, không nói chuyện nữa, quyết định hóa bi phân vì sức ăn. Ôn Noãn nghe vậy nhìn về phía Ôn Thiến, tưởng từ giữa nhìn xem nàng rốt cuộc có thích hay không người kia. Chính là nhìn không ra cái gì, nhiều người như vậy cũng không hảo hỏi. Nô thị nghe xong, nhìn về phía Đàm thị, nhị tẩu, là ngươi phía trước gửi thư nói, cái kia Trương phu tử nhi tử sao? Đàm thị gật gật đầu, ân. Nàng mới là nhất khí cái kia đâu. Chính là có biện pháp nào, cho nên lần này nàng mới có thể kiên quyết tới kinh thành ăn Tết, cũng là tưởng cấp hai cái nữ nhi ở kinh thành tìm một môn việc hôn nhân. Bị Chu thị như vậy một nháo, Ninh Viễn huyện hơi chút chú trọng ra phong nhân ra cũng không dám cưới chính mình nữ nhi a. Nàng cũng không nghĩ chính mình nữ nhi gả đến thân cận quá, về sau bị Chu thị cùng đại phòng một gian quân lấy làm sao bây giờ. Vạn thọ tiết hoàng thượng sẽ đại xá thiên hạ, đại bá một nhà cũng sẽ thả ra. Ngẫm lại Đàm thị đều cảm thấy đáng sợ. Nô thị thở dài một hơi, kia nhưng thật ra đáng tiếc, ta cố ý hỏi qua Thuần Ca Nhi nói kia phu tử một nhà phong bình không tồi. Bất quá chúng ta Thiến tỷ nhi tính tình hảo, lớn lên lại như vậy hảo, nhất định có thể tìm được càng tốt nhà chồng. Quá xong năm đừng nóng vội hồi Ninh Viễn huyện, tam thẩm cho ngươi ở kinh thành tìm một cái. Ngươi Noan tỷ nhi cùng thập thất ca, còn có Đình Hiên ca ở quân doanh cũng nhận thức một ít người. Ngươi tam thúc cùng hậu ca nhi nơi đó cũng có một ít đồng liêu. Ngươi là muốn văn thao vẫn là muốn võ lược đều có. Ôn gia Thụy gật gật đầu, ta sẽ lưu ý một chút đồng liêu nơi đó có hay không thích hợp thiếu niên. Ôn Noãn cũng gật gật đầu, Ôn Thiến cái này đường tỷ tính tình hảo, tâm địa thiện lương, hiểu được chiếu cố người cảm thụ, tốt như vậy một nữ tử, đáng giá một cái tốt nam nhân yêu thương cả đời. Ôn Noãn, kia người nhà bất hòa nhị đường tỷ đính hôn, là bọn họ đi bảo. Nhị đường tỷ, ngươi nói cho ta ngươi thích thế nào, ta hẳn là vẫn là có thể cho ngươi tìm được. Quân doanh như vậy nhiều người, tổng có thể lấy ra một cái tốt. Liên tính chính mình chọn không ra, Nạp Lan Cẩn Niên nơi đó người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Đàm thị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không nghĩ phiền toái tứ đệ muội, chính là việc này chỉ sợ thật sự phiền toái các ngươi. Nàng tới khi liền nghĩ vẫn là phiền toái một chút tứ đệ một nhà, hỗ trợ ở kinh thành tìm một môn việc hôn nhân đi. Hiện tại nữ nhi 16 tuổi sang năm liền thập thất tuổi, thật sự trì hoãn không nổi nữa. Nói cái gì khách khí lời nói. Thiến tỷ nhi cũng là ta chất nữ a. Chuyện của nàng, ta này thím đương nhiên đến hảo hảo hỗ trợ chọn một chọn, nào có cái gì phiền toái. Đàm thị, chúng ta cũng không phải muốn tìm những cái đó quyền cao chức trọng nhà cao cửa rộng, bình thường gia đình, chỉ cần kia hài tử phẩm hạnh đoan chính, trong nhà người cùng hiền lành thiện, có khác một cái nàng mãi mãi như vậy bà, gia phong hảo là được. Bằng không, lưu tại Ninh Viễn huyện, chỉ cần là người trong sạch, thấy có Chu thị như vậy một cái lao thái thái, cũng không dám cưới chính mình nữ nhi vào cửa a. Dù sao nàng nếu là thấy nhà gái ra có Chu thị như vậy nãi nãi, nàng là không dám cưới. Đời này còn ăn không đủ mệt sao? Nàng nhưng không nghĩ nữ nhi cũng ăn chính mình mệt. Điền thị gật gật đầu, là cái này lý. có như vậy bà nhật tử quá sốt ruột. Đồng dạng là làm Ôn gia tức phụ, nhìn xem Ngô thị cuộc sống này liền so các nàng thư thái nhiều. Vương thị là thật tốt một cái bà a. Chưa bao giờ sẽ vì khó con dâu, kén cá chọn canh không nói, hài tử khi còn nhỏ còn tận lực tâm tận lực hỗ trợ mang hài tử. Toàn gia người hòa hòa khí khí, đoàn kết nhất trí, chẳng sợ lại khổ lại mệt cũng không có nghĩ tới từ bỏ ai. Hiện tại hài tử cái đỉnh cái tiên đồ. Nay ngày lành không phải tới. Ôn gia quý cùng Ôn gia tưởng sờ sờ cái múi. Xấu hổ a. Chính là đó là bọn họ mẹ ruột, liền tính cảm thấy không đúng, cũng không dám nói cái gì. Vương thị không nói gì, ăn cơm ăn đến nghiêm túc, về Chu thị cùng Ôn lão gia tử sự, nàng hiện tại cảm giác tựa như nghe người khác chuyện xưa giống nhau. May mắn lúc ấy tứ đệ muội các ngươi một nhà không được đại phòng một nhà đem phòng ở cùng đồng ruộng đều bán hết. Cha còn xem như hiểu lý lẽ, câu mẫu thân không cho nàng náo. Hiện tại trong thôn có nhà cũ, còn có vài mẫu đồng ruộng, chúng ta mỗi tháng cũng cấp một lượng bạc bọn họ dưỡng lão. Nếu chỉ là hai lão sinh hoạt, nhật tử có thể nói là không có trở ngại. Chờ về sau đại phòng một nhà trở về, mẫu thân nếu là giúp đỡ đại phòng một nhà, ta đây chỉ tận chúng ta kia một phần hiếu kính cha mẹ bạc, mặt khác ta là mặc kệ. Hai tử cha hắn, ngươi nhớ hảo. Điền thị mấy năm nay cùng Ôn gia tưởng cùng nhau kinh doanh một cái trúc chế phẩm xưởng, kiến thức quá hình hình thức thức khách nhân, nghe nói qua rất nhiều sự, người cũng trở nên cường ngạnh. Nàng cực cực khổ khổ kiếm bạc, về sau đều là muốn để lại cho hàng ca nhi. Đàm thị cũng gật gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, chúng ta làm như vậy đã tận hiếu. Rốt cuộc trước kia đã dùng một lần cho vài thập niên dưỡng lao bạc. Hiện tại còn cấp, đó là ta thiệt lương, lại nhiều đều không có. Nếu là hài tử nàng mãi mãi còn hại nữ nhi của ta ném việc hôn nhân, ta đây là hoàn toàn mặc kệ. Cùng lắm thì ta liền ở kinh thành mua cái tiểu viện, về sau ở kinh thành trụ. Chính ngươi lưu tại Ninh Viễn huyện đi. Cuối cùng một câu là đối Ôn gia quý nói. Điền thị gật gật đầu, cái này chủ ý hảo. Mấy năm nay, các nàng gia cũng tổn không ít bạc, ở kinh thành mua cái tiểu viện là hoàn toàn đủ. Ôn gia quý cùng Ôn gia tưởng phi thường vô lại, gật gật đầu. Đã biết. Đều nghe ngươi. Đúng vậy. Đều nghe ngươi. Hiện tại tức phụ cánh đều ngạnh, bọn họ có thể không nghe sao? Ôn Noãn đề điểm nói, nên cường ngạnh thời điểm nên cường ngạnh. Nguyên tắc vấn đề không thể nhượng bộ. Bằng không không dứt. Bởi vì này cũng coi như là nhị phòng cùng tam phòng gia sự, Vương thị cùng Ôn lão gia tử đã hòa ly, những việc này cùng bọn họ đều không có quan hệ, cho nên Ôn Noãn một nhà đều không có nói thêm cái gì. Đại phòng một nhà sau khi trở về, tất nhiên là sẽ nghĩ mọi cách quấn lấy nhị phòng cùng tam phòng. Ôn lão gia tử chỉ sợ ngăn không được. Nhưng là chỉ cần nhị phòng cùng tam phòng thái độ kiên quyết, không cần cho bọn hắn hy vọng, loại sự tình này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Rốt cuộc nhị phòng cùng tam phòng thật là tận tình tận nghĩa. Người một nhà ăn qua cơm chiều, mấy đường tỷ muội đều tới rồi Ôn Nhu trong phòng đợi trò chuyện. Mấy tỷ muội nhìn Ôn Nhu cùng Ôn Hinh áo cưới, trong mắt tràn đầy là kinh diễm. Nô Tịnh Mỹ vuốt áo cưới thượng thêu hoa, ca ngợi nói, này áo cưới thêu đến thật tốt quá. Quá xinh đẹp. Hại ta đều muốn gả người. Không thể dùng long phượng đồ án, cho nên Ôn Loan thiết kế thời điểm Ôn Nhu áo cưới chọn dùng chính là bách hoa đồ án, Ôn Hinh chính là trăm điệu đồ. Bởi vì hai tỷ muội đều vội vàng kiếm tiền, không quá nhiều thời gian đều, áo cưới liền hướng đơn giản đại khí kiểu dáng thiết kế. Cho nên chỉ có cổ tay áo cùng cổ áo có thêu hoa. Cũng không có Ôn gia Mỹ thành thân khi, đại diện tích thêu hoa cùng nạm đá quý. Nhưng dùng vải dệt lại đắt hơn. Như vậy đơn giản kiểu dáng càng thêm thích hợp thiếu nữ. Nhìn qua càng thêm giản lược đại khí. Ôn Noãn cười nói, về sau ta cũng cấp biểu tỷ thiết kế một bộ áo cưới, đại tỷ tới thê ơ. 869 chương 869 ta đều thích lớn lên đẹp một chút. Chương 869 ta đều thích lớn lên đẹp một chút. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy cười nói, kia hóa ra hảo. Noãn tỷ nhi, ngươi không thể nuốt lời. Ôn Noãn cười cười, như thế nào sẽ, này lại không phải rất khó sự. Họa một bộ áo cưới ra tới, có thể so thêu một bộ áo cưới ra tới dễ dàng nhiều. Ôn Thiến cười nói, ngươi chỉ cần không cho Noãn tỷ nhi cho ngươi thêu một bộ áo cưới, ngươi làm nàng họa 10 bộ đều được. Ôn Noãn gật gật đầu, người hiểu ta nhị đường tỷ cũng. Ta lấy châm, thích phùng thịt. Nhưng không mừng đùa nghịch những cái đó một chút co giãn đều không có vải dệt. Ôn Nhiên đắc ý nói, tam tỷ tay cầm kim thêu hoa vậy lãng phí. Tay nàng, chính là dùng để cứu tử phụ thương. Ôn Linh hiểu lầm, gật gật đầu, Noãn tỷ nhi tay là dùng để vẽ tranh. Một bức họa giá trị và lượng. Lấy kim thêu hoa đích sắc lãng phí. Ôn Nhiên lắc lắc đầu, họa tính cái gì a? Ôn Linh nghĩ đến Ôn Noãn đa tài đa nghệ gật gật đầu, cũng đúng. Ôn Noãn nhưng không nghĩ các nàng lại nói chính mình, nàng nhìn về phía Ôn Thiến, nhị đương tỷ, ngươi thích bộ dáng gì nam tử, ta cho ngươi lưu ý một chút. Mọi người nghe vậy, nháy mắt liền nhìn về phía Ôn Thiến. Ôn Thiến mặt nháy mắt liền đỏ. Ta cũng không biết ta. Nô Tịnh Mỹ, Ôn Thiến biểu tỷ, ngươi cũng không cần thẹn thùng, thích cái dạng gì nói cho Noãn tỷ nhi, làm nàng đi tìm a. Bằng không nàng tìm được, lại không phải ngươi thích, kia không phải bạch bận việc sao? Nô Tịnh Mỹ cùng Ôn Thiến là cùng năm, chẳng qua Ôn Thiến ở năm đầu, Nô Tịnh Mỹ ở cuối năm. Ôn Linh gật gật đầu, đúng vậy. Tỷ tỷ, nay có cái gì ngượng ngùng? Ôn Noãn cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ một chén nước, ngươi có thể nói cho ta là thích ôn tồn lễ độ, phong lưu phóng khoáng thư sinh, vẫn là võ nghệ cao cường, cao lớn uy mạnh dũng sĩ. Ôn Thiến đỏ mặt nghĩ nghĩ, ta thật sự không nghĩ tới này đó, dung mạo không quan trọng đi. Ta nghĩ về sau có thể gả một cái phẩm hạnh đoan chính, cần lao tiến tới nam tử là được. Ôn Noãn nghe xong liền nói, kia nhưng thật ra dễ dàng tìm, ta nhìn xem có thể hay không cho ngươi tìm cái văn võ song toàn. Phẩm hạnh không đoan chính, Ôn Noãn căn bản là sẽ không cấp Ôn Thiến giới thiệu a. Ôn Noãn lại nhìn về phía Ngô Tịnh Mỹ, biểu tỷ, ngươi đâu? Ngươi thích bộ dáng gì? Ta thuận tiện giúp ngươi nhìn xem. Ngô Tịnh Mỹ nghe xong lập tức nói, ta thích bộ dáng lớn lên đẹp. Mọi người nghe xong lời này đều cười. Ngô Tịnh Mỹ bất mãn nói, này có cái gì buồn cười? Ta chính là thích bộ dáng lớn lên đẹp. Ôn Noãn cười nói, hảo. Cái này hảo. Ta đều thích lớn lên đẹp một chút. Bên ngoài đang muốn tìm Ôn Noãn Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa đi đến sân ngoại, vừa lúc nghe thấy Ôn Noãn lời này, hắn sờ sờ chính mình mặt, ân, tiểu nha đầu này không phải đang nói chính mình sao. Hắn nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch, thấy trong phòng một đám cô nương đang nói đùa, hắn liền không có quấy rầy Ôn Noãn, xoay người rời đi. Nô Tịnh Mỹ, kia Noãn tỷ nhi, ngươi tìm được rồi. Cẩn Vương đã đủ đẹp. Yêu cầu của ta không như vậy cao. So Cẩn Vương lớn lên xấu một chút, so với ta cha lớn lên đẹp một chút là được. Ôn Nhiên, biểu tỷ, ngươi đây là ghét bỏ đại cứu lớn lên xấu sao? Ôn Hinh cười nói, biểu tỷ, đại cứu đã biết, sẽ không cho ngươi tiền mừng tuổi. Nô Tịnh Mỹ đương nhiên nói, cha ta giống nhau đi. Trước kia ở trong thôn cảm thấy còn có thể, ra tới kinh thành, liền cảm thấy hắn xấu. Lại nói, ta tìm tướng công, này đương nhiên đến một thế hệ so một thế hệ hảo a. Nếu là ta tìm cái so với ta cha còn xấu, kia không phải càng sống càng đi trở về. Ta chính là một cái có lý tưởng cô nương. Đời này phải gả một cái so với ta cha còn tốt tướng công. Ha ha. Đại gia nhịn không được lại cười. Ôn Hình, nguyên lai biểu tỷ ngươi yêu cầu như vậy cao. Đại cứu làm người phu, làm con cái, làm cha kiếp nhưng đều là nam nhân trung điển phạm A. Tìm cái so đại cứu còn tốt nam tử, thật sự khó khăn có điểm cao. Đại gia nói đúng đi. Ôn Nhu gật gật đầu, đúng vậy. Bất quá loại này ý tưởng là tốt. Ôn Noãn vô vô Ngô Tịnh Mỹ bả vai, lý tưởng vẫn là phải có. Đích xác muốn một thế hệ quá đến so một thế hệ hảo. Biểu tỷ yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm một cái lớn lên so đại cứu còn tốt. Nô Tịnh Mỹ nghịch ngậm chắp tay hành lễ, giả vờ vẻ mặt cảm kích nói, kia tiểu nữ tử trước cảm ơn lạc. Ôn Noãn vây vây tay, không khách khí. Đại gia lại cười. Cười xong, Nô Tịnh Mỹ nhìn về phía Ôn Linh, Linh biểu muội, ngươi đâu? Ngươi thích cái dạng gì tướng công? Ôn Linh nghe vậy mặt đỏ lên, nàng không khỏi nghĩ tới Cẩn Vương đối Noãn tỷ nhi kia sủng nịch bộ dáng. Chính là Cẩn Vương cái loại này thân phận cùng dung mạo người, chính mình như thế nào xứng? Ta cũng không biết ta. Tỷ tỷ việc hôn nhân cũng chưa định đâu. Ta không nghĩ tới. Hảo hảo ngẫm lại, nhất định biết đến. Đến lúc đó Noãn Noãn cùng ta tiểu cô mới biết được như thế nào giúp ngươi tìm A. Nô Tịnh Mỹ thúc giục nói. Đối với tương lai tướng công, mỗi cái thích hôn tuổi nữ tử đều sẽ có điều ảo tưởng đi. Ôn Noãn nhấp một miệng trà, cầm bát trà xoay chuyển. Đúng vậy. Tam Đường tỷ, ngươi cũng nói một chút đi. Linh tỷ nhi, nói a. Nơi này liền chúng ta mấy tỷ muội, mọi người đều nói, chúng ta sẽ không cười ngươi. Đúng vậy. Những người khác cũng đi theo thúc giục. Ôn Linh không lay chuyển được đại gia, liền nói, ta cũng nghĩ gả một cái đối ta giống ta cha đối ta nương giống nhau nam tử. Nay liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi những cái đó không thực tế, hâm mộ là có, nhưng là sẽ không si tâm vọng tưởng. Ôn Nhu gật gật đầu, nhị bá cũng là thực tốt. Hy vọng chúng ta mọi người đều có thể gả đến như ý lang quân. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Ôn Noãn, bất quá nữ tử liền tính gả chồng, tốt nhất cũng đến có một chút tay nghề bản thân. Đêm nay, mấy tỷ muội nói chính mình đối tương lai phu quân yêu cầu, đối tương lai mặc sức tưởng tượng, mãi cho đến đêm khuya mới ngủ hạ. Ngày hôm sau, kế tiếp nhật tử, Ôn Noãn vẫn như cũ vội vàng, từng nhà cũng ở vì tân niên đã đến làm chuẩn bị, toàn bộ kinh thành, từ sớm đến tối, đều có thể thấy khói bếp lượn lờ. Kia đều là đại gia ở vì ăn Tết chuẩn bị một ít thức ăn. Đêm giao thừa hôm nay, sáng sớm hạ đại tuyết, đón bay là tả bông tuyết, Ôn Thuần cùng Vương Tiêu cuối cùng đuổi trở về. Người một nhà chính là nhẹ nhàng thở ra. Vương thị nhìn chính mình tôn tử cùng đại ca, dẫn theo tâm thả xuống dưới, nhưng cuối cùng trở về, mấy ngày nay làm cho ta đều ngủ không tốt. Vương Tiêu cười cười, không phải truyền tin trở về nói, triều đình bạc vừa đến, đến cấp nơi đó bá tánh phát qua mùa đông bạc, mới có thể trở về sao? Ta này không phải lo lắng thời tiết quá lạnh, đại tuyết phong lộ. Tin tức đích xác có thu được, chính là nên lo lắng, vẫn như cũ sẽ lo lắng. Nô thị đã gần một năm không gặp chính mình nhi tử, nhìn gầy không ít nhi tử, nàng không khỏi một trận đau lòng, như thế nào gầy nhiều như vậy? Có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm? Ôn thuần nhìn chính mình liếc mắt một cái thân thể, cười cười, không ốm, là trưởng cao. Cho nên thoạt nhìn gầy. Nô thị nhìn đã so với chính mình cao hơn một cái đầu nhi tử, cũng cảm thấy là. Ôn Gia Thụy, hảo, ngươi làm thuần ca nhi trước rửa mặt trải đầu một chút, chuẩn bị tiến cung diện thánh. Hoàng thượng còn chờ bọn họ trở về phục mệnh đâu. Nô thị lập tức nói, đúng vậy, cứu công gia, thuần ca nhi, nước ấm đã chuẩn bị tốt. Các ngươi mau vào cung phục mệnh đi. Loan tỷ nhi hôm nay sáng sớm liền tiến cung. Ôn thuần cùng Vương Tiêu lại lập tức đi rửa mặt trải đầu một phen, thay sạch sẽ triều phục, tiến cung phục mệnh. Liền một khắc thời gian nghỉ ngơi đều không có. 870 chương 870 nghị sự. Chương 870 nghị sự. Hoàng cung. Ôn Loan sáng sớm liền tiến cung kiểm tra rồi một chút trong cung hoa tươi bố trí, thấy hết thảy đều không có vấn đề sau, lại đi hoàng thượng ngự thư phòng, cùng hoàng thượng, các đại thần cùng nhau thảo luận vạn thọ tiết sự. Hoàng thượng, hôm nay chấm thu được tin tức, hiện tại tứ quốc sứ giả đội ngũ đều mau tiến vào kinh thành. Đại khái ở đại niên sơ tứ liền đến đạt kinh thành. Tiếp đại sứ giả trạm dịch đều chuẩn bị tốt sao? Hồng Lư Tự Khanh lập tức nói, hồi hoàng thượng, trạm dịch đều chuẩn bị tốt. Hầu hạ hạ nhân còn có thể làm các quốc gia món ăn đầu bếp nữ đều đã an bài hảo. Trạm dịch thủ vệ cũng đều chọn lựa hảo. Chờ đến các quốc gia sứ giả đoàn đi vào, nhất định làm cho bọn họ xem như ở nhà. Hoàng thượng gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía ngũ thành binh mã tư, các quốc gia sứ giả ở kinh thành trong khoảng thời gian này, kinh thành trị an nhất định phải làm tốt. Tuyệt đối không thể xuất hiện trộm đạo đoạt sự. Còn có võ bị tư chờ địa phương muốn an bài nhiều chút thủ vệ, tăng mạnh tuần tra. Lần trước vạn thọ tiết, Bắc Minh quốc sứ giả đi vào kinh thành, lên phố mua đồ vật, rõ như ban ngày dưới bị ăn trộm trộm túi tiền. Loại sự tình này giống nhau thực bình thường, cuối năm, những cái đó khất cái, còn có cường đạo, ăn trộm, sơn tặc chờ lui tới đến độ tương đối sinh động. Mọi người đều muốn tìm bạc ăn tết. Loại sự tình này, đặt ở mỗi cái quốc gia đều là giống nhau a. Cái kia quốc gia không có ăn trộm, không có cường đạo, không có bọn cướp, không có sơn tặc. Hư liền phá hủy ở, cái kia ăn trộm quá không có ánh mắt. Hoàng thượng chính tình nguyện hắn trộm chính là chính hắn túi tiền, cũng không cần trộm mặt khác quốc sứ giả túi tiền. Bắc Minh quốc sứ giả ở vạn thọ tiết quốc kiến thượng, làm cho các quốc gia sứ giả mặt, thường thường liền châm chọc Nạp Lan quốc dân phong hảo, bá tánh đoàn kết, ăn trộm đều chuyên môn tìm hắn quốc người tới trộm, không trộm bản thổ người túi tiền. Sau đó lại nói không giống bọn họ Bắc Minh quốc, đã rất nhiều năm không có gặp qua ăn trộm, cho nên bọn họ mới có thể đại ý. Còn nói cái gì Bắc Minh quốc bá tánh an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Căn bản là không cần làm ăn trộm. Cái gì kho lắm thật biết lễ tiết, áo cơm đủ biết vinh đủ. Chỉ có ba cánh khốn cùng đường, mới có thể đương ăn trộm ngụy biện. Quả thực là đem hoàng thượng tức giận đến mau bạo mạch máu. Như vậy mặt, hoàng thượng là tuyệt đối ném không dậy nổi. Ngũ thành binh mã tư lập tức chắp tay trả lời, hoàng thượng, yên tâm, hạ quan đã an bài hảo. 12 cái canh giờ mỗi cái địa phương đều sẽ có binh lính tuần tra. Hắn nơi nào còn dám lại làm ăn trộm xuất hiện a? Bằng không hắn mũ cánh chuồn đều khó giữ được. Hắn này hơn nửa năm, chuyên môn bắt ăn trộm, cường đạo, bắt liền không bỏ, phạt bọn họ đi phục lao dịch, nhất khổ mệt nhất dơ việc chính là bọn họ làm. Cơ bản đều là phạt bọn họ đi thu dạ hương, sau đó đem dạ hương xử lý một chút, biến thành phân bón, cấp hoàng gia ruộng lúa bón phân. Hiện tại đã liên tục 2 tháng toàn bộ kinh thành, bao gồm các nơi phương nha môn đều không có truyền đến có bắt được ăn trộm tin tức. Hoàng thượng lại nhìn về phía lễ bộ thượng thư, những cái đó nhạc sư. Gần nhất một đoạn thời gian nhất định phải chú ý ẩm thực, đừng đến lúc đó thân thể ra cái gì vấn đề ra không được chẳng. Lễ nhạc là một quốc gia mặt mũi. Nạp Lan quốc vẫn là một cái lễ nhạc đại quốc, ở phương diện này so mặt khác quốc gia đều phải cường. Quốc kiến ca vũ biểu diễn, hoàng thượng đã xem qua, phi thường không tồi, chấn động nhân tâm, phỏng chừng cũng có thể tức chết tứ quốc sứ giả. Nhưng là chính là lo lắng những cái đó nhạc sư cùng vũ nữ thân thể sẽ ra cái gì sai lầm. Rốt cuộc Nạp Lan quốc lại không phải không có mặt khác quốc gia mật thám ở. Đến lúc đó cấp nhạc sư cùng vũ nữ thức ăn hạ điểm thuốc sổ, kia liền phiền thoái. Tuy rằng có hậu bị, nhưng là hậu bị người được chọn, tự nhiên không phải tốt nhất người được chọn. Là, vi thần nhất định dặn dò tốt. Lễ bộ thượng thư cung kính đồng ý. Hoàng thượng lại nhìn về phía Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên, bọn họ hai người làm việc hắn vẫn là tương đối yên tâm, bọn lính đều tập luyện hảo đi. Ôn Noãn, hồi hoàng thượng, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Hoàng thượng nghe xong liền yên tâm, kỳ thật sở hữu sự tình, hoàng thượng đều tự mình đi xác nhận quá, xem qua, chính là nhịn không được lo lắng. Mấy năm nay bọn họ Nạp Lan quốc gia hết nổi bật, hoàng thượng tưởng ở tứ quốc trung hảo hảo khoe khoang một chút, làm các quốc gia sứ giả nghẹn khuất một chút, cũng không thể bị tứ quốc chọn thứ, ghê tởm chính mình. Hơn nữa này hẳn là hắn cuối cùng một cái vạn thọ tiết, hoàng thượng hy vọng có thể trọn vẹn kết thúc. Kết thúc hắn đế vương kiếp sống, từ đây vân du tứ hải, nếm biến nhân gia mỹ vị, xem tấn cẩm tú sơn hà, tiêu tiền như nước, lưu lạc thiên ngai. Lúc này, Lý Công Công đi đến, hoàng thượng, Ôn đại nhân cùng vương tướng quân cầu kiến. Hoàng thượng nghe xong thẳng thắn bên hông, nhưng tính đã trở lại. Tuyên. Hoàng thượng lại đối ngự thư phòng thần tử vây vây tay, hảo, hôm nay là trừ tịch, đại gia hồi phủ bồi người nhà người, đêm nay còn có cung yến, đại gia mang lên gia quyến tới thăm gia. Vài vị đại thần sôi nổi đứng lên cáo lui. Hoàng thượng đối Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói, Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ lưu lại. Đợi cho các đại thần đều ra ngự thư phòng sau, Ôn Thuần cùng Vương Kiêu hai người đi đến, hành lễ, hạ quan, mặt tướng, tham kiến hoàng thượng. Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Hoàng thượng cười nói, hai vị ái khanh bình thân. Hoàng thượng chỉ hai trương ghế bành, một đường vất vả, ngồi xuống đáp lời. Tạ hoàng thượng. Hai người ngồi xuống. Lý Công Công thức thời cấp hai người thượng trà. Hoàng thượng đãi bọn họ ngồi xuống sau, gấp không chờ nổi hỏi, Ôn ái khanh, hai tòa thành trì ba tánh trấn an đến như thế nào? Ôn Thuần chắp tay, hồi hoàng thượng, cơ bản là trấn an hảo. Triều đình đưa quá khứ vật tư cùng bạc đều tới rồi. Cuối năm thời điểm, đại tuyết phong sơn, rất nhiều bá tánh chịu không nổi đều xuống núi trở lại nguyên lai trong nhà. Chúng ta đã mỗi hộ người cho hai lượng bạc gan ra phí. Những cái đó vật tư cũng đều phát tới rồi bá tánh trong tay. Hoàng thượng gật gật đầu, nhìn về phía Vương Tiêu, những cái đó bá tánh chung, có hay không Đông Lăng quốc binh lính ở nơi đó xúi dục làm phản. Vương Tiêu, từng có thứ bá tánh kháng nghị bạo loạn sự kiện, thực mau liền giải quyết. Những cái đó bạo loạn bá tánh cũng đều quan đến trong nhà lao. Những cái đó ba tánh giữa khẳng định sẽ hôn co Đông Lăng quốc mật thám, đây là khó tránh khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ có rất nhiều bá tánh kháng nghị. Nhưng là chỉ cần triều đình chính sách hảo, yên ổn dân tâm, những việc này liền sẽ thiếu. Những cái đó ba tánh chính là nói là Đông Lăng quốc vứt bỏ, bọn họ đáy lòng cũng minh bạch. Hơn nữa việc này là Đông Lăng quốc quốc chủ vô năng, mới có thể dẫn tới bọn họ trôi dạt khắp nơi. Đương nhiên này đạo lý, bọn họ chưa chắc sẽ minh bạch, có người kích động một chút. Càng là cảm thấy Nạp Lan quốc sai. Chính là nói như vậy, ba tánh đối với ai đương hoàng thượng, kỳ thật thật sự không có quá lớn cảm thụ. Bọn họ chỉ cần an cư lạc nghiệp, bình bình an an, là được. Triều đình chỉ cần có biện pháp làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, dần già, chính là dân tâm sở hướng về phía. Nhưng là đây cũng là một cái phi thường lâu dài quá trình, cấp không tới. Cho nên bạo loạn tại đây một lượng năm qua là không thiếu được. Hoàng thượng nhìn về phía mấy người. Các ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp mau chóng yên ổn dân tâm? Nạp Lan quốc không phải lần đầu tiên được đến mặt khác quốc gia thành trì, chính là đến bây giờ, những cái đó thành trì vẫn như cũ có bạo loạn. Chẳng sợ triều đình ra rất nhiều bạc cùng vật tư đi cứu tế nơi đó ba cánh. Chính là bởi vì có người ở sau lưng kích động, hiệu quả không lớn. 871 chương 871 cái này tiểu tử thúi. Chương 871 cái này tiểu tử thúi. Bởi vì Ôn Thuần hiện tại thành kia hai tòa thành huyện lệnh, việc này là hắn trước trách nơi, tự nhiên hẳn là hắn trước mở miệng. Hơn nữa lần này trở về, hắn cũng là muốn đem hắn ý tưởng nói cho hoàng thượng, tưởng trinh đến hoàng thượng đồng ý. Hồi hoàng thượng, Tín Dương thành ba tánh lưu lại đa số đều là phi thường nghèo khổ ba tánh, chính cái gọi là cứu cấp không cứu bẩn. Triều đình tiếp tục dùng bạc cùng vật tư cứu tế, cũng giải quyết không được ba tánh nghèo khó căn bản. Những cái đó nguyên Đông Lăng ba tánh sở dĩ nhân tâm bất an, là bởi vì bọn họ giờ phút này sinh hoạt bất an. Hạ quan cho rằng hẳn là nghĩ cách làm bá tánh an cư lạc nghiệp, thoát ly nghèo khó, như vậy những cái đó vốn là Đông Lăng quốc bá tánh tâm liền sẽ yên ổn xuống dưới. Mà đối với những cái đó nghèo khổ bá tánh tới nói, lớn nhất trợ giúp đơn giản đều là có ngói che đầu, có mà loại lương. Hạ quan cho rằng hiện tại Tín Dương thành đồng ruộng triều đình còn không có bắt đầu bán đi. Không bằng liền toàn bộ đều không lấy ra tới bán đấu giá, trực tiếp phân phối cấp Tín Dương thành lạc hộ bá tánh trồng trọt, triều đình lại ấn đầu người trưng thu thuế má. Hoàng thượng loát loát dâu, Nạp Lan quốc đồng ruộng đều là từ triều đình thống nhất bán đi, như vậy, triều đình sẽ có một tuyệt bút bạc tiến trướng. Trực tiếp toàn bộ phân phối cấp ba tánh nói, triều đình liền sẽ thiếu một tuyệt bút bạc. Hoàng thượng cũng biết trực tiếp phân cho ba tánh, nhân tâm liền an, thổ địa là ba tánh căn. Có địa, bọn họ mới có thể lá dụng về cội. Phân điền đến hộ là Tuệ An quận chúa đề qua, hắn cảm thấy chủ ý hảo, nhưng là rất nhiều đại thần đều không đồng ý. Hoàng thượng liền quyết định ở Tân Được đến thành trì chọn lựa một cái huyện bộ phận thực hành, hoàng thượng cũng là vì quốc khố thật sự vũ trụ hư. Hoàng thượng, này phân điền đến hộ sự ở Giang Hoài phủ cùng Nam Dương phủ, còn có những cái đó thắng trở về thành trì, đều có làm thử. Hạ quan cố ý cùng bên kia quan viên địa phương đều liên hệ một chút, hiệu quả không tồi. Bạo loạn phân tử, không có những cái đó huyện bà tánh. Cho nên hạ quan cho rằng, lần này Tín Dương thành, hẳn là toàn diện thực hành phân điền đến hộ. Phân xong sau dư lại đồng ruộng toàn bộ đưa về hoàng điền, thỉnh đứa ở tới loại. Như thế tuy rằng triều đình thiếu một bút bạc, nhưng lâu dài tới xem, lại là tiết kiệm được không ít bạc. Thứ 100 họ tự lực cánh sinh, có thể giảm bất cứu tế bạc. Đệ nhị hoàng điền nhiều, như thế đông nam biên cảnh các binh lính đồ ăn liền có bảo đảm. Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa ngươi cảm thấy toàn bộ thi hành phân điền phân mà đến hộ hiện tại được không sao? Ôn Đoán cười cười, hoàng thượng đã quên sao? Thần nữ phía trước liền đề nghị qua. Hoàng thượng nghĩ tới phía trước Tuệ An quận chúa nói. Nàng nói ở lương thực cung không đủ cầu thời điểm, lương thực là phi thường quan trọng thả có giá trị. Nhưng là mẫu sản ngàn cân lương thực đã xuất hiện. Nạp Lan quốc đồng ruộng cũng đủ toàn bộ Nạp Lan quốc bá tánh thực no, thậm chí có tồn lương. Này một năm tồn lương nhiều, lương thực liền sẽ tiện nghi. Địa chủ dựa đồng ruộng được đến tài phú liền sẽ càng ngày càng ít. Nếu kỹ năng học viện kiến thành, ngược lại là những cái đó kinh doanh tiểu xưởng, làm mua bán nhỏ người càng ngày càng giàu có. Nạp Lan quốc tương lai tất nhiên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Lương thực không kiếm tiền, những cái đó địa chủ liền sẽ khởi tâm tư, nghĩ đổi nghề làm buôn bán. Rốt cuộc địa chủ thu vào xa xa là so ra kém phú thương. Tuy rằng có đại bộ phận địa chủ vốn dĩ đều là phú thương. Lương thực không đáng giá tiền, không bằng bán bộ điểm hiện bạc buôn bán. Quốc khố khi đó đã tràn đầy, lại ban bố chính pháp, lấy ra bạc trưng thu thổ địa, sau đó lại phân cho nông dân bá tánh trồng trọt. Này xem như một cái tốt tuần hoàn. Đương nhiên này hết thảy đều là tưởng tượng, hiện thực như thế nào, tương lai như thế nào. Không có người biết, nhưng Hoàng thượng cảm thấy là thời điểm bắt đầu thi hành thổ địa cải cách. Thành, việc này là hắn bắt đầu. Kia về sau hắn chính là danh Thủy Thiên cổ đế vương. Thất bại, thọc cái soạn, đến lúc đó thu thập tàn cục cũng là thập thất hoàng đệ. Nàng tức phụ chủ ý, hắn tới thu thập cũng là hẳn là. Vì thế Hoàng thượng giải quyết dứt khoát, hảo. Kia liền toàn bộ Tín Dương thành đều thi hành phân điền đến hộ đi. Ôn Ái Khanh cảm thấy cụ thể hẳn là như thế nào thi hành. Ôn Thuần chắp tay nói, hồi Hoàng thượng, vi thần cảm thấy trừ bỏ phân điền cấp bá tánh, còn ấn dân cư phân cho bá tánh đất nền nhà, ruộng cạn, rừng cây, đỉnh núi, ao cá này đó đều phân đến trong thôn, làm một cái thôn thôn dân thống nhất xử lý, triều đình không phải tính toán xây dựng một ít kỹ năng học viện. Ôn Thuần tinh tế đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ôn Loan ngẫu nhiên bổ sung một chút, đây là nàng đại ca kỳ ngộ. Tín Dương thành nếu là ở đại ca thuộc hạ làm tốt, kia đó là thiên đại chiến tích. Ngày nào đó, hắn triệu hồi kinh khi, một cái tứ phẩm quan viên là không thể thiếu. Hoàng thượng đuốt ve râu, nghiêm túc nghe. Ôn Thuần tính toán là, từ quan phủ phái người đi xuống, lấy thôn vì đơn vị, giáo nơi đó ba cánh một ít kỹ năng, tựa như coi ao cá, liền nuôi cá, có đỉnh núi, liền loại cây ăn quả, bờ cắt nhiều, liền loại khoai lang đỏ. Sau đó lại mời một ít phú thương qua đi, ở bên kia xây dựng các loại xưởng, thu mua các ba cánh cây nông nghiệp sản xuất. Triều đình cũng ra bạc ở những cái đó địa phương kiến một ít xưởng, gia tăng quốc khố thu vào, đồng thời cũng có thể cấp bá tánh cung cấp một ít việc. Chỉ có bá tánh có việc làm, vội lên, vậy không có nghèo đến đám người cứu tế. Hoàng thượng sau khi nghe xong gật gật đầu, Ôn Ái Khanh viết một phần kỹ càng tỉ mỉ tấu chương đi lên, châm cùng mặt khác thần tử thảo luận một chút. Cái này đề nghị là thứ tốt, đương nhiên những việc này cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm thành. Cũng sự tình quan về sau quốc khố bạc phân phối vấn đề. Lúc này, Lý Công Công đi đến, đứng ở ngoài cửa, đối Hoàng thượng chớp chớp mắt. Đây là hai người nói tốt ám hiệu, những cái đó món ăn đều chuẩn bị tốt sau, Lý Công Công liền tiến vào nhắc nhở một chút Hoàng thượng. Hoàng thượng thấy Lý Công Công chớp mắt, không khỏi thẳng thắn thân thể. Sau đó hắn nhìn một chút bóng mặt trời, thời gian này quá đến thật mau a. Này một cái buổi chiều liền như vậy đi qua. Văn võ bá quan đã tiến cung đi. Lý Công Công lập tức nói, hồi Hoàng thượng, đã có đại nhân tiến cung. Hoàng thượng nghe xong vẫy vây tay. Một khi đã như vậy, hôm nay liền thảo luận đến nơi đây đi. Ôn Ái Khanh, quay đầu lại ngươi viết một phần tấu chương cho chấm. Hảo, cung yến mau bắt đầu rồi, các ngươi cũng lui ra đi. Hôm nay Tuệ An quận chúa chính là tự mình đi ngự thiện phòng chỉ điểm một chút những cái đó chỉ biết làm mặt mũi món ăn ngự chủ, như thế nào nấu ăn. Chỉ điểm thời điểm, con tự mình động thủ làm mẫu một chút. Tuệ An quận chúa tự mình động thủ làm mẫu món ăn, hắn đã làm tiểu Lý Tử đi ngự thiện phòng phân phó người, lưu lên, ở cung yến phía trước mỗi dạng đưa một phần đến tử thần cung. Hắn đến ở tử thần cung ăn một đốn no lại đi tham gia cung yến. Mấy người nghe xong lời này, sôi nổi đứng lên cáo lui. Nạp Lan Cẩn Niên lại là không có động. Hoàng thượng nhìn hắn, thập thất hoàng đệ, ngươi như thế nào không đi? Chấm muốn đi tử thần cung thay quần áo. Nạp Lan Cẩn Niên, hoàng đệ cùng hoàng huynh cùng nhau đi. Miễn cho hoàng huynh một người đi đến Thiên Nguyên Điện quá tịch mịch. Hoàng thượng nghe xong lời này, thiếu chút nữa một cái bát trà khấu ở hắn trên đầu. Cái này tiểu tử thúi. Không cần. Mẫu hậu nói tốt lâu không gặp ngươi. Ngươi cùng Tuệ An quận chúa đi cấp mẫu hậu thỉnh ăn đi. 872 chương 872 đem gót giày đều dâm rớt. Chương 872 đem gót giày đều dâm rớt. Hoàng thượng tức giận nghĩ thầm, ngày thường cũng không thấy hắn tốt như vậy, lôi kéo Tuệ An quận chúa nhanh như chớp chạy, khi nào cố quá hắn cái này hoàng huynh a. Nhớ năm đó hắn ra cung thời điểm, rơi xuống mưa to, trên đường gặp, tưởng đáp hắn xe ngựa, hắn đều đương không có nghe thấy, nhanh như chớp chạy xa. Cái này tiểu tử thúi, nhất định là cố ý. Nhất định biết chính mình tưởng ăn vụng. Nạp Lan Cẩn Niên lù lù bất động, không đổi, hoàng đệ chờ hoàng huynh đổi hảo quần áo, lại cùng hoàng huynh cùng đi Khang Ninh cung cấp mẫu hậu thỉnh an, cũng không muộn. Hoàng thượng mau tức chết rồi, cung yến mau bắt đầu rồi, hắn tuy rằng là cuối cùng một cái lên sân khấu, chính là cũng không thể chậm quá nhiều không phải. Chính là, lưu lại hắn, nhất định cùng chính mình đoạt ăn. Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Đoán, trong ánh mắt thế nhưng mang lên một tia thỉnh cầu, Tuệ An quận chúa, chạy nhanh đem này người xấu lanh đi a, mau tức chết hắn. Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên cũng rất ít vô ngữ, như thế nào liền như vậy ái trêu cợt hoàng thượng đâu. Nàng lôi kéo hắn ống tay áo, thập thất ca, bồi ta đi Khang Ninh cung hướng Thái Hậu thỉnh an. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, hảo. Hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cuối cùng tìm được gáp chế cái này hôn thê ma vương, tuyệt thế đại phôi đản phương pháp. Về sau có cái gì muốn thập thất hoàng đệ làm, tìm Tuệ An quận chúa là được. Các ngươi bồi Thái Hậu cùng đi Thiên Nguyên Điện đi. Chấm đổi thân quần áo liền đi. Là. Hoàng thượng, Ôn Đoán cung kính trả lời. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua hoàng thượng, trải qua hoàng thượng thời điểm, thấp giọng nói, hoàng thượng ăn chậm một chút, đừng nghẹn chứ. Nói xong hắn liền cùng Ôn Đoán cùng nhau đi ra ngoài. Hoàng thượng tức giận đến mặt đều tái rồi. Chính là hoàng thượng chờ bọn họ đi rồi, đối Lý Công Công nói, chạy nhanh bái thiện. Chấm đi trước thay quần áo. Hoàng thượng nói xong liền vội vàng hồi tử thần cung. Cha! Lý Công Công vội vàng chạy ra đi làm người truyền thiện. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi ngự thư phòng sau, liền trực tiếp đi Thái Hậu nơi đó. Hôm nay tuy rằng sáng sớm tiến cung, nhưng là vội một ngày, còn không có tới kịp cho Thái Hậu thỉnh an. Mà Ôn Thuần cùng Vương Tiêu tắc trực tiếp đi trước Thiên Nguyên Điện tham gia cung điện. Từ ngự thư phòng đến Thiên Nguyên Điện, yêu cầu trải qua ngự hoa viên một chỗ mai lâm. Cái này mùa đúng là hoa mai khai đến tốt nhất mùa, làm hoàng cung ngự hoa viên mai lâm, nơi này chính là loại có thế giới này chủng loại tốt nhất hoa mai. Đóa hoa đại, hoa kỳ trường. Hương khí thanh hương xa xưa. Cung yến còn không có bắt đầu, rất nhiều nữ tử cùng cậu ấm đều đi vào mai lâm thường mai. Ôn Thuần cùng Vương Tiêu trải qua mai lâm thời điểm, vừa lúc thấy Bát công chúa cùng Lương Tử Vận, Lâm Đình Nhã, Ôn Hình ba người từ một khác đầu đường nhỏ đi ra. Ôn Hình thấy bọn họ, cao hứng chào hỏi, cứu công gia, đại ca. Hai người thấy Bát công chúa chạy nhanh hành lễ, hạ quan, mặt tướng, gặp qua Ngũ công chúa. Ngũ công chúa cười nói, Vương tướng quân, Ôn đại ca không cần đa lễ. Các ngươi là vừa cùng phụ hoàng nghị xong việc đi trước Thiên Nguyên Điện sao? Ôn Thuần ánh mắt nhịn không được dừng ở Bát công chúa bên người nữ tử áo đỏ trên người. Hôm nay nàng xuyên một thân màu đỏ váy áo, khoác một kiện cùng sắc trang hoa gấm vóc, bên cạnh thêu màu trắng lông thỏ áo choàng, cả người nhìn qua so mai lâm hoa mai còn muốn mỹ lệ bắt mắt. Nghe thấy công chúa hỏi chuyện, hắn chạy nhanh thu hồi ánh mắt, trả lời, hồi công chúa, đúng là. Bát công chúa cười nói, chúng ta cũng đi mệt, đang chuẩn bị đi Thiên Nguyên Điện, cùng nhau đi qua đi thôi. Hai người một cái là Ôn Đoán cứu công gia, một cái là Ôn Đoán đại ca. Cũng không xem như người ngoài, dù sao, thực mau liền phải trở thành người một nhà, tị hiểm này đó liền không cần. Ôn Thuần cùng Vương Tiêu tự nhiên là không có ý kiến. Hai người đi ở các nàng mấy người phía sau. Ôn Thuần cố ý đi ở Lương Tử Vận phía sau, ánh mắt nhịn không được dừng ở nàng bóng dáng thượng. Có điểm rời không ra tầm mắt. Một năm không thấy, Lương cô nương tựa hồ cao một chút, nhưng cũng hao gầy không ít, là bởi vì chịu từ hôn ảnh hưởng sao. Bát công chúa các nàng mấy người vừa đi, một bên nói chuyện. Bát công chúa hỏi Lương Tử Vận, Tử Vận, ngươi việc hôn nhân định rồi sao? Ôn Thuần nghe vậy lỗ thai giật giật. Lương Tử Vận lắc lắc, không có. Nàng cha lần này phỏng trừng sẽ thăng vì thượng thư, nàng nương là sẽ không suy xét cho nàng tìm địa phương khác người, vẫn là sẽ ở kinh thành tìm. Bát công chúa nghe vậy liền nói, không quan hệ, trong chốc lát cung yến, nhất định có thể thấy rất nhiều công tử, ngươi nhìn xem có hay không coi trọng, ta làm phụ hoàng cho ngươi tứ hôn. Ôn Thuần một cái thất thần, một không cẩn thận dẫm tới rồi phía trước Lương Tử Vận sau lưng cùng. Đem nàng giày thêu đều dẫm rớt. Ôn Thuần nhìn trên mặt đất giày thêu. Lương Tử Vận bị dẫm rớt giày thêu, không thể không ngừng lại. Ôn Thuần nhĩ tiêm đều nhịn không được đỏ, Lương cô nương thật sự xin lỗi. Giày bị dẫm rớt đây là chưa từng có quá sự, tuy rằng trên chân còn ăn mặc trắng tinh miên vớ, nhưng là bên ngoài nam trước mặt cũng là rất xấu hổ a. Nàng đỏ mặt nói, không quan hệ. Là ta vừa rồi đi được có điểm chậm. Mấy người nha hoàn vẫn luôn là đi ở bên cạnh hầu hạ. Lương Tử Vận nha hoàn lập tức nhặt lên giày cấp Lương Tử Vận mặc vào. Bát công chúa cùng Ôn Hinh các nàng cũng quay đầu, thấy Lương Tử Vận giày rớt, đều có chút kinh ngạc. Ôn Hinh kinh ngạc nói, đại ca, ngươi đi đường xem nào a. Như thế nào đem người Tử Vận tỉ tỉ giày thêu đều dâm rớt. Ôn Thuần. Vương Tiêu làm đại tướng quân, thói quen mắt xem tứ phía, hai ngay bắt phương, hắn đã sớm lưu ý đến Ôn Thuần nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương không bỏ. Hiện tại nhìn hắn mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, lại nhìn thoáng qua Lương Tử Vận, nhướng mày. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu a. Thuần ca nhi cũng là thời điểm thành thân. Hắn trở về đến cùng tiểu muội nói nói việc này. Bằng không vạn thọ tiết sau, Thuần ca nhi lại đến hồi Âm Dương Thành. Này mai Lâm Hoa Mai lớn lên quá mỹ, hắn vừa rồi vẫn luôn đang xem hoa nhi đâu. Vẫn là đẹp nhất kia một gốc cây. Xem đến thất thần, quên xem con đường phía trước. Vương Tiêu một ngữ hai ý nghĩa nói. Ôn Thuần. Ôn Hinh vô ngữ, có như vậy xinh đẹp sao? Còn không có chính mình trong phủ lớn lên hảo đi. Ôn Thuần lung tung gật gật đầu, là tưởng sự tình, thất thần. Nói xong, hắn lại đối Lương Tử Vận chắp tay xin lỗi, Lương cô nương, thật sự xin lỗi, vừa rồi ta thất thần. Không quan hệ, vừa rồi ta cũng cố xem hoa mai, đi được chậm, không có việc gì, đi thôi. Mặc tốt giày Lương Tử Vận săn sóc nói. Vì thế đoàn người lại tiếp tục đi phía trước đi đến. Ôn Thuần lần này là cũng không dám nữa thất thần. Loạn nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân lộ. Thiên Nguyên Điện. Hoàng thượng cùng Thái Hậu đều không có tới, Lý Quý Phi cùng Thục Phi ngồi ở Long ỷ bên cạnh vị trí thượng, cùng mệnh phụ nhóm nói chuyện. Lý Quý Phi nghĩ đến nàng phái người đi phòng bếp tìm hiểu được đến tin tức, nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch, cười cùng chúng mệnh phụ cùng quý nữ nói, các vị phu nhân lần này có lộc ăn. Hôm nay cung yến, chính là Thục Phi muội muội cùng Tuệ An quận chúa cùng nhau tự mình chỉ điểm ngự thiện phòng ngự chủ làm. Nghe nói năm nay cung yến món ăn có phi thường có tân ý, bổn cung nghĩ nhất định thực mỹ vị. Đến lúc đó đại gia ăn nhiều một chút ta. Hoàng thượng nhưng không thích lãng phí đồ ăn. 873 chương 873 ăn chay. Đây là vui đùa cái gì vậy? Chương 873 ăn chay. Đây là vui đùa cái gì vậy? Lý Quý Phi nói xong lại nhìn về phía Thục Phi. Thục Phi nương nương, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Hiện tại Thục Phi trưởng quản ngự thiện phòng người. Toàn bộ đều là hoàng thượng người, tìm hiểu một chút tin tức không dễ, miễn cho chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, hoàng thượng hoài nghi nàng không an phận. Vì thế nàng làm người ở trên phố lưu ý những cái đó mua sắm thái giám cùng cung nữ, do đó đã biết lần này cung yến, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đa số đều là thức ăn chay, những cái đó sơn chân hải vị, chim bay cá nhảy chờ thượng được mặt bàn món ăn mặn, chuẩn bị thật sự thiếu. Tới tham gia cung yến hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan hơn nữa mệnh phụ cùng quý nữ, gần 200 người. Ấn Tuệ An quận chúa kia phân thực đơn, ngự thiện phòng chuẩn bị thịt đồ ăn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đủ 50 người lượng. Hoàng thượng tuy rằng tiết kiệm, chính là hoàng thượng cũng ái mặt. Nàng có thiên đi cấp hoàng thượng đưa canh sâm, thấy hoàng thượng ở thí ăn cung yến đồ ăn, thức ăn trên bàn rõ ràng là thịt đồ ăn chiếm đa số, nhưng lần này nguyên liệu nấu ăn mua sắm, cư nhiên chọn mua đại lượng rau dưa trái cây, rất ít món ăn mặn. A, hiện tại, này không phải bằng mặt không bằng lòng. Đến lúc đó những cái đó bưng lên, mọi thứ là thức ăn chay. Làm đại gia ăn cỏ, ha ha. Mênh mông đại quốc, cung yến thượng thế nhưng không có thịt, này nhưng ném quá độ. Không biết còn tưởng rằng Nạp Lan quốc nghèo đến mau mất nước. Thục Phi ôn nhuyễn cười, quý phi nương nương nói chính là. Năm nay cung yến món ăn đích sắc cùng dị vãng bất đồng, đều là một ít mới mẻ món ăn. Lý Huyền Huyền lúc này giả vờ tò mò mở miệng nói, quý phi nương phía trước chuẩn bị cung yến món ăn có phú quý tay gấu, các phẩm nhị đầu bào, biển sâu đại tôm hùm, nồi thiêu hải sâm, bái tổ yến, xào tôm hoàng. Lưu gạch cua, đĩa lạc đà, tạc lộc đuôi nhi, tạc tức lưới. Lý Huyền Huyền báo một chuỗi sơn chân hải vị đồ ăn danh, làm đại gia nước miếng chảy ròng. Xong rồi nàng cười nói, bất quá thứ này mọi người đều ăn ghét. Đều muốn ăn điểm mới mẻ đi. Đại gia nghe vậy sôi nổi hiếu kỳ nói, đều có chút cái gì tân món ăn a? Nghe tôi khiến cho người chờ mong. Mỗi năm cung yến món ăn, đều làm thần phụ mở rộng tầm mắt, chúng ta Nạp Lan quốc cung yến, những cái đó món ăn thật sự không lời gì để nói. mỗi loại đĩa đều là món ngon vật lạ, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước du, cái gì cần có đều có. Sắc hương vị đều đầy đủ, làm người ngón trỏ đại động. Hoàng thượng Long Ân mênh mông cuồn cuộn, mỗi năm cung yến món ăn, đều chuẩn bị một ít chúng ta ngày thường khó có thể ăn đến chân quý đồ ăn. Thần phụ này quanh năm suốt tháng, thần phụ liền ngóng trông ở cung yến hưởng phúc. Cũng không phải là, thần phụ nhất tưởng niệm chính là kia một trung tơ vàng huyết yến đồ ngọt, ngự thiện phòng hầm tổ yến đặc biệt hương. Thuần. Kia hương vị, thật sự làm người khó quên. Thần phụ nhất nhớ thương chính là kia một phần tay gấu. Thần nữ thích nhất chính là kia chỉ đại tôm hùm. Thần phụ nhớ mãi không quên chính là kia một đĩa cá lát cùng tức lưới, còn có. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ thảo luận dĩ vãng cung yến thượng món ăn. Lý Quý Phi cười cười, lần này cung yến thuộc phi nương nương nghe Tuệ An quận chúa ý kiến, thay đổi món ăn lạc. Bổn cung nhìn một chút danh sách, lần này cung yến nguyên liệu nấu ăn, không có gì sơn chân hải vị. Rất nhiều đều là thức ăn chay. Bất quá sơn chân hải vị chúng ta cũng ăn nhiều, cũng ghét, chúng ta nếm điểm thanh đạm điểm cũng hảo. Thục Phi nghe vậy nhìn thoáng qua Lý Quý Phi, thực đơn thượng nhưng nhìn không ra nguyên liệu nấu ăn bên trong rốt cuộc món ăn mặn nhiều vẫn là thức ăn chay nhiều. Lý Quý Phi lời này rơi xuống, mệnh phụ nhóm biểu tình cứng đờ. Cung yến A. Đêm giao thừa cung yến A. Ăn chay. Đây là vui đùa cái gì vậy? Chẳng sợ bình thường bá tánh trong nhà, ở đêm giao thừa đêm nay đoàn bữa cơm đoàn viên cũng là có cá có thịt A. Trừ phi nghèo đến ngày thường không có gì ăn gia đình, bằng không chính mình không ăn, tế tổ cũng là muốn A. Lý Quý Phi thực vừa lòng mọi người nháy mắt biểu tình biến hóa, nàng tiếp tục nói, đại gia đến lúc đó hảo hảo nhấm nháp một chút, sau đó cấp điểm đề nghị, bởi vì đêm nay cung yến thượng món ăn, chính là vì vạn thọ tiết quốc yến chuẩn bị, đến lúc đó vạn thọ tiết món ăn cũng sẽ tham khảo đêm nay món ăn. Vạn thọ tiết quốc yến món ăn cũng sẽ tham khảo như vậy món ăn. Kia không sai biệt lắm là toàn thức ăn chay đi. Này không phải mất mặt sao? Bọn họ Nạp Lan quốc tại đây một mảnh đại lục chung, chính là số một số hai đại quốc ca. Này đó đồ ăn bưng lên trên bàn, đều có thể dự kiến sẽ bị những cái đó sứ giả nhạo báng thành bộ dáng gì. Công bộ thượng thư phu nhân nghĩ đến cái gì cười hỏi, quý phi nương nương, là dưỡng sinh đồ ăn sao? Lần này cung yến này đây dưỡng sinh đồ ăn là chủ đi. Nếu là dưỡng sinh đồ ăn, kia liền hảo. Phải biết rằng dưỡng sinh đồ ăn tuy rằng là thức ăn chay, chính là ăn ngon vô cùng không nói, thật sự có thể cường thân kiện thể, nàng có thứ miệng nàng trường loét miệng, này thiên hạ người vận khí tốt. Ở phòng đấu giá mua được một phần dưỡng sinh cải ngồng, ăn ngày hôm sau kia vết bỏng rộp lên liền biến mất, toàn hảo. Dĩ vãng mỗi lần sinh loét miệng đều là đến đau thượng một tuần. Thật sự tưởng mỗi ngày đều ăn dưỡng sinh đồ ăn, chính là một đồ ăn khó cầu. Dưỡng sinh đường dưỡng sinh đồ ăn cũng là mỗi ngày hạn lượng cung ứng, bán xong tức ăn. Mỗi ngày xếp hàng người nhiều, muốn ăn một đốn, quá khó khăn. Đại gia nghe thấy là dưỡng sinh đồ ăn đều ánh mắt sáng lên, nguyên lai là dưỡng sinh đồ ăn a. Cái này hảo. Đúng vậy, dưỡng sinh đồ ăn thức ăn chay công hiệu so thịt đồ ăn hiếu thắng. Ăn nhiều thức ăn chay hảo. Cũng không phải là, Tuệ An quận chúa cùng thuộc phi nương nương, thật sự quá có tâm. Hoàng thượng Long Ân mênh mông quần quần A. Này dưỡng sinh đồ ăn một đồ ăn khó cầu. Hiện tại bắt đầu mùa đông, dưỡng sinh đồ ăn càng thêm thiếu, ta 3 tháng trước ăn một lần, đến bây giờ đều còn không có mua được. Mọi người một trận khen ngợi. Lý Quý Phi tự nhiên biết dưỡng sinh đồ ăn là thứ tốt. Cái này trong hoàng cung. Cũng liền hoàng thượng, thái hậu, còn có bát công chúa có thể 3 ngày 2 đầu ăn tới rồi. Đáng tiếc những cái đó đồ ăn đều không phải dưỡng sinh đồ ăn. Nàng nhìn thoáng qua thuộc phi nương nương, thuộc phi muội muội, những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều là dưỡng sinh đồ ăn đi. Kia chúng ta thật là hữu phúc. Thuộc phi cười cười, không phải, chính là bình thường đồ ăn. Những cái đó dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, đều bị hoàng thượng lưu lại chính mình từ từ ăn. Hắn nói làm Tuệ An quận chúa mỗi ngày tiến cống một ít tiến cung là được. Nay cung yến là quốc yến nhật thân, đến lúc đó hoàng thượng nhưng luyến tiếc lấy dưỡng sinh đồ ăn tiếp đón những cái đó lòng ngông giả thú, bất an hảo tâm sứ giả. Cho nên hoàng thượng cùng Tuệ An quận chúa nói tất cả đều đổi thành bình thường nguyên liệu nấu ăn, những cái đó đã dưỡng sinh đồ ăn đừng lãng phí, đưa đến tử thần cung phòng bếp nhỏ là được. Mọi người nghe vậy trong lòng không chỉ có một trận thất vọng. Có chút người là thật sự ngóng trông có thể tiến cung ăn một đốn món ngon vật lạ, tuy rằng đã phóng lạnh, ảnh hưởng hương vị, nhưng những cái đó quý báu nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là tưởng mua là có thể mua được, cung yến một lần có thể ăn đến toàn bộ thật tốt ta. Lý Uyển Uyển là Lý Quý Phi mời vào tới, tuy rằng Lý Thừa Tướng đã về hưu, nhưng có cái Quý Phi nương nương cô ở cùng, nàng tiến cung cũng là so những người khác dễ dàng nhiều. Cho nên lần này nàng cũng tới, nàng dùng chỉ có 2 người nghe thấy thanh âm nói khẽ với Hoàng Hằng Hy nói, cung yến thức ăn chay. Tuệ An quận chúa cung cấp thực đơn, quả nhiên là nông nữ xuất thân, không biết đại thể. Hoàng Hằng Hy nhỏ giọng trả lời, đây là thuộc phi nương nương cùng Tuệ An quận chúa làm sự đi, một cái là cung nữ xuất thân, một cái là nông nữ xuất thân, này hai người cùng nhau thiết lập đại sự tới, nhưng còn không phải là không phong khoáng. 874 chương 874 tâm tắc đi. Chương 874 tâm tắc đi. Lý Uyển Uyển trong lòng thích thất hoàng tử, thuộc phi nương nương lại là thất hoàng tử mẹ đẻ, tuy rằng nàng cũng từ đáy lòng xem không đi nàng một cái cung nữ. Còn không phải là cấp say hoàng thượng rửa chân thượng vị. Không biết xấu hổ. Chính là thất hoàng tử đối nàng cái này mẫu phi vẫn là rất tôn trọng, bằng không chỉ bằng nàng một cái rửa chân cung nữ, tưởng trở thành bốn phi trí nhất. Sao có thể? Bất quá nhìn thất hoàng tử phân thượng, nàng cùng thất hoàng tử thành thân sau, nàng cũng sẽ kính trọng nàng. Thục phi từ trước đến nay không có gì chủ ý, đều nghe của hoàng thượng, nàng đây là bị Tuệ An quận chúa nắm cái mũi đi rồi. Lần này cung yên không chế không tốt, hoàng thượng trách tội xuống dưới, cũng là quái nàng. Nàng đây là bị người đương thương xử. Tuệ An quận chúa có Cẩn Vương che chở, lại nói xử lý cung yến là thuộc phi chức trách, quái không phải Tuệ An quận chúa. Đến lúc đó nàng liền thảm. Nói tới đây, Lý Uyển Uyển tâm tư vừa động, hoặc là, nàng có thể nhắc nhở một chút thất hoàng tử, sau đó thất hoàng tử không phải đối Tuệ An quận chúa tâm sinh chán ghét. Nàng tổng cảm thấy thất hoàng tử đối Tuệ An quận chúa giống như thật tốt quá một ít. Kia không phải hảo. Quý phi nương nương không phải có thể tiếp tục trưởng quản hậu cung. Chúng ta Nạp Lan quốc là có bốn cái nước phụ thuộc Mênh Mông đại quốc. Một chút đạo đái khách cũng đều không hiểu. Có thất đại thể, quả thực là hoàn toàn không màng mặt. Đến lúc đó các quốc gia sứ giả tới, ném đến là toàn bộ Nạp Lan quốc mà ta. Ngươi yên tâm, chờ lát nữa ta nhất định sẽ hỗ trợ ra tiếng, làm quý phi nương nương một lần nữa trưởng quản hậu cung. Lý Uyển Uyển trong chốc lát đích xác không nghĩ ra tiếng, rốt cuộc ra tiếng, chính là đánh thuộc phi mặt, thất hoàng tử từ nhỏ liền che chở hắn mẫu phi, nàng tuyệt đối không thể chọc thất hoàng tử không mau. Ngươi cũng đừng lên tiếng, không có gì để nói. Hoàng Hằng Hy, không thể không nói, bằng không vạn thọ tiết thật sự lấy thức ăn chay tiếp đón các quốc gia sứ giả, vậy mất mặt. Chúng ta hiện tại nói ra, hoàng thượng là minh quân, nói không chừng còn sẽ ban thưởng chúng ta. Cũng đúng. Hoàng thượng từ trước đến nay anh minh. Lý Uyển Uyển cười nói. Hư Hoàng Hằng Hy nhìn thoáng qua lối vào, bắt công chúa tới, đừng nói nữa. Bắt công chúa từ trước đến nay che chở Tuệ An quận chúa, nếu như bị bắt công chúa nghe thấy các nàng nói Tuệ An quận chúa nói bậy. Bát công chúa có thể trước mặt mọi người cho các nàng khó coi. Lý Uyển Uyển nhìn qua đi, nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Mọi người thấy bát công chúa xuất hiện sôi nổi đứng lên hành lễ. Bát công chúa đi vào Thiên Nguyên Điện, lôi kéo Ôn Hinh các nàng sau khi ngồi xuống, thấy không khí có chút cổ quái, ngày xưa loại này thời điểm, mọi người đều là vẻ mặt hỉ khí dương dương a. Hôm nay giống như không khí có chút nặng nề. Nàng không khỏi hỏi Phương Phương kinh ngạc nói, đại gia vừa rồi nói cái gì? Phương Phương trả lời, hồi công chúa. Đại gia vừa rồi ở thảo luận cung yến món ăn đâu. Bát công chúa nghe vậy cười nói, đây là đã biết đêm nay cung yến món ăn đều là tân món ăn, mãn hàm chờ mong đi. Phụ hoàng thực mau liền đến. Ôn Thuần cùng vương tướng quân vừa rồi chính là ở ngự thư phòng cùng phụ hoàng nghị xong việc ra tới, phụ hoàng phỏng trừng đổi một bộ quần áo liền xuất hiện. Bát công chúa lôi kéo Lương Tử Vận ống tay áo thấp giọng nói, Tử Vận tỷ tỷ, ngươi nhìn xem một khác đầu những cái đó công tử, nhìn xem có hay không ai có thể đập vào mắt. Nam nữ là tách ra hai bên ngồi. Trung gian cách tương đối rộng mở vị trí, là ca vũ biểu diễn sân khấu. Lương Tử Vận mặt đỏ lên, bát công chúa như thế nào còn để, không có, bát công chúa ngươi đừng nói nữa. Bát công chúa vội nói, hảo, hảo, không nói, không nói, chính ngươi chậm rãi xem, nhìn chúng viết tờ giấy nói cho ta. Ta cũng giúp ngươi nhìn xem. Đình Nhã, ta cũng giúp ngươi nhìn xem. Bát công chúa thật sự nghiêm túc nhìn lên. Lương Tử Vận, Lâm Đình Nhã, như thế nào lại xả nói trên người nàng. Không cách bao lâu, Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên bồi Thái Hậu cùng nhau tới. Đồng hành còn có Thất Hoàng Tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử. Lâm Uyển Uyển vừa nhìn thấy Thất Hoàng Tử xuất hiện, đôi mắt tựa như chăm chú vào trên người hắn giống nhau. Lúc này Hoàng Tử không biết đối Ôn Đoan nói một câu cái gì. Ôn Đoan gật gật đầu. Lý Uyển Uyển mặt trầm xuống, Tuệ An quận chúa người này hồ mị tử. Nàng chưa từng có gặp qua Thất Hoàng Tử đối cái kia nữ tử như vậy một bức trung khuyển ánh mắt. Mọi người lúc này sôi nổi đứng lên hành lễ. Hoàng Hằng Hy chạy nhanh kéo Lý Uyển Uyển đứng lên hành lễ. Thần chờ tham kiến Thái Hậu Cát Tường, tham kiến Cẩn Vương. Thái Hậu ngồi xuống, cười nói, đại gia miễn lễ. Thái Hậu miễn lễ sau, Ôn Đoán liền hướng bắt công chúa bên người vị trí đi đến. Vừa lúc trải qua Lý Uyển Uyển vị trí bên cạnh, nàng nghe thấy Lý Uyển Uyển đối Hoàng Hằng Hy nói, ta nghe nhà ta quản gia cùng người gác cổng ở nơi đó tán gẫu, hắn có một cái nông thôn biểu ca, mở tiệc chiêu đãi bọn họ một nhà đi nhà bọn họ làm khách, chuẩn bị đồ ăn. Toàn bộ đều là thức ăn chay. Chỉ có mấy khối thịt mỡ. Ai u, ta lúc ấy nghe thấy liền cảm thấy người nọ quá keo kiệt. Quả thực khó đăng nơi thanh nhã. Hoàng Hằng Hy gật gật đầu, cũng không phải là. Chúng ta Nạp Lan quốc là lễ nghi trí bang, trừ bỏ một ít không phóng khoáng, lên không được mặt bàn người, thật đúng là làm không ra loại sự tình này. May mắn thỉnh chính là biểu ca, ném mặt cũng là ở người một nhà trước mặt mất mặt, nếu là thỉnh chính là cấp trên hoặc là mặt khác bằng hữu, tuyệt giao đều có khả năng. Lý Huyền Huyền, một người xuất thân, quyết định nàng làm việc ánh mắt, có chút không phóng khoáng là khắc vào trong xương cốt. Đây là giáo dưỡng vấn đề. Nếu là ta là quản gia, tất nhiên sẽ hung hăng giáo huấn một chút hắn, trực tiếp quay đầu liền đi rồi. Một ngụm cơm đều không ăn hắn. Tuệ An quận chúa, ngươi nói đúng không? Lý Huyền Huyền nói xong cầm lấy chén trà, nhẹ nhấp một miệng trà, che khuất chính mình khỏe miệng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Hoàng Hằng Hy nhướng mày, người nào đó tâm tắc đi. Ôn Đoán bước chân một đốn, nhìn hai người liếc mắt một cái, cười cười, Lý cô nương đích sắc rất có giáo dưỡng. Ta thường xuyên nghe trong thôn bảy đại cô tám gì cả cũng là như vậy đẩy người khác thị phi. Ôn Đoán nói xong trực tiếp ở hai người bên người thoảng qua, mang theo một trận gió. Lý Huyền Huyền cảm giác bị gió thổi một chút, nhịn không được đánh cái hắt xì, một miệng trà trực tiếp phun tới, đồng thời tay run lên đem trước ngực quần áo đều lộ ướt. Cùng lúc đó, Hoàng Hằng Hy trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai, a. Lý Huyền Huyền phun kia một ngụm thủy, trực tiếp phun ở Hoàng Hằng Hy trên mặt. Mọi người, Hoàng Hằng Hy dùng sức trà lau chính mình trên mặt nước miếng kiêm nước trà. Ghê tởm đã chết. Lý Huyền Huyền theo bản năng nhìn về phía thất hoàng tử phương hướng, chỉ thấy thất hoàng tử vẻ mặt ghét bỏ vặn khai đầu. Lý Huyền Huyền mau khóc ra tới. Thái hậu nhíu mày. Hôm nay là trừ tịch cung yến, nay vừa mới bắt đầu liền ra bực này sự, thực sự mất hứng. Lý Quý Phi, đó là ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ đi. Còn không cho người dẫn đi. Hoàng thượng lập tức liền đến. Đừng quét đại gia hưng. Lý Quý Phi mau tức chết rồi, Lý Huyền Huyền rốt cuộc sao lại thế này. Như vậy mất mặt sự, như thế nào làm được ra. Lễ nghi đều bạch học sao. Người tới, mau đến Lý cô nương đi xuống đổi một bộ quần áo. Lý Huyền Huyền cùng Hoàng Hằng Hy đang muốn đi theo cung nữ rời đi. Đây là một tiếng lảnh lót Hoàng thượng giá lâm. Vang lên. Hoàng thượng vội vàng chạy đến. Hai người. Mọi người sôi nổi đứng lên hành lễ, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. 875 chương 875 cha. Chương 875 cha. Hoàng thượng đi đến, ở trên long ỷ ngồi xuống, sau đó mới nói, các vị ái khanh bình thân. Đại gia sôi nổi ngồi xong. Đợi cho mọi người đều ngồi xong sau, đứng ở trung gian, đang chuẩn bị rời đi Lý Uyển Uyển cùng Hoàng Hằng Hy liền xấu hổ. Hoàng thượng nhìn chật vật hai người, nhướng mày, không giận mà uy, đánh nhau. Kim Bích Huy Hoàng đại điện thượng toàn bộ người tầm mắt đều dừng ở hai người trên người. Kia ánh mắt có hài hước, có đồng tình, có việc không liên quan mình. Lý Huyền Huyền cùng Hoàng Hằng Hy quấn bức cho không được. Lý Quý Phi vội nói, hồi Hoàng thượng, không phải, là Huyền Huyền đột nhiên bị cảm lạnh, đánh cái hắt xì, không cẩn thận lộng xái nước trà, cầm quần áo lộng ướt. Chỉ là cái tiểu ngoài ý muốn. Thái hậu cười cười, bị cảm lạnh. Này thân thể không khỏe không tham gia cung yến cũng là có thể. Hoàng thượng nhìn tóc ướt rầm rề Hoàng Hằng Hy, dường như không có việc gì nói, chấm khá tò mò, này không cẩn thận lộng xái nước trà. Như thế nào hai người đều ước? Quý phi nương nương, ngươi nên không phải là ở lừa gạt chấm. Đây là trừ tịch cung yến, cũng là khánh công yến, này một năm vội đến cùng. Năm nay tuy rằng là thời buổi rối loạn, nhưng là Hoài Nam phủ thu hồi tới, thắng vài tòa thành trì, toàn bộ Nạp Lan quốc dài rộng một vòng, quá trình gian khổ, kết quả là viên mãn. Hoàng thượng rất là cao hứng, tự nhiên tưởng này mang theo quần thần chúc mừng một phen, ai biết cung yến vừa mới bắt đầu, liền ra trạng huống hắn có thể cao hứng mới là lạ. Lý Huyền Huyền hận không thể đem Ôn Đoán thiên đao vạn quả. Nhất định là nàng đi qua thời điểm, cố ý giải chút độc phấn gì đó, làm chính mình cái mũi một ngứa, mới có thể ra như thế làm trò cười cho thiên hạ. Bằng không vô duyên vô cớ, chính mình sao có thể đánh hắt xì. Chính là bởi vì nàng đi qua thời điểm, kia một trận gió. Lý Huyền Huyền như thế nào cam tâm chính mình ra làm trò cười cho thiên hạ, nhưng là Tuệ An quận chúa lại hảo hảo ngồi ở chỗ kia xem chính mình chê cười. Đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi thất hoàng tử kia ghét bỏ ánh mắt. Nàng không khỏi trong lòng một trận ủy khuất, đôi mắt đều đỏ, trực tiếp quỳ xuống, hoàng thượng, cầu hoàng thượng vi thần nữ làm chủ, thần nữ vừa rồi không phải bị cảm lạnh, là cái mũi đột nhiên đã chịu một ít bột phấn kích thích, ngứa, không tự giác đánh cái hắt xì, cho nên mới sẽ xấu mặt. Thần nữ hoài nghi, có người trên người lau một ít kích thích tính son phấn, hoặc là trên người có chứa kích thích tính thuốc bột, thần nữ mới có thể như thế thất lễ. Cầu hoàng thượng tra rõ, bằng không nói không chừng còn có những người khác thụ hại đâu. Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi, Lý Huyền Huyền lời này là nói, có người mang theo độc phấn tới tham gia cung yến. Vừa rồi là, Tuệ An quận chúa vừa vặn trải qua nàng bên người. Tuệ An quận chúa cùng Lý Uyển Uyển oán hận chất chứa đã lâu, Tuệ An quận chúa lại hiểu một chút y y thuật, nói không chừng thật sự. Rất nhiều người nghĩ đến điểm này đều nhịn không được nhìn về phía Ôn Oán. Mà giờ phút này Ôn Oán ngồi ở Bát công chúa bên người. Bát công chúa chính nhỏ giọng hỏi Ôn Oán, "Oán Oán, có phải hay không ngươi làm cho?" Ôn Oán cười cười, không tỏ ý kiến. Bát công chúa lặng lẽ cho nàng dựng thẳng lên tới ngón tay cái. Hai người chính đều hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt, không nghĩ tới Lý Uyển Uyển liền ý có điều chỉ. Ôn Oán nghe xong Lý Uyển Uyển nói khỏe miệng một xả, lộ hơi hơi mỉm cười, không tính buồn, biết là chính mình làm cho. Đáng tiếc cũng không đủ thông minh, nàng từ đâu ra tự tin, cảm thấy sẽ tìm chứng cứ. Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, Lý cô nương nhưng có chứng cứ. Lý Uyển Uyển, thần nữ không có chứng cứ, chính là thiên nguyên điện như vậy ấm áp, thần nữ thân thể lại thực hảo, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đánh hát xì. Thần nữ lúc ấy liền cảm thấy Tuệ An quận chúa đi qua thời điểm, mang theo một trận gió, sau đó thần nữ cái mũi hít vào một chút đồ vật, cho nên thỉnh hoàng thượng thỉnh thái y để nhìn xem. Hoàng thượng nhíu mày, đại điện thượng như thế nào sẽ có phong? Hoàng Hằng Hy lập tức nói, hoàng thượng, vừa rồi Tuệ An quận chúa đi qua chúng ta hai người bên người, nàng đi qua thời điểm, mang theo một trận gió. Bát công chúa trực tiếp hừ một tiếng, Lý Uyển Uyển, Hoàng Hằng Hy, các ngươi có ý tứ gì? Thái hậu cười cười. Tuệ An quận chúa vừa rồi vẫn luôn nâng ai ra tay đi tới, ngày mùa đông, ngự hoa viên gió bắc gào thét, đại gia cũng không có như thế xuất hiện như thế bất nhã hành vi à. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người, hoàng huynh, ngươi vừa rồi cùng ta nha đầu đãi lâu như vậy, như thế nào không đánh hát xì đánh tới nước miếng nước mũi cùng nhau tới. Hoàng thượng, thập thất hoàng đệ, ngươi đừng lấy chấm tới nêu ví dụ tử có thể chứ. Thất hoàng tử, vừa rồi bổn hoàng tử liền đi theo Tuệ An quận chúa phía sau, một đường từ Khang Ninh cung đi tới. Này gió bắc từng đợt, Tuệ An quận chúa trên người hương khí rất dễ nghe, chính là bổn hoàng tử cũng không có đánh hát xì a. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái. Thất hoàng tử? Hắn nói sai cái gì? Hắn là ở giúp thập thất hoàng thẩm nói chuyện a. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, bổn thế tử là cùng thất hoàng tử đi cùng một chỗ, cũng là không có gì dị thường a. Ninh Vương Thế Tử cũng phụ hòa nói, đúng vậy. Chúng ta ba người đều là đi ở Thái Hậu cùng Tuệ An quận chúa phía sau. Như thế nào đều không có việc gì. Thất hoàng tử, như thế nào chúng ta này đó cùng Tuệ An quận chúa ở chung người đều không có sự, Lý cô nương ngược lại ngươi ra như thế đại làm trò cười cho thiên hạ. Đừng chính mình làm sai, ngược lại quái ở người khác trên người a. Lý Uyển Uyển lại ủy khuất lại tức, đôi mắt hồng đến giống con thỏ, nước mắt ở hốc mắt ngươi đảo quanh, thất hoàng tử cư nhiên như thế thế Tuệ An quận chúa nói chuyện. Tuệ An quận chúa quả nhiên là hồ ly tinh. Nàng rõ ràng mới là người bị hại. Chẳng qua nói Tuệ An quận chúa đi qua thời điểm mang theo một trận gió, này một cái hai đều gấp không chờ nổi đứng ra, giữ gìn nàng. Này một cái hai cái, quả thực là chúng Tuệ An quận chúa độc. Trước kia Quách Minh Diệm nói đúng, Tuệ An quận chúa nhất định hiểu được cái gì tà môn yêu thuật, đem người mê hoặc ở. Lý Uyển Uyển lau một chút nước mắt, thần nữ chỉ là đem thần nữ cảm giác nói ra thôi, cũng không có hoài nghi Tuệ An quận chúa ý tứ, thần nữ nói ra, cũng là lo lắng hoàng thượng, thái hậu, các vị nương nương còn có đại gia an toàn. Cầu hoàng thượng nắm rõ. Ôn Oán đứng lên, vén áo thi lễ, hoàng thượng, thái hậu, nếu việc này sự tình quan thần nữ, làm chứng minh thần nữ trong sạch, thần nữ cảm thấy vẫn là hảo hảo cha một cha. Bằng không thần nữ chỉ sợ nhảy vào Thanh Long Hà đều tẩy không rõ a. Lý Uyển Uyển nghe xong lời này túi đầu, trộn quát Ôn Oán phương hướng liếc mắt một cái. Cái này hồ ly tinh nhất định là cố ý nói như vậy chứng minh chính mình trong sạch. Hoàng thượng, thái hậu, cẩn vương, thất hoàng tử, bát công chúa. Những cái đó thế tử đều che chở nàng, nàng liệu định nàng như vậy vừa nói, hoàng thượng liền sẽ tin nàng. Kia liền không tra xét. Lý Uyển Uyển, hoàng thượng, thần nữ tuyệt đối không có cho rằng là Tuệ An quận chúa trên người có chứa không nên có chứa bột phân ý tứ, thần nữ chỉ là lo lắng có người mang theo, sau đó hại hoàng thượng, hoặc là hại những người khác. Ở cung yến thượng có người mang theo thuốc bột, sự tình quan đến hoàng thượng an nguy, việc này thật là khả đại khả tiểu. Mặt khác đại thần cùng mệnh phụ lúc này cũng mở miệng nói. Lại bộ thượng thư, hoàng thượng, cung yến thượng nhân lắm lời tạp, các vị phu nhân cùng tiểu thư bên người cũng mang theo nha hoàn tiến cung, này cũng không biết có hay không che giấu cái đinh sen lẫn trong những cái đó nha hoàn, hạ quan cho rằng không thể thiếu cảnh giác, hẳn là thỉnh thái y cha một cha hay không thật sự có người trên người dính có độc phấn. 876 chương 876 chứng cứ. Chương 876 chứng cứ. Hình bộ thượng thư, hoàng thượng, sự tình quan hoàng thượng tánh mạng an toàn, thà rằng sát sai. Không thể buông tha, vi thần cho rằng hẳn là cha rõ một chút. Công bộ thượng thư, hoàng thượng, vi thần cho rằng nếu Lý cô nương nói như vậy, thuyết minh nàng thật sự cảm thấy không ổn, bằng không liền lưu là khi quân A. nếu là thật sự có người trên người tăng độc, việc này quan hoàng thượng cùng thái hậu tánh mạng an toàn, đích xác hẳn là hảo hảo cha một cha. Đại gia sôi nổi đều tỏ vẻ hẳn là cha một chút. Hoàng thượng có chút phiền, hảo hảo cung yến, liền như vậy bắt đầu rồi, nhưng là không cha, những người này chỉ sợ thật sự cho rằng là Tuệ An quận chúa làm. Hoàng thượng lạnh mặt nói, thái y y viện sở hữu thái y y, cho chấm hảo hảo thế lý cô nương cùng hoàng cô nương nhìn xem các nàng đến tột cùng là điện tiền thất nghi, vẫn là bị người hạ độc phấn. Lý Uyển Uyển sắc mặt trắng nhợt, hoàng thượng lời này ý tứ là, nếu thái y không tra ra cái gì, vậy tỏ vẻ nàng điện tiền thất nghi. Điện tiền thất nghi kia chính là muốn trượng đánh A. Nàng đấy lòng không khỏi nổi lên một cổ sợ hãi. Chính là nghĩ đến chính mình không có khả năng vô duyên vô cớ đánh hát xì, nàng vừa rồi thật sự cảm giác được có cái gì tiến cái mũi của mình. Nàng lại yên lòng. Hoàng thượng nói xong liền ngồi ở chỗ kia lạnh mặt. Thái y y viện các thái y sôi nổi đứng lên, cha. Bọn họ đồng ý sau, liền đi ra chính mình vị trí hướng Lý Uyển Uyển đi đến. Đại điện thượng, mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng, động cũng không dám động một chút. Hoàng thượng tựa hồ thực tức giận a. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy hoàng thượng như thế sinh khí. Chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn ngồi ở chỗ kia khí định thần nhàn uống trà. Các thái y y một người tiếp một người luân tiến lên cấp Lý Uyển Uyển cùng Hoàng Hằng Hy xem mạch. Còn có kiểm tra hai người cái mũi, trên người đeo túi thơm, còn nhìn xem nàng tóc, trên quần áo có hay không dính lên thứ gì. Thiên Nguyên Điện thượng nhiều người như vậy, một đám nhìn bọn họ bị thái y y kiểm tra. Lý Uyển Uyển mặc danh cảm thấy chính mình bị trở thành con khỉ đối đãi. Có điểm bị nhục nhã cảm giác. Nàng không khỏi nói, thái y y, các ngươi cũng đi cấp. Tuệ An quận chúa mấy chữ thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nàng nghĩ đến cái gì, lập tức sửa miệng, những người khác cũng kiểm tra một chút đi. Như vậy có thể tiết kiệm điểm thời gian. Chậm trễ cung yến, lòng ta rất áy náy. Chính là vì hoàng thượng an nguy không thể không thận trọng. Thái y y viện viện chính cười cười, hiền từ nói, trước tìm được Lý cô nương đánh hát xì nguyên nhân rồi nói sau. Tùy tiện đi kiểm tra những người khác, oan uổng người khác cũng không hảo đúng hay không. Chính đương hắn là ngốc tử A. Kiểm tra những người khác. Kiểm tra ai A? Tuệ An quận chúa sao? Kiểm tra mấy đại hộ pháp bảo hộ Tuệ An quận chúa, hắn đây là ngại mệnh quá dài, vẫn là ghét bỏ này thái y y viện viện chính đương đến không đủ thoải mái. Chính mình cho chính mình tìm ngược. Lý Uyển Uyển biểu tình cứng đờ, cười cười, cũng đúng. Liên thái y y viện viện chính cũng giúp đỡ Tuệ An quận chúa. Hắn có thể hay không cố ý giấu giếm chân tướng A? Chính là... Lý Uyển Uyển nhìn chính mình trước mặt những cái đó thái y y viện nhóm. Nàng trầm mặc một chút. Hoàng thượng đem toàn bộ thái y y đều gọi tới, giấu giếm chân tướng. Mấy chục con mắt ở chỗ này nhìn liệt, như thế nào giấu giếm. Lúc này một vị họ Lý thái y kích động nói, viện chính, ngươi nhìn xem đây là thứ gì. Lý Uyển Uyển nghe vậy trong lòng vui vẻ, nàng ra vẻ vẻ mặt ủy khuất nói, thái y có phải hay không tìm được chứng cứ. Thật sự thật tốt quá. Kia nhất định phải đem hạ độc người tìm được, đem ra công lý A. Ta ra làm trò cười cho thiên hạ, thành chê cười không có quan hệ. Quan trọng là hoàng thượng, thái hậu, còn có đại gia tánh mạng an toàn. Lý Uyển Uyển nói được tình ý chân thành, hiên ngang lẫm liệt. Thái y y viện viện chính chạy nhanh đem đầu thò lại gần. Mặt khác thái y y cũng sôi nổi thấu lại đây. Này đó thái y tuổi phổ biến không tuổi trẻ, khi mắt, nhìn nửa ngày mới nhìn đến. Đây là cái gì? Trước lấy đồ vật lại đây, gỡ xuống tới nhìn nhìn lại. Thái y y viện viện chính nói. Lý Uyển Uyển vẻ mặt lo lắng nói, thái y ta trên người rốt cuộc có cái gì độc phấn? Ta sẽ không bị độc chết đi. Thái y y viện viện chính chân ăn nói, hẳn là sẽ không. Nếu hắn không đoán sai, hẳn là ngoài lề, chẳng qua còn không có xác định, hắn không hảo mạo muội nói ra. Lý cô nương, ngươi đừng cử động, chúng ta giúp ngươi đem trên người đồ vật gỡ xuống tới. Lý Uyển Uyển vội nói, hảo, ta bất động. Hoàng Hằng Hy thấy vậy cũng nóng nảy, thái y, ta trên người có hay không? Các ngươi tử muốn nhìn một chút ta. Nếu là Tuệ An quận chúa thật sự hạ cái gì độc, rời đi hoàng cung sau, độc phát rồi làm sao bây giờ? Hoàng cô nương tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta sẽ kiểm tra rõ ràng. Bên này thái y cầm trường châm cùng một trương thùng giấy, đem Lý Uyển Uyển trên tóc cùng trên quần áo như trạng vật lấy ra tới. Mà toàn bộ Thiên Nguyên Điện đại thần cùng thần tử đều kinh ngạc. Thật đúng là chính là có người hạ độc. Quả thực là to gan lớn mật, nhất định phải bắt lại. Cũng không phải là nhất định phải bắt được tới. Bằng không nhân tâm hoảng sợ. Bất quá, ai to gan như vậy a? Trong chốc lát phỏng trừng muốn soát người, đến lúc đó liền biết là ai. Đại gia cẩn thận một chút, để ngừa kia hạ độc người, đem độc vật tảng đến đại gia trên người. Người nọ trừ bỏ đối Lý cô nương hạ độc, còn có thể hay không đối những người khác hạ độc. Mọi người hoảng sợ, chạy nhanh xem xét quần áo của mình. Đặc biệt là vừa rồi Ôn Noãn trải qua các nàng người bên cạnh, càng là luôn cuống. Có chút người tổng cảm giác Tuệ An quận chúa vừa rồi đi qua chính mình bên người thời điểm, giống cũng mang theo một tia phong. Nghĩ như thế, liền cảm thấy càng thêm không thoải mái. Giống như cả người đều ngứa. Thái y yể. Ngươi lại đây giúp ta nhìn xem. Ta sao cảm thấy thân thể có điểm ngứa đâu. Thái y yể, ta có điểm đau đầu. Thái y yể ngươi cho ta xem. Thái y yể, ta ngực có điểm buồn. Có phải hay không trúng độc? Thái y yể, mau tới cứu cứu ta. Ta cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như thở không nổi giống nhau. Thái y yể. Những cái đó mệnh phụ cùng quý nữ đều luống cuống. Độc A. Một không cẩn thận mạng nhỏ đều ném. Ai không sợ hai A. Hoàng thượng sắc mặt càng thêm trầm. Lý công công vội nói, yên lặng. Không cần quấy rầy các thái y để kiểm tra. Kia mấy cái hoảng sợ người nhìn thoáng qua hoàng thượng phương hướng, mới nhớ tới đây là thiên vô điện. Các nàng lập tức liền an tĩnh lại, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Hoàng thượng lúc này là thật sự sinh khí. Chính là này không thể trách hướng các nàng. Thái y để viện viện chính vội trấn an nói, đại gia không cần hoảng loạn, sẽ không có việc gì. Lúc này một vị so tuổi trẻ thái y đã Lý Uyển Uyển đầu tóc cùng trên người tìm được như trạng vật, đều chọn đi rồi. Lý Uyển Uyển không yên tâm, thái y chọn xong rồi sao? Cẩn thận kiểm tra một chút. Yên tâm, đã chọn đi. Hoàng Hằng Hy, thái y ta đâu? Ta trên người có hay không? Hoàng cô nương trên người cũng có, đừng núp ních. Lời này vừa ra, những người đó trong lòng càng lo lắng. Nay liền thuyết minh, Tuệ An quận chúa không phải đối một người hạ độc a. Các thái y ghi nhóm đem như trạng vật đều chọn ra tới, sau đó vây ở một chỗ, cẩn thận nghiên cứu, toàn bộ thái y ghi viện thái y ghi luôn mãi xác nhận, hơn nữa nhất trí nhận đồng sau. Thái y ghi viện viện chính mới đối hoàng thượng chắp tay hành lễ nói hoàng thượng, thần chờ đã tra ra dẫn tới Lý cô nương cầm lòng không đậu đánh hát xì nguyên nhân. 877 chương 877 thần nữ biết tội. Chương 877 thần nữ biết tội. Thái y ghi lời này rơi xuống, Lý Uyển Uyển liền nhìn về phía ôn oán. Nàng chờ các thái y y lục soát nàng thân, sau đó trước mặt mọi người bắt lấy nàng hạ độc hành vi. Ở cung yến trên dưới độc. Đây là tưởng như hại hoàng thượng. Chẳng sợ Cẩn Vương lại sùng ái nàng, nàng đều chắp cánh khó chạy thoát. Ôn Noãn đã lâu khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia uống trà, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hoàng thượng trầm giọng nói, là thứ gì? Thái y y viện viện chính, hoàng thượng dung vi thần hỏi Lý cô nương mấy vấn đề tốt không? Hoàng thượng gật gật đầu, chuẩn tấu. Thái y y viện viện chính, Lý cô nương hôm nay đi qua địa phương nào? Lý Uyển Uyển, ta hôm nay một ngày đều đại ở trong phủ, sau đó chạng vạng thời điểm tiến cung tham gia cung yến A. Mặt khác gì đó địa phương cũng chưa đi. Thái y địa viện chính, kia Lý cô nương tiến cung trên đường, hoặc là ở trong cung có tiếp xúc quá cầm hoa lau người, hoặc là tiếp xúc quá hoa lau sao. Lý Uyển Uyển nghe vậy ánh mắt lóe lóe, không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, không có A. Ôn Nhoãn miệng nhẹ nhàng một nhấp. Ôn Nhoãn sáng sớm liền tiến cung. Tuy rằng nàng không có thấy Lý Uyển Uyển trên người hoa lau ngoài lề là như thế nào lộng tới. Nhưng là giống nhau nói, tiến cung tham gia cung yến người đều là ở tiến cung trước một khắc mới trang điểm một phen, lấy bảo trì đẹp nhất trạng thái tiến cung. Trong cung sẽ không có hoa lau, kia Lý Uyển Uyển trên người hoa lau ngoài lề có chín thành có thể là ở trên đường dính lên. Tiến cung tham gia cung yến thời gian là có định, mọi người đều là lúc ấy tiến cung, trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp được. Nàng nói như vậy dối, sẽ không sợ cho chính mình chọc phiền toái thượng thân sao. Quả nhiên, lập tức có người ra tiếng. Lâm Đình Nhã, Lý cô nương, ngươi tiến cung thời điểm, chúng ta xe ngựa là đi theo ngươi xe ngựa mặt sau. Các ngươi phía trước có người lôi kéo một xe lớn hoa lau, đôi đến cao cao. Ngươi xa phu lớn tiếng thét to nhân ra nhường đường, nhân ra xuất ruột, hướng bên cạnh làm thời điểm, đôi đến quá cao hoa lau đột nhiên một bên, tất cả đều rơi rụng trên mặt đất sao. Ngăn cản các ngươi lộ. Việc này hẳn là không ngừng ta một cái nhìn đến. Ta nhớ rõ lúc ấy công bộ thượng thư phủ xe ngựa cũng ở chúng ta mặt sau. Ôn Hinh gật gật đầu, còn có lại bộ thượng thư phủ xe ngựa, vừa lúc đi ở các ngươi phía trước, ta nhớ rõ lại bộ thượng thư phu nhân lúc ấy nghe thấy ngươi xa phu bên đường quát lớn cái kia lao bá. Nói cái gì chậm trễ ngươi tiến cung tham gia cung yến, hắn bổi đến khởi sao. Lý cô nương, lớn như vậy một việc, ngươi há mồm nói dối bản lĩnh thật sự cao a. Mắt cũng không chấp cái nào. Hộ bộ thượng thư phu nhân cũng đi theo nói, ta lúc ấy cũng thấy. Kia hai phụ tử sợ tới mức lập tức đem những cái đó hoa lau kéo dài tới một bên, nhường ra một cái lộ, cho các ngươi qua. Lúc ấy thật sự có rất nhiều người thấy. Liên tính hiện tại không có người ra tới làm chứng, hoàng thượng, ngươi phái người đi trên đường hỏi một chút, cũng là rất nhiều người biết đến. Lại bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư nghe xong lời này không thể không nói lời nói. Nhân ra đều điểm danh nói thấy bọn họ xe ngựa. Lại nói kinh thành trên đường cái phát sinh sự, vừa hỏi sẽ biết. Lại bộ thượng thư gật gật đầu, hoàng thượng, vi thần tiến cung thời điểm đích xác thấy. Công bộ thượng thư cũng gật gật đầu, hoàng thượng, hạ quan cũng thấy. Lý Uyển Uyển thân thể quơ quơ, trên mặt một trận xanh đỏ đen trắng. Nàng vừa rồi miệng so đầu góc mau, như thế nào trực tiếp liền phủ nhận. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng siết chặt trong tay khăn, phía sau lưng nổi lên một trận hàn ý. Hoàng thượng xem cũng không có xem Lý Uyển Uyển liếc mắt một cái, chỉ đối thái y y viện viện chính, Lý cô nương điện tiền thất nghi là bởi vì hoa lao. Thái y y viện viện chính gật gật đầu, hồi hoàng thượng, chúng ta thái y y viện toàn bộ thái y y luôn mãi kiểm tra qua, Lý cô nương trên người không có bất luận cái gì độc vật, chỉ tìm được rồi một ít hoa lao ngoài lề, nàng điện tiền thất nghi nguyên nhân, chỉ khả năng những cái đó ngoài lề bay vào Lý cô nương trong lỗ mũi, làm nàng nhịn không được đánh hắt xì. Mặt khác thái y y cũng sôi nổi phụ họa. Hoàng thượng gật gật đầu, nhìn Lý Uyển Uyển, mặt vô biểu tình nói, kéo xuống đi đánh 20 đại bản. Lập tức có hai gã thị vệ đi rồi tiến lên, đem Lý Uyển Uyển kéo xuống đi. Lý Uyển Uyển thân thể lay động đến càng thêm lợi hại, nàng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, hoàng thượng oan uổng a, thần nữ thật sự không biết những cái đó là hoa lao, thần nữ không biết chính mình là bởi vì hoa lao đánh hắt xì. Hoàng thượng tha mạng. 20 bản đánh tiếp, nàng sẽ không toàn mạng. Hơn nữa làm cho cả triều văn võ còn có mệnh phụ cùng quý nữ trước mặt, bị trượng đánh, nàng về sau còn như thế nào sống a? Lý Quý Phi cũng nhịn không được thế Lý Uyển Uyển cầu tình, hoàng thượng hoa lao lại không phải mẫu đan, nàng một cái khuê các nữ tử nào biết đâu rằng kia loại này ven đường hoa dại. Lại nói nàng cũng là vì lo lắng có người hạ độc, lo lắng hoàng thượng an nguy, mới có thể nói ra. Nàng buồn ý là tốt, chính cái gọi là người không biết không tội, thần thiếp thỉnh hoàng thượng bỏ qua cho Uyển Uyển lúc này đây. Thần thiếp liền như vậy một cái chất nữ a. Thái hậu lúc này cười, Lý Quý Phi, ngươi có phải hay không quên mất, Lý cô nương đã từng làm quá một đầu hoa lao thơ. Lý Quý Phi, hoàng thượng sắc mặt càng trầm, 30 đại bản. Lý Uyển Uyển trừng lớn mắt, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hoàng thượng tha mạng A. Thần nữ thật sự không biết. Hoàng thượng nhìn nàng, không biết tội. Kia liền trực tiếp đánh chết đi. Lý Uyển Uyển, Lý Quý Phi cũng đi theo quỳ xuống, hoàng thượng, Uyển Uyển biết tội. Nói xong nàng nhìn về phía chính mình chất nữ, Uyển Uyển. Còn không nhận tội, tạ ơn. Lại nói như vậy đi xuống, hoàng thượng nhất định trực tiếp đánh chết nàng. Lý Uyển Uyển trong mắt đổ rào rào đi xuống rớt, nàng thật mạnh khái một chút đầu, thần nữ biết tội, tạ hoàng thượng long ân. Hoàng thượng không đang xem nàng, truyền thiện đi. May mắn hắn ăn bảy thành no, bằng không tức giận đến khí no rồi. Hai gã thị vệ lập tức đem Lý Uyển Uyển kéo xuống đi. Lý Uyển Uyển bị kéo xuống đi thời điểm, nàng đôi mắt như là tôi độc giống nhau nhìn ôn nhoãn liếc mắt một cái. Đều là Tuệ An quận chúa tiện nhân này. Nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ bị hoàng thượng phạt đánh 30 đại bản? Một lần lại một lần hại chính mình, nàng như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc? Ôn Nhuyễn là ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái, khí định thần nhàn, sự không liên quan mình tiếp tục uống trà. Hôm nay ở trong cung vội một ngày, nàng liền một miệng trà cũng chưa cố đến uống. Hoàng thượng, Lý Quý Phi, vô đức vô năng người, về sau cũng đừng mời vào cung. Lý Quý Phi, Lý Uyển Uyển muốn chết tâm đều có. Hoàng thượng nói nàng vô đức vô năng. Kia về sau toàn bộ kinh thành ai dám lấy nàng. Hoàng Hằng Hy tuy rằng không bị trượng đánh, nhưng cũng bị người dẫn đi. Hoàng thượng tuy rằng không phạt nàng, nhưng nàng cùng Lý Uyển Uyển vừa rồi là ở bên nhau. Cũng coi như là vô đức vô năng. Nàng lúc này thật là hối hận đã chết. Công bộ thượng thư cùng này phu nhân cũng là khóc không ra nước mắt. Đại hai người bị dẫn đi sau, Hoàng thượng liền ý bảo Lý Công Công truyền thiện. Đang chờ đợi truyền thiện thời gian, Hoàng thượng mở miệng nói, lại là một năm. Này một năm chúng ta Nạp Lan quốc đã trải qua rất nhiều, phương Bắc nạn hạn hán, phương Nam hưng úng, Hoài Nam vương cùng Quách gia quân làm phản, Đông Lăng quốc. Một cọc một kiện, chúng ta đều lấy thắng lợi kết thúc. Đây đều là đại gia tâm hệ triều đình, tâm hệ bà tánh, cúc cung tận tụy, yêu quốc yêu dân công lao. Là Nạp Lan quốc sở hữu bá tánh công lao. Chúng ta Nạp Lan quốc quốc thổ càng thêm mở mang. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Tiếp theo năm, các vị ái khanh nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Khai sáng một cái càng thêm thịnh thế phồn vinh Nạp Lan Hoàng quốc. Lúc này, ăn mặc màu hồng phấn cung trang cung nữ, phùng một đám khay, nối đuôi nhau mà nhập. Hoàng thượng cầm lấy một con hoàng kim chế tạo quang chủ, dơ lên, châm kính các vị ái khanh một ly. Này một năm đại gia vất vả. 878 chương 878 đây là một đạo đồ ăn sao. Chương 878 đây là một đạo đồ ăn sao. Đại điện người trên sôi nổi cầm lấy chén rượu đáp lễ. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Đây là thần chờ chức trách. Đại điện người trên sôi nổi cầm lấy chén rượu đáp lễ. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, đây là thần chờ chức trách. Tiếp theo hoàng thượng lại nói một phen lời nói, các vị ái khanh đều là Nạp Lan quốc lương đống, mà ở tòa các vị phu nhân, đều là Nạp Lan quốc Lương Đống Hiền nội trợ. Người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa. Thê hiền phu hòa thiếu. Đúng là bởi vì có các vị phu nhân ở cả triều văn võ mặt sau hỏi han ân cần, chiếu cố chu đáo, xử lý gia trạch, bọn họ mới có thể không có nỗi lo về sau đền đáp triều đình. Châm kính các vị phu nhân một ly. Đây là lần đầu tiên hoàng thượng cư nhiên hướng các nàng kính rượu, những cái đó cáo mệnh phu nhân chạy nhanh cầm lấy chén rượu đáp lễ. Hoàng thượng nói quá lời, giúp chồng dạy con là thần phụ nhóm buồn phận. Hoàng thượng nói tiếp, cho giỏi hơn thầy, từ xưa đến nay đều là sóng sau đẻ sóng trước. Về sau Nạp Lan thủ đô là tuổi trẻ một thế hệ thiên hạ. Châm kính các vị cậu ấm một ly. Tương lai Nạp Lan quốc nâng cao một bước liền rửa các ngươi. Tam ly rượu kính xong, đồ ăn cũng thượng tề. Mỗi cái bàn trước mặt đều bày biện mấy chục cái mâm. Chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, các cung nữ lấy ra cái môi đĩa món ăn hoàng kim tiểu nắp nổi, đại gia liền có thể dùng nữa. Hoàng thượng tới tinh thần, hắn lộ ra đêm nay cái thứ nhất tươi cười, hảo, lời nói không nói nhiều, đại gia dùng bữa đi. Hoàng thượng nhìn ở giữa bàn dài, cười nói, đại gia đoán xem trên đài đồ ăn là cái gì đồ ăn. Huyền chuyển du dương đàn sáo thanh ở ngay lúc này vang lên, mọi người nhìn ở giữa, một chương bàn dài, một cái thật dài hàng tre trúc mạ vàng sắc nồi to cái đồ vật, đều tò mò cực kỳ. Đó là cái gì món ăn, dê nướng nguyên con sao? Ta đoán hẳn là không được đầy đủ là dê nướng nguyên con, hẳn là còn có heo sữa nướng, nướng toàn cá sấu. Bởi vì Lý Quý Phi phía trước đã nói qua, đêm nay cung yến món ăn phần lớn đều lấy đồ chay là chủ. Thịt cá, sơn chân hải vị quán mọi người đều nhấc không nổi cái gì hứng thú. Dê nướng nguyên con, heo sữa nướng, gì đó, này đó xúc vật cũng không phải là cái gì quý giá chi vật, đại gia ngày thường trong phủ cũng thường xuyên có. Hoàng thượng lúc này cất cao giọng nói, khởi. Ngự thiện phòng đầu bếp lập tức lấy ra cái kia mạ vàng hàng tre trúc nắp nổi. Một bức sinh động như thật cẩm tú sơn hà đồ, hiện ra ở mọi người trước mặt. Đây là một phần đại hình phong cảnh món ăn nguội. Đại điện người trên, nhịn không được sôi nổi đứng lên. Đây là một đạo đồ ăn sao. Này xác định không phải một bức sơn thủy họa. Rượu, quả thực là tuyệt rượu a. Đem đồ ăn bảo chế thành như vậy một bức tinh mỹ tuyệt luân, sinh động như thật sơn thủy họa. Quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Ngũ vị điều hòa, trăm vị sinh hương, hình cảnh hợp nhất, đồ ăn thượng có sơn thủy, bản trung giật thơ ca, rượu, rượu, rượu. Như vậy tinh mỹ hòa tác, dùng để nấu ăn thức, vi thần đều không bỏ được ăn. Giống như lấy về trong phủ bồi lên. Bút vẽ đều khó có thể vẽ đến như thế đại khí hào hùng, sinh động như thật hòa tác, chúng ta Nạp Lan quốc ngự chủ thật là đại tài a. Cả triều văn võ tiếng ca ngợi không dứt bên hai. Hoàng thượng nhìn đại gia biểu hiện kinh diễm, vừa lòng sờ sờ râu, các khanh gia cảm thấy dùng như vậy món ăn tới chiêu đãi các quốc gia đại sứ như thế nào. Bát công chúa lớn tiếng nói, hảo, phi thường hảo. Phu hoàng, này đồ ăn đại khí hào hùng, khí thế phi phàm, tận hiện chúng ta Nạp Lan quốc mênh mông đại quốc phong đồ ăn. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu, một đạo đồ ăn, dùng đại khí hào hùng, khí thế phi phàm tới hình dung. Bát công chúa, nàng có thể cho rằng, nàng món này làm được thực thành công sao. Cả triều văn võ cũng sôi nổi phụ họa, bát công chúa nói đúng, phi thường thích hợp. Như vậy có nghệ thuật đặc sắc món ăn, không có tinh xảo nghệ thuật tu dưỡng cùng tinh vi chủ nghệ, căn bản làm không được. Vừa lúc Trương Hiển chúng ta Nạp Lan người trong nước mới xuất hiện lớp lớp. Liên đầu bếp đều là tài cao bắt đầu. Làm các quốc gia sứ giả xem thế là đủ rồi. Không sai, vừa lúc có thể cho các quốc gia sứ giả nhìn xem chúng ta Nạp Lan quốc văn hóa, là như thế nào bác đại tinh thâm. Há là bọn họ có thể xem nhẹ. Hoàng thượng, là vị kia ngự chủ sở làm. Nên thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng nghe vậy cười nói, đây là Tuệ An quận chúa tưởng món ăn, nàng cùng ngự chủ nhóm cùng nhau hoàn thành. Cả triều văn võ nghe xong tự nhiên lại là một phen ca ngợi tiếng động. Tuệ An quận chúa quả nhiên tài cao bắt đầu, hiền lương thục đức. Tuệ An quận chúa đại tài A. Cư nhiên có thể nghĩ đến lấy tranh phong cảnh làm món ăn, hơn nữa có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn họa ra như thế một bức mỹ lệ thượng hà, bội phục, bội phục. Cần vương hữu phúc khí, Tuệ An quận chúa không chỉ có văn võ toàn tài, còn hiền lương thục đức, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Tam hoàng tử nhìn trên bàn đại hình phong cảnh món ăn nguội, lại nhìn thoáng qua trong đám người. Cái kia cười nhạt xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng tưởng được đến nàng dục vọng càng thêm mãnh liệt. Thập thất hoàng thúc như thế khó hiểu phong tình người, như thế nào xứng được đến Tuệ An quận chúa như vậy tú ngoại tuệ trung nữ tử. Thất hoàng tử nhìn trên bàn tranh phong cảnh, càng thêm muốn ăn. Hắn nhịn không được cao giọng thúc giục nói, phụ hoàng, có thể ăn không? Hảo tưởng nếm thử cái gì hương vị? An thân vương thế tử, Ninh vương thế tử không tán đồng nhìn thoáng qua thất hoàng tử. Cả triều văn võ bá quan, cũng đều nhìn về phía thất hoàng tử. Ánh mắt mang theo lên án. Đây là người nào tới? Như vậy một bức tinh mỹ tranh phong cảnh, hắn như thế nào bỏ được hạ khẩu? Bọn họ đều còn không có thưởng thức đủ đâu. Thất hoàng tử. Xem hắn làm gì? Hắn lại chưa nói sai. Này đồ ăn làm ra tới, không phải ăn, chẳng lẽ còn lấy tới thưởng thức sao? Hoàng thượng cao hứng nói, ha ha. Tới cấp các vị đại thần phân đi xuống. Đều nếm thử hương vị, cấp điểm ý kiến, làm Tuệ An quận chúa cùng ngự chủ cải tiến. Những cái đó yêu thích tranh thành si người, nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Chính là đồ ăn, làm được ở tinh mỹ cũng là dùng để ăn. Các cung nữ bắt đầu đem kia Phúc Sơn Hà Cẩm Tú một đĩa lấy đi, phân cho một ít hoàng thân quốc thích, còn có nhất phẩm trở lên quan viên cùng công hầu bá tước. Bởi vì cung yến người trên số thật sự quá nhiều, toàn bộ người có thể ăn thượng, đây là không có khả năng. Những người khác chỉ có hâm mộ phân. Mà các cung nữ phủng một đĩa món ăn phân phát đi xuống thời điểm, mọi người mới thấy, mỗi một tiểu điệp đều chế thành một phong cảnh tiểu dạng, người trang một cảnh. Mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Hận không thể thời gian có thể chạy ngược, nhìn xem kia Phúc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, có những cái đó khuyết tật địa phương. Vừa rồi bọn họ rõ ràng thưởng thức đến một bức phi thường hoàn mỹ núi sông Đồ A. Lý Quý Phi nhìn chính mình trước mặt kia một đĩa non xanh nước biếc, sắc mặt có chút khó coi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chuẩn bị như vậy nhiều rau dưa trái cây, sẽ là như vậy dùng. Hy vọng này đồ ăn phi thường khó ăn, còn có như vậy thiếu thịt đồ ăn như thế nào đủ ăn. Chỉ có giống nhau món ăn bác người trong mắt vẫn là không đủ. Như thế nàng tưởng nhân cơ hội này lấy về một nửa kia trưởng quản hậu cung quyền lợi vẫn là có điểm khả năng. Thục Phi nhìn sắc mặt khó coi Lý Quý Phi, cười cười, Quý Phi nương nương, nếm thử, hương vị thực hảo, muội muội tưởng, nương nương hẳn là thực thích. Lý Quý Phi. Dưới đại mặt, các cung nữ đem một đám hoàng kim chế tạo tinh mỹ tiểu nắp nổi lấy ra. Mê người đồ ăn hương khí trước tiên chui vào mọi người cái múi. Ngay sau đó một đĩa tinh mỹ, độc đáo món ngon vật lạ xuất hiện ở đại gia tầm mắt. 879 chương 879 nhưng hắn tổng cảm thấy nội có huyền cơ. Chương 879 nhưng hắn tổng cảm thấy nội có huyền cơ. Mỗi người trước mặt đều có 66 cái tiểu cái đĩa, mỗi cái đĩa đều trang bất đồng mỹ soạn. Trăm điểu chiều hoàng, kim tê ngọc lát. Ngọc lân hương eo, cẩm tú cá ti, cái sọt lát, đinh tử hương xối lát, kim sắc trứng màu, kim nấu ngọc, tuyết nguyệt đào hoa, đông tuyết phượng hoàng cầu, tôm xào long tĩnh, bắc kinh vịt nướng, thẳng cỏ xanh thỏ trắng sủi cảo, đông pha thịt, tím tô thịt, minh châu canh, mùa đông tứ chân, thiết tước, cá bạc, tím cua, rau hẹ, hồ bà nan thịt, tuyết hà canh, quảng hàn bánh, các màu sushi, thu hải đường lộ. Từ từ tổng cộng 66 khoản thức ăn. 66 dạng món ăn. 66 cái cảnh đẹp ý vui bãi bàn. Mỗi một đĩa đều tinh tế nhỏ xinh, cá lát chỉ có hơi mỏng sau phiến. Thỏ trắng hình dạng sủi cảo một đĩa chỉ hai tiểu chỉ, một thư một hùng, sinh động như thật. Mỗi một đĩa thức ăn một mình thành cảnh, rất sống động, màu sắc mê người. Phân lượng tuy thiếu, chính là một người có 66 phân như vậy tiểu dạng, cũng đủ ăn no. Mọi người xem 66 nói rực rỡ muôn màu tinh mỹ thức ăn, nhất thời thế nhưng không biết ăn nào giống nhau hảo. Mọi người cảm thấy năm nay cung yến phân ngoại phong phú. Trước kia cũng là phong phú, chính là trước kia phong phú càng có rất nhiều xa hoa lãng phí. Không giống như bây giờ, ngũ thải tân phân, nhưng lại có một loại tiểu tươi mát cảm giác. Những cái đó cáo mệnh phu nhân cùng các quý nữ sôi nổi ca ngợi, này đó thức ăn đều là cái gì đồ ăn a? Cũng quá tinh xảo đi. Người xem kia thỏ ngọc. Hảo đáng yêu a. Rất thật đến độ luyến tiếc ăn. Này một khối màu đỏ đồ vật mặt ngoài như là tôm hùm xác. Nhưng vì cái gì là hình vông? Này kim trứng là ở hoàng kim lăn một vòng sao. Bên trong chính là một con trứng luộc đi. Này sơn thủy món ăn nguội quá mỹ. Quả thực là ung dung vui mắt. Hoàng thượng nhìn đại gia vẻ mặt kinh diễm bộ dáng, cao hứng nói, thưởng thức đủ rồi, các vị ái khanh liền thúc đẩy đi. Đêm nay đại gia rộng mở cái bụng ăn, ăn xong rồi, lại làm người thượng, ngự thiện phòng còn có. Tạ hoàng thượng. Mọi người sôi nổi tạ ơn, sau đó chờ hoàng thượng thái hậu trước hạ đũa. Hoàng thượng cầm lấy ngà voi đua gấp sơn thủy món ăn nguội thượng một con hoàng kim tiên hạc nếm lên. Này nói đại hình sơn thủy món ăn nguội, hắn phía trước cũng chưa ăn qua. Kim hoàng sắc tiên hạc, nho nhỏ một con, một ngụm là có thể ăn xong một con, nó mặt ngoài là dùng bột mì tô tạc mà thành, hơi mỏng một tầng da, súp giòn, vào miệng là tan. Bên trong nhân là lưu tâm gạch cua, một ngụm cắn đi xuống, miệng đầy đều là tiền, còn có nhàn nhạt cúc hương, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Mỹ vị. Theo sau Thái hậu đi theo lạc đũa, mặt khác nương nương, hoàng tử, vương, gia, thế tử, đại thần, mệnh phụ nhóm đám người cũng sôi nổi lạc đũa. Thật sự là trước mắt đồ ăn quá hấp dẫn người. Lý Quý Phi nhìn này đó tinh xảo, cảnh đẹp ý vui thức ăn, cười cười, ăn uống tinh tế tỉ mỉ, Tuệ An quận chúa thật là dụng tâm. cho đại gia chuẩn bị như vậy tinh mỹ thức ăn. Thoạt nhìn phải hảo hảo ăn bộ dáng. Chính là phân lượng nhỏ một chút. Thái hậu nghe vậy, chiếc đũa một đốn, nhàn nhạt nói, Lý Quý Phi này 1/6 đại thuận cung yến không đủ ngươi ăn. Vậy ngươi yên tâm, ngự thiện phòng còn có. Chúng ta Nạp Lan quốc tuy rằng không tính nhất giàu có, nhưng cũng không đến mức nuôi không nổi ngươi. Lý Quý Phi biểu tình cứng đờ, cương gương mặt tươi cười nói, Thái hậu nói đùa, thần thiếp là lo lắng một ít đại thần không đủ ăn, bất quá, nếu ngự thiện phòng còn có kia thần thiếp liền an tâm rồi. Nạp Lan cần nhiên, hoàng huynh, ngươi phi tử quá đói bụng. Hoàng thượng chính hưởng thụ mỹ thực đâu, có chút phiền thấu Lý Quý Phi. Cấp Lý Quý Phi trở lên một phần. Ăn không hết cũng đừng rời đi Thiên Nguyên Điện. 66 dạng món ăn, đã cũng đủ một cái thành niên nam tử ăn đến căng. Nơi nào phân lượng thiếu? Lý Quý Phi. 100 nhiều nói đồ ăn, nàng nơi nào ăn cho hết? Lý Quý Phi vội nói, Hoàng thượng, thần thiếp từ trước đến nay ăn đến thiếu, này đó đều đủ rồi. Quá nhiều. Không cần trở lên. Hoàng thượng, kia liền ăn đi. Có ăn cũng đổ không được ngươi miệng. Tiếp nhất, Hoàng thượng cũng không nghĩ lại kế hoạch. Quét đại gia hưng. Ảnh hưởng mọi người muốn ăn. Lãng phí bực này mỹ thực món ngon. Lý Quý Phi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vị là thức ăn linh hồn, này đó đồ ăn dùng món ngon vật lạ tới hình dung cũng không đủ để hình dung. Thân thiếp đến chạy nhanh nếm thử. Nói xong nàng liền cầm lấy đũa ngọc. Lý Quý Phi kẹp lên kim tê ngọc lát thượng một mảnh tinh ánh dịch tấu, mỏng như cánh ve cá phiến. Lý Quý Phi từ trước đến nay là không thích ăn cá sống cắt lát, ăn một lần liền tưởng buồn nôn. Chỉ cần nàng ăn đệ nhất khẩu liền ăn không vô đi, không cần phải nói cái gì, cũng coi như là cấp thuộc phi cùng Tuệ An quận chúa ngột ngạt. Lý Quý Phi trong lòng nghẹn quất, không làm điểm cái gì, nàng trong lòng kia đổ khí khó có thể bình phục. Nhưng cũng không dám làm đến quá mức. Chỉ là phiến cá phiến nhập khẩu, nàng nháy mắt liền bị kia tiên vị hấp dẫn, không tự giác nhấm nháp lên, sau đó ở nàng không có phát giác thời điểm nuốt vào trong bụng. Tiếp theo lại kẹp lên lệnh một mảnh, bất chi bất giác chung, nho nhỏ một đĩa, chỉ có 6 phiến cá phiến kim tê ngọc lát đã bị nàng ăn xong rồi. Nàng chiếc đũa lại nhịn không được hướng đinh tử hương xôi lát mà đi. Thức mau, 2 đĩa cá lát liền bị nàng ăn sạch. Hoàng thượng nhìn nàng một cái, ái phi không phải không ăn cá lát. Phu thê vài thập niên, hoàng thượng tự nhiên cũng biết Lý Quý Phi từ trước đến nay là không ăn cá sống cắt lát. Lý Quý Phi, hoàng thượng làm sao mà biết được? Nàng cười một cái. Trước kia là không dám ăn, hiện tại nhìn qua xinh đẹp, tưởng nếm thử. Hoàng thượng gật gật đầu, xem ra lần này chọn dùng Tuệ An quận chúa món ăn là đúng rồi, làm ái phi đều ngón trỏ đại động. Quan trọng nhất chính là bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước dù, sở hữu quý báu nguyên liệu nấu ăn tất cả đều tể, chính là hoa bạc không nhiều lắm. Mặt có, bạc cũng tỉnh. Lý Quý Phi. Hoàng thượng không có lại lý nàng, tiếp tục thong thả ung dung nhấm nháp mỹ thực, thưởng thức ca vũ. Lý Quý Phi nhìn trước mắt muôn màu muôn vẻ. Sắc hương vị hình đều toàn tiểu dạng món ăn. Tâm tắc. Thường không ăn. Chỉ là vẫn là nhịn không được cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Cung yến thượng, đàn sáo thanh dễ nghe, ca vũ thăng bình. Mãn điện người thế nhưng quên thưởng thức, đại gia tuy rằng không thể nói ăn ngấu nghiến, nhưng là thật sự ăn đến nghiêm túc. Bọn họ ăn thật sự chậm, ở tinh tế nhóm nháp. Thân tử nhóm đôi mắt nhìn ca vũ biểu diễn, nhưng biểu diễn lại là không vào não. Bọn họ đều ở trong đầu nghĩ trong miệng thức ăn là cái gì làm thành. An thân vương thế tử, đầu tiên ăn chính là cái kia kim sắc trứng màu, đây là một con mặt ngoài hoàn chỉnh trứng gà, vỏ trứng đổ thành kim sắc thôi. Nhưng hắn tổng cảm thấy nội có huyền cơ. Gõ thoái, lột xác, bỏ vào trong miệng, một cán. Quả nhiên, bên trong lòng trắng trứng không thay đổi, lòng đỏ trứng lại là bỏ thêm mới mẻ nhím biển làm thành lưu tâm trạng. Kia thiên vị, có thể làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng. Hắn hai khẩu liền đem một con trứng màu nuốt vào trong bụng. Hảo tưởng lại ăn nhiều một con. Hắn nhìn bên người thất hoàng tử, kia trên bàn kim trứng bị hắn phóng đến xa nhất. Muốn hỏi hắn lấy tới. Trực tiếp hỏi, tuyệt đối không được đầy đủ cấp. Hẳn là tưởng cái biện pháp. An thân vương thế tử nghĩ nghĩ liền nói, thất hoàng tử, ngươi đoán xem này kim sắc trứng màu là dùng cái gì làm thành. Đoán chúng, ta đem ta kia phần kim tê ngọc lát cho ngươi. Đoán thua, ngươi đem ngươi kia phần kim trứng cho ta như thế nào. Vừa lúc cá sinh hắn không quá yêu ăn. 880 chương 880 kim sắc trứng màu. Chương 880 kim sắc trứng màu. Thất hoàng tử vừa nghe tới tinh thần. Kia kim tê ngọc lát hương vị thật sự quá tiên. Hắn chính tiếc nuối chỉ có 6 phiến. Này Tuệ An quận chúa cũng quá bùn xịn. Thất hoàng tử cầm lấy một con kim trứng tinh tế nhìn lên, hoàn chỉnh vô khuyết. Hắn nhìn thoáng qua An thân vương trên bàn vỏ trứng, thật là trứng gà xác. Chẳng qua đổ một tầng kim phân thôi. Nơi đó mặt chính là trứng luộc một cái. Trứng gà bạch cùng trứng gà hoàng. Ninh Vương Thế Tử cũng không còn không có ăn đâu, hắn không khỏi nói, ngươi đầu góc tú đâu? Hắn hỏi như vậy, bên trong sao có thể vẫn là trứng gà bạch cùng trứng gà hoàng? Thất hoàng tử trừng hắn một cái, ngươi có thể đem một con hoàn chỉnh trứng gà bên trong trứng gà bạch cùng lòng đỏ trứng thay đổi. Ninh Vương Thế Tử. Hắn cầm lấy kia chỉ trang trí ở tổ chim kim trứng, nghiêm túc nhìn nhìn, thật sự hoàn chỉnh vô khuyết. Hắn đối An Thân Vương Thế Tử nói, ta cũng đoán là trứng gà bạch cùng trứng gà hoàng. Ta muốn ngươi kia đĩa tôm xào long tĩnh. An Thân Vương Thế Tử cười cười, hắn không chút khách khí đem hai người kim trứng cầm lại đây, các ngươi đều đã đoán sai. Nhìn xem đi. An Thân Vương Thế Tử gõ nát kim đản đản xác, lộ ra tròn vo trắng tinh không tì vết lòng trắng trứng. Thất hoàng tử, xem đi. Này không phải lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng. An Thân Vương Thế Tử một cắn, lộ ra bên trong lòng đỏ trứng. An Thân Vương Thế Tử cũng kinh ngạc, cư nhiên cùng hắn vừa rồi ăn không giống nhau. Thất hoàng tử đồng tử co rụt lại, lòng đỏ trứng không phải lòng đỏ trứng, đó là một con thịt viên. Đây là như thế nào làm được? Ninh Vương Thế Tử lập tức nói, kia kim trứng bồi thường ta. An Thân Vương Thế Tử chạy nhanh cầm lấy, nhét vào trong lòng ngực. Còn biết xấu hổ hay không? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ninh Vương Thế Tử cùng thất hoàng tử hối đến ruột đều thanh. Thất hoàng tử nhịn không được nhìn về phía Thái Hậu, hoàng tổ mẫu, nhi thần nhớ rõ ngươi không yêu ăn trứng gà. Thái Hậu, ngươi nhớ lầm. Ninh Vương Thế Tử nhìn về phía Ninh Vương, phụ vương, nhi thần nhớ rõ ngươi nhất không thích ăn trứng gà. Không thể nào, bổn vương thích nhất ăn trứng gà. Ninh Vương đem kim trứng từ tổ chim cầm lấy cất vào trong lòng ngực. Ninh Vương Thế Tử. Đây là thân cha. Ninh Vương Thế Tử cùng thất hoàng tử bắt đầu rời đi mục tiêu, tìm những người khác muốn kim trứng. Mà An Thân Vương Thế Tử tắc nhịn không được hỏi ôn đoán, tuệ an của chúa, kia cái đĩa kim sắc trứng màu, mỗi chỉ kim trong trứng mặt đồ vật đều không giống nhau sao. Ôn đoán lắc lắc đầu, không phải, chỉ có 66 loại khẩu vị. Ở đây 100 nhiều người, gần 200 người đâu, chuẩn bị 200 loại khẩu vị trứng màu. Có chút khó khăn a. An Thân Vương Thế Tử. Hắn cho rằng chỉ có vài loại khẩu vị. 66 loại khẩu vị. Gom đủ có điểm khó a. Chính là hảo tưởng đều nếm thử a. Mọi người nghe thấy hai người đối thoại, đều kinh ngạc cực kỳ. Sôi nổi cầm lấy kia chỉ bọn họ nhất trướng mắt kim trứng, vốn dĩ tính toán đi thời điểm mang về nhà hống chính mình nhi tử, tôn tử. Chính là như vậy hoàn mỹ một cái kim trứng, bên trong cư nhiên không phải trứng luộc. Sau đó toàn bộ đại điện vang lên gõ trứng gà thanh âm. Thậm chí còn phủ qua đàn sáo thanh. Thân hoàng tử không có thể từ người khác nơi đó hô tới kim trứng, hắn hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn An Thân Vương Thế Tử liếc mắt một cái, người ngốc à. Hắn như vậy vừa hỏi, chính mình còn như thế nào hỏi người muốn kim trứng. Thân hoàng tử, hắn cũng cảm thấy chính mình vừa rồi ngẩn người, hẳn là trước hướng bên người người đem có thể muốn tới tay kim sắc trứng màu muốn lại đây lại nói. Chính là ai biết, Tuệ An quận chúa như vậy có tài, có thể làm ra 66 loại bất đồng khẩu vị kim trứng a. Hối A. Thất hoàng tử nhìn về phía hoàng thượng, phu hoàng, ngự thiện phòng còn có kim trứng sao? Mọi người cũng dựng lên lỗ tai tới nghe. Trong chốc lát nói cái gì cũng đến lại nhiều lấy hai chỉ kim sắc trứng màu nếm thử. Hoàng thượng sờ sờ râu, kim sắc trứng màu đã không có, cái này chế tác tương đối phiền toái. Mặt khác món ăn, vẫn phải có. Thất hoàng tử hận không thể đấm ngược dầm chân. Mọi người cũng là một trận thất vọng, hảo tưởng mỗi chỉ khẩu vị kim sắc trứng màu đều nếm thử. Hoàng thượng lúc này đắc ý. 66 khoản bất đồng khẩu vị kim sắc trứng màu, hắn chính là đều có hưởng qua. Đây là đương hoàng thượng chỗ tốt rồi. Lúc này có người tò mò hỏi, Tuệ An quận chúa, này kim sắc trứng màu ngươi là như thế nào làm được như thế hoàn hảo vô khuyết? Ôn Loan cười cười, cái này tương đối phiền thoái, nhưng phế đi không ít trứng, chính là ở trứng gà thượng gõ một cái lỗ nhỏ, sau đó đảo ra bên trong lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, lại. Ôn Loan đơn giản giải thích một chút. Đại gia sôi nổi ca ngợi Mỹ, rượu. Thật sự là diệu, Tuệ An quận chúa này biện pháp ngươi như thế nào nghĩ đến? Tuệ An quận chúa quả nhiên băng tuyết thông minh, lão thần thật là mở rộng tầm mắt. Mọi người một hồi ca ngợi sau, lúc này hộ bộ thượng thư tò mò nói, Tuệ An quận chúa, cái này kim trứng vì cái gì kêu kim sắc trứng màu A? Ôn Loan cười cười, nhân kim trong trứng mặt nội dung là mọi người đều tưởng tượng không đến A. Còn có, liền không có người ăn đến điểm có tiền sao. Bát công chúa, ta ăn tới rồi. Ăn tới rồi một viên bạc lọa tử. Hộ bộ thượng thư phu nhân, ta cũng ăn tới rồi. Có 6 cá nhân sôi nổi ra tiếng. Ôn Loan cười cười, ăn đến bạc lọa tử người, đêm nay có thể lại đưa cho đại gia một phần trứng màu Nga. Tổng cộng 6 chỉ. Nếu không phải tu dưỡng đặt ở nơi đó, kia 6 người đều nhịn không được hoan hô đến nhảy dựng lên hiểu rõ. Bát công chúa là trực tiếp nhảy dựng lên, Loan Loan, ngươi thật tốt quá. Thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử lại lần nữa hối ruột đều thanh. An Thân Vương Thế Tử vẻ mặt đáng tiếc nói, như thế nào ba cái trứng màu đều không có bạc lỏa từ đâu. Đổi lấy hai người phẫn nộ tầm mắt. An Thân Vương Thế Tử. Hoàng thượng cười nói, hảo, còn có thỏ ngọc nơi đó có điểm có tiền, nhìn xem ai vận may đi. Đại gia nghe vậy, chạy nhanh đi ăn con thỏ. Sau đó lại có người hoan hô lên. Lại là một trận vui mừng cùng hâm mộ qua đi, đại gia mới cao hứng tiếp tục ăn mặt khác đồ ăn. Hoàng thượng tâm tình cũng phi dương. Nay vẫn là lần đầu tiên cung yến, đại gia như vậy vui vẻ đâu. Quả nhiên mỹ thực vẫn là muốn cùng đại gia chia sẻ, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Cung yến tiếp tục, đại gia một bên nhấm nháp mỹ thực một bên nghị luận sôi nổi. Lý Quý Phi không phải nói lần này cung yến lấy đồ chay là chủ sao. Ta thấy như thế nào không phải như thế. Này rõ ràng chính là món ăn mặn chiếm đa số a, tuy rằng cũng có thức ăn chay cùng điểm tâm, nhưng này không phải thực bình thường sao. Đơn thuần ăn thịt, sẽ nhị. Như vậy vừa lúc, lại bộ thị lang phu nhân nói. Binh bộ thượng thư phu nhân lấy khăn xoa xoa khỏe miệng, nuốt rất trong miệng đồ ăn mới nói, cung yến là thuộc phi nương nương cùng Tuệ An quận chúa phụ trách, Lý Quý Phi như thế nào biết có cái gì đồ ăn a? Hộ bộ thượng thư phu nhân, lần này cung yến Lý Quý Phi ngay từ đầu chuẩn bị rất nhiều món ngon vật lạ, so năm trước còn muốn phong phú. Nhà ta lão nhân nhìn lúc trước thực đơn, đầu đều lớn. Sau lại bởi vì quá phô trương lãng phí, bị hoàng thượng phủ quyết. May mắn phủ quyết, ta mới nhóm có thể nếm đến như thế nhân gian mỹ vị. Lễ bộ thượng thư gật gật đầu, năm trước cung yến, những cái đó món ăn đích sắc phong phú, chính là thực dễ dàng ăn nhị. Kia tôm hùm như vậy đại một con, ta chỉ ăn một ngụm. Kia tay gấu ta cũng chỉ ăn một ngụm. Cơ hồ mỗi loại đồ ăn ta đều chỉ ăn một ngụm, có chút thậm chí chạm vào cũng chưa chạm vào. Ngẫm lại đích sắc quá lãng phí. Vẫn là này đó hảo, ta đều ăn 10 tiểu điệp, cảm thấy còn chưa đủ, giống như tiếp tục ăn xong đi, liền lo lắng 60 đa dạng, đến lúc đó ăn không hết. Ta ngày thường sức ăn rất tiểu nhân. 881 chương 881 quả thật thiên hạ bá tánh gương tốt. Chương 881 quả thật thiên hạ bá tánh gương tốt. Đêm dần dần thâm, cung yến ở mỹ thực cùng hoan thanh tiếu ngự chung cũng tiệm gần kết thúc. Hoàng thượng nhìn thoáng qua bóng mặt trời liền nói, lập tức liền đến vạn thọ tiết, các khanh gia cho rằng vạn thọ tiết quốc yến, dùng loại này món ăn chiêu đãi các quốc gia đại sứ như thế nào. Hộ bộ thượng thư lập tức nói, hồi hoàng thượng, vi thần cảm thấy rất tốt. Nhưng là vạn thọ tiết quốc yến là đại sự, món ăn thượng có thể lại nhiều hơn một ít. Như vậy chuẩn bị món ăn, muôn màu muôn vẻ ngoại, còn có thể tiết kiệm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, sẽ không tạo thành quá độ lãng phí, tuy rằng tương đối khó làm, hoa rất nhiều tâm tư cùng nhân lực, nhưng là ngự thiện phòng như vậy nhiều đầu bếp, nhất không thiếu chính là nhân lực. Mặt khác thần tử cũng sôi nổi phụ họa, hoàng thượng, lần này cung yến món ăn phong phú, mới mẻ độc đáo, ngoại hình thượng ung dung vui mắt, hương vị cực kỳ tươi ngon, quả thực là ngũ vị điều hòa, trăm vị sinh hương. Làm người muốn ngừng mà không được. Vi thần cho rằng này đặt ở vạn thọ tiết chiêu đái ngoại sử vừa lúc. Lần này cung yến món ăn, sắc hương vị hình đều là cực hạn hảo. Vừa lúc có thể cho mặt khác tứ quốc sứ giả hảo hảo xem chúng ta Nạp Lan quốc ở thức ăn thượng tinh tế. Hoàng thượng nghe thấy mãn điện tiếng ca ngợi vừa lòng. Nay vẫn là lần đầu tiên cả triều văn võ bá quan đều vừa lòng đâu. Hảo, nếu các khanh gia đều cảm thấy hảo, kia vạn thọ tiết cung yến món ăn cũng là như thế an bài. Đương nhiên 66 nói món ăn vẫn là không đủ trương hiển chúng ta đại quốc phong thái, chúng ta ở nhà 33 nói dưỡng sinh đồ ăn, 99 nói món ăn, ngụ ý Nạp Lan quốc lâu lâu dài dài, thiên thu vạn đại. 33 nói dưỡng sinh đồ ăn. Mọi người nghe xong mắt đều sáng nơi nào có bất đồng ý đạo lý. Hộ bộ thượng thư lớn tiếng nói, hoàng thượng anh minh. Hắn mỗi ngày nắm chặt năm văn, dưỡng sinh lâu gì đó là không dám tưởng, tồn một năm đều không đủ đi ăn một đạo dưỡng sinh đồ ăn a. Hắn quyết định vạn thọ tiết trước một ngày, hắn không ăn cơm. Bằng 099 nói đồ ăn là nhất định ăn không hết. Sau đó đại tề thanh phụ họa, hoàng thượng anh minh. 33 nói dưỡng sinh đồ ăn, kia quả thực là hào vô nhân tính a. Cả triều văn võ cùng mệnh phụ nhóm đều vui vẻ, chỉ có Lý Quý Phi cười không nổi. Hơn nữa bởi vì ăn quá no, chỉ cảm thấy càng thêm tâm tắc. Nàng biết thuộc phi lần này ở Tuệ An quận chúa hỗ trợ hạ, xem như hoàn toàn cầm chắc hậu cung một nửa trưởng quản quyền. Thiếu một nửa quyền lực, nàng hiện tại xem như chỉ lo ngự hoa viên cùng giặt quần áo cục. Có cái quỷ gì tác dụng? Nàng nhị hoàng tử làm sao bây giờ a? Lúc trước như thế nào liền cưới cái kia tiện nhân đâu? Nàng cũng không biết nàng là nam cương cái đinh a. Vốn dĩ cho rằng hoàng hậu đã chết, chính mình tại hậu cung độc đại, liền tương đương với hoàng hậu, không nghĩ tới hoàng thượng như thế không nói tình cảm. Nàng cung nhị hoàng tử cũng là trung tâm. Nhị hoàng tử quý vì hoàng tử, chẳng lẽ sẽ đi cấu kết nam cương người sao? Hiện tại tình cảnh càng ngày càng bất lợi bọn họ, nhị hoàng tử như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên ngôi vị hoàng đế đâu? Lý Quý Phi nhìn về phía Thái Hậu, nàng cũng muốn đem tới trở thành Thái Hậu. Đời này không đảm đương nổi Hoàng Hậu, Thái Hậu cũng đến. Từ từ, hiện tại lại đã không có Hoàng Hậu, nàng vì cái gì không thể đương Hoàng Hậu. Nàng lên làm Hoàng Hậu sau, nhị hoàng tử Thuận Lý Thành Trương thành con vợ cả, như vậy trong triều ít nhất có một nửa thần tử trực tiếp duy trì nhị hoàng tử. Rốt cuộc ngôi vị hoàng đế mới truyền thừa, nhất chú ý chính là chính thống. Lý Quý Phi không khỏi bắt đầu tưởng nàng hoàng hậu chi lộ. Hoàng thượng cười nói, giờ tí mau tới rồi, tân một năm sắp xảy ra, cung yến đến đây kết thúc, đại gia trở về đón giao thừa đi. Các ba cánh cơm no áo ấm là mỗi cái quốc gia nước giàu binh mạnh cơ bản, cũng là cân nhắc cái kia quốc gia phồn vinh hưng thịnh tiêu chuẩn. Vì cái gì các quốc gia quốc kiến, đều tưởng tận biện pháp, tìm tận thiên tài địa bảo tới chiêu đái mặt khác quốc gia đại sứ. Hận không thể đem thời gian sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều dùng tới, tóm lại có bao nhiêu xa hoa lãng phí liền nhiều xa hoa lãng phí, lấy trương hiển chính mình quốc gia quốc lực. Người chỉ có giải quyết tấm no, mới có thể bắt đầu đối ẩm thực tiến hành chú ý, theo đuổi mỹ vị, theo đuổi tinh xảo. Mà bọn họ Nạp Lan quốc, đã trừ bỏ tinh xảo mỹ vị ngoại, đã bắt đầu theo đuổi dưỡng sinh. Ở thức ăn thượng, ngũ quốc bên trong, ai cùng tranh phong. Bọn họ Nạp Lan quốc mãi hoàn toàn xứng đáng, mênh mông đại quốc. Không người có thể địch. Hoàng thượng trong lòng hào khí muôn vàn. Chỉ ngóng trông đem Nạp Lan quốc thịnh thế phồn vinh, đem hắn thống lĩnh thịnh thế hoàng quốc, hiện ra cấp thế nhân. Hoàng thượng giờ phút này trong lòng là hào khí muôn vàn. Chính là mãn điện người nhìn chính mình cái bàn trước mặt tan thừa, kia từng cái tinh xảo mỹ vị thức ăn, có điểm luyến tiếc. 66 dạng món ăn, một người ăn, chung quy là có điểm nhiều, mỗi người ăn đến no đến thượng lực, vẫn là không ăn xong a. Đặc biệt là những cái đó mệnh phụ cùng nữ tử, các nàng dùng hết toàn lực nhiều nhất cũng chỉ ăn hơn 40 đĩa. Đang ngồi người, không phải quyền cao chức trọng, chính là thân phận tôn quý, cái gì đồ ăn không có ăn qua. 66 nói món ăn, ở cung yến thượng không tính nhiều, thượng trăm nói món ăn đều thử qua, nhưng là mỗi lần đều là ăn không hết, hơn nữa ăn một lát liền cảm thấy nị. Lại trước nay không có một lần giống như bây giờ, làm cho bọn họ ghét bỏ chính mình bụng quá ít, có thể trang đồ ăn quá ít. Còn có này cung yến kết thúc đến có phải hay không quá sớm chút. Lại hoãn một chút, bọn họ bụng ngươi đồ ăn liền tiêu hóa rớt, vẫn như cũ có thể tiếp tục ăn. Hộ bộ thượng thư nhìn chính mình dư lại 10 đĩa thức ăn, ra mặt dày hắn nói, Hoàng thượng, tính lấy tu thân, kiệm lấy dương đức. Lãng phí là đáng xấu hổ. Này đó món ăn, hội tụ thiên địa tinh hoa, ba tánh mồ hôi, tuệ an quận chúa trí tuệ, ngự chủ tinh lực. Vi thần cho rằng không nên lãng phí, thỉnh hoàng thượng ban vi thần mấy cái hộp đồ ăn, vi thần đóng gói hồi phủ. Hoàng thượng nghe vậy cười ha ha, chuẩn. Tiểu lý tử, cấp phương đại nhân một cái hộp đồ ăn. Hộ bộ thượng thư, hoàng thượng, vi thần muốn cái nhiều tầng, nếu có lời nói, nhiều lấy mấy cái hộp đồ ăn cũng là không có quan hệ. Lễ bộ thượng thư đại nhân không phải cũng là ăn thừa rất nhiều sao. Thần cùng nhau đóng gói trở về. Còn có công bộ thượng thư. Thần cũng là có thể đóng gói trở về. Lễ bộ thượng thư thổi dâu trứng mắt. Hoàng thượng, thỉnh ban vi thần một cái hộp đồ ăn. Vi thần cũng muốn đóng gói à. Mặt khác đại thần cũng sôi nổi phụ họa. Hoàng thượng, thỉnh ban vi thần một cái hộp đồ ăn. Vi thần cũng muốn đánh bao. Lãng phí đáng xấu hổ. Một người không biết xấu hổ là không biết xấu hổ. Một đám người đều không biết xấu hổ. Đó chính là một loại bình thường hiện tượng. Lãng phí thật là đáng xấu hổ, tiết kiệm là quang vinh, cho nên cả triều văn võ giờ phút này đều cảm thấy chính mình làm đúng rồi. Quả thật thiên hạ bá tánh gương tốt. Hoàng thượng bàn tay vung lên, chuẩn. Hoàng thượng nghe vậy, không khỏi quay đầu hỏi tiểu lý tử, cũ hộp đồ ăn xử lý rất sao. Hoàng thượng biết trong cung mỗi đến tân một năm đều sẽ tân đổi một đám hộp đồ ăn. Cũ hộp đồ ăn đi nơi nào, hoàng thượng cũng chưa từng có quan tâm quá. Lý công công lập tức nói, hồi hoàng thượng. Hẳn là còn không có xử lý rớt. Hoàng thượng gật gật đầu, kia vừa lúc liền cho đại gia đóng gói trở về đi. Như thế cũng không tính lãng phí. Lý công công lập tức ứng hảo. Vì thế đêm nay, đại gia rời đi hoàng cung thời điểm, đều là mang theo một cái hai cái hộp đồ ăn. Chư cũ đón người mới đến, Nạp Lan quốc ở Mỹ vị trung nên đón thứ 166 cái tân niên. 882 chương 882 vạn thọ tiết, 1. Chương 882 vạn thọ tiết, 1. Tân niên. Từng nhà ở thăm viếng thân hữu cùng ăn ăn uống uống chung lặng yên mà qua. Sơ năm khai trương sau, kinh thành đường phố mỗi ngày đều là náo nhiệt phi phàm. Rực rỡ muôn màu thương phẩm bày biện ở trên đường cái, lui tới khách nhân rất nhiều, nơi trốn trương hiển thái bình thịnh thế sung sướng cùng phồn vinh. Các quốc gia sứ giả đã lục tục tới rồi, dàn xếp ở trạm dịch. Toàn bộ kinh thành quan viên, đặc biệt là ngũ thành binh mã tư hòa thuận thiên phủ doãn đều khẩn trương. Trên đường phố nơi nơi đều là ăn mặc bình dân bá tánh quần áo binh lính ở khắp nơi tuần tra. Các ba cánh cũng có thể thấy không cách bao lâu liền có một đội bộ đầu trải qua. Tóm lại ở tuần tra thượng, là 12 cái canh giờ, một khắc cũng không dám thả lỏng. Liền lo lắng có ăn trộm không có mắt, trộm được sứ giả trên người, hoặc là vừa lúc bị những cái đó sứ giả thấy, ở quốc kiến thời điểm, lại bị đâu ra nhạ báng. Các ba tánh đều biết vạn thọ tiết mau tới rồi, cho nên từng nhà gần nhất đều tự giác đem trước ra môn con đường quét tước sạch sẽ. Dặn dò trong nhà hài tử, không cần tùy tiện vứt rác. Các gia cửa hàng đều đem cửa hàng thương phẩm trưng bày đến chỉnh chỉnh tề tề, liền sợ mặt khác quốc sứ giả tới, nhìn sẽ cảm thấy Nạp Lan quốc người lôi thôi. Toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, là xưa nay chưa từng có sạch sẽ sạch sẽ. Ở các ba tánh sung sướng, bọn quan viên khẩn trương bận rộn chung, cuối cùng nên đón vạn thọ tiết. Vạn thọ tiết ngày đó, thời tiết thực lãnh, chính là không có hạ tuyết. Thiên không có lượng thời điểm, cả triều văn võ cùng mệnh phụ liền bắt đầu tiến công tham gia quốc kiến. Lúc này đây có thể tiến cung mệnh phụ cùng quý nữ, đều là hoàng thượng xem qua quá, có thể nói là phi thường nghiêm khắc. Tuyệt đối không cho phép có người ở trên đài vì nước làm vẻ vang, có người ở dưới đài sau lưng trọng thương. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên là đêm qua liền tiến cung hỗ trợ chuẩn bị vạn thọ tiết đồ vật. Toàn bộ ngự hoa viên hoa tươi, Ôn Đoan đều dùng mây tía dưỡng một lần. Bảo đảm chúng nó khai đến tinh thần phân chấn, mỹ lệ dị thường. Trời còn chưa sáng thời điểm, hoàng thượng triệu tới ở trong cung nội cả đêm Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Bởi vì các quốc gia đại sứ đều có hoàng tử, lại còn có không ít ở ngũ quốc đều hưởng dự nổi danh đại sư. Bị người phái ra như vậy cấp quan trọng nhân vật tới tham gia chính mình vạn thọ tiết, cũng cho thấy bọn họ cho chính mình mặt mũi không phải. Hoàng thượng vì biểu đạt Nạp Lan quốc mênh mông đại quốc, lễ nghi chi bang phong thái, trương hiển Nạp Lan quốc lễ tiết chú đáo, nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy hẳn là phái Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoan tiến đến trọng dịch, thỉnh các quốc gia sứ giả đoàn tiến cung. Thập thất hoàng đệ, thiên lập tức liền phải sáng, ngươi đi trạm dịch nên đón một chút các quốc gia sứ giả. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp cự tuyệt, không đi, làm ngươi nhi tử đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhất không kiên nhẫn làm những việc này. Hoàng thượng liền biết hắn sẽ cự tuyệt, chính là con hắn không có hắn lớn lên mỹ a. Đương nhiên lời này không nói được, hoàng thượng trực tiếp đối Ôn Đoan nói, Tuệ An quận chúa ngươi cùng thất hoàng tử cùng đi trạm dịch nên đón một ít các quốc gia sứ giả đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Đoan cung kính đồng ý, là. Nạp Lan Cẩn Niên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoàng thượng, xem như ngươi lợi hại. Hắn đứng lên, bổn vương cùng Tuệ An quận chúa cùng đi là được. Hoàng thượng nén cười, nghiêm trang gật gật đầu, như thế làm phiền thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa. Tiểu dạng, còn chị không được ngươi. Hoàng thượng phát hiện, từ có Tuệ An quận chúa, hắn vạn sự như ý. Vì thế ở đại gia bài đội tiến cung thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoan tắc cưỡi ngựa, từ cửa hông ra cung. Bọn họ phía sau, đi theo hai đội tinh thần phân chấn, khí vũ hiên ngang cấm vệ quân. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người cưỡi ngựa, mang theo hai chi đội ngũ một đường xuyên qua kinh thành chủ phố, đi vào trạm dịch nhập khẩu. Hai chi cấm vệ quân một đường từ cửa cung đạp chỉnh tề nện bước chạy ra, đi theo Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên phía sau, đi tới trạm dịch cửa đứng yên. Vừa lúc toàn bộ kinh thành đường cái, ba bước một cương, đứng đẩy cấm vệ quân. Hôm nay kinh thành bá tánh thức dậy đặc biệt sớm, giờ phút này các bá tánh đứng ở hai bên xem náo nhiệt. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoan đi vào trạm dịch thời điểm, Hồng Lư Tự Khanh đã ở, hắn là phụ trách chiêu đãi các quốc gia đại sứ, giờ phút này các quốc gia đại sứ cũng đã mặc hảo, đi ra phòng, chuẩn bị cùng nhau tiến cung. Hồng Lư Tự Khanh cấp các quốc gia đại sứ giới thiệu, các vị sứ giả, vị này chính là chúng ta Nạp Lan quốc Cẩn Vương, vị này chính là chúng ta Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa. Mọi người xem thấy Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoan đầu tiên là kinh diễm một phen. Hai người đứng ở nơi đó, nam tuấn mỹ, nữ tuyệt sắc, quả thực so bầu trời Thái Dương còn lóa mắt. Ôn Đoan tuần tra một vòng các quốc gia người tới, nàng ánh mắt nhịn không được ở Lan Lăng quốc vương tử An Bố Nhị trên người nhiều dừng lại một giây. Vị này chính là bắt công chúa hỏa thân đối tượng. An Bố Nhị lớn lên phi thường cao, đại khái có 1m9 thân cao, ngũ quan so trung nguyên nhân muốn thâm thúy, đôi mắt là màu lam, hẳn là con lai, cả người nhìn qua tuấn mỹ phi phàm. Nhưng từ dung mạo đi lên nói, hắn cùng bắt công chúa cũng là rất xứng đôi. Ân, 1m6 cùng 1m9, bắt công chúa chính là nhỏ xinh một ít, Ôn Đoan nghĩ thầm. Đại khái là nhận thấy được Ôn Đoan xem hắn, hắn quay đầu, chính là Ôn Đoan đã rời đi tầm mắt. An Bối Nhĩ nhìn Ôn Đoan liếc mắt một cái như suy tư gì. Bắc Minh quốc làm ngũ quốc đứng đầu, lần này tới chính là Bắc Minh thất hoàng tử Đế Quân Hiển, hắn cười cười, dẫn đầu chạy đến nói, Nạp Lan quốc Cẩn Vương, cửu ngưỡng đại danh. Nạp Lan Cẩn Niên lễ phép tính gật gật đầu, Bắc Minh thất hoàng tử kính đã lâu. Đế Quân Hiển nhìn về phía Ôn Đoan, trong mắt kinh diễm còn không có thối lui, hắn câu môi lộ ra một mặt ta cười, vị này chính là Tuệ An quận chúa, tương lai Cẩn Vương phi. Chính là nàng thắng Bắc Minh quốc một tòa thành trì. Quả nhiên như trong lời đồn, mỹ đến kinh người. Một cái nông nữ từng bước một lên làm quận chúa, hơn nữa bị tứ hôn vì vương phi. Tuy rằng có Nạp Lan Quốc Cẩn Vương nguyên nhân, nhưng là nàng chính mình không điểm bản lĩnh, tuyệt đối không có khả năng làm được. Đế quân Minh nói nàng chỉ là dựa chơi điểm tiểu thông minh thắng Ngũ Quốc một tòa thành trì, hắn là không tin. Nạp Lan Cẩn Niên không phải ngốc tử, hắn sẽ chỉ nhìn một nữ tử dung mạo. Tuy rằng Tuệ An quận chúa Mỹ, thật sự làm người đã gặp qua là không quên được, thế gian chỉ có. Ít nhất, hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua nữ tử, đẹp nhất chính là nàng. Ôn Đoán Phúc một chút, đúng là. Đế quân hiền lại là cười, nghe nói Tuệ An quận chúa là nông nữ xuất thân. Hồng Lư tự khanh nhíu mày. Bắc Minh quốc thất hoàng tử lúc này vừa mới bắt đầu liền phải chọn sự sao. Hắn lo lắng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, sợ nhất còn không có tiến cung hai người liền đánh nhau rồi. Hắn chính là biết Cẩn Vương có bao nhiêu hộ thê. Ôn Đoán lại là tự nhiên hảo phóng thừa nhận, đúng vậy. Nông nữ xuất thân. Đế quân hiền không nghĩ tới nàng nên được như thế dứt khoát hảo phóng, trong lòng đối nàng nhịn không được xem trọng một phần, thật là làm người không tưởng được a. Tuệ An quận chúa cùng ta đã thấy nông nữ không giống nhau. Đế quân hiền bên người một nữ tử nghe ra đế quân hiền trong giọng nói biến hóa, nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, đáy mắt có dấu cảnh giác. Hồng Lư tự khanh lại cảm thấy Cẩn Vương giờ phút này trên người khí lạnh so hiện tại thời tiết còn muốn lãnh. Hắn lập tức nói, Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa, vị này chính là Lan Lăng quốc vương tử, An Bố Nhĩ. 883 chương 883 vạn thọ tiết, nhị. Chương 883 vạn thọ tiết, nhị. Xét thấy hai nước là hòa thân quan hệ, Lan Lăng quốc cùng Nạp Lan quốc quan hệ thân mật, lại nói Lan Lăng vương tử đã là Lan Lăng quốc quốc vương, cho nên giới thiệu xong Bắc Minh đệ nhất cường quốc sau, lại giới thiệu hắn cũng không có sai. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, biệt lai vô dạng. Ngữ khí thế nhưng là có một tia thuần thủ. Ở đây mặt khác tứ quốc người đều kinh ngạc cực kỳ. Bao gồm Ôn Đoán ở bên trong. Huynh đệ, đã lâu không thấy, thật là tưởng niệm. An Bố Nhĩ vươn tay muốn cấp Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên một cái ôm. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng phun ra hai chữ, ngươi dám. An Bố Nhĩ chạy nhanh thu hồi tay sau đó mở ra hai tay hướng Ôn Đoán ôm đi. Ngươi chính là thập thất tương lai vương phi. Ta là hắn. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp nhấc chân một đá. Lan. An Bố Nhĩ thân ảnh chợt lóe, hiểm hiểm tránh thoát. An Bố Nhĩ né tránh sau, vẻ mặt mất hứng nói, thật là một chút đều không hiếu khách. Đế quân hiền ánh mắt lóe lóe, tò mò hỏi, Lan Lăng quốc vương cùng Cẩn Vương rất quen thuộc. Lan Lăng quốc tuy rằng là một cái tiểu quốc, nhưng là Lan Lăng quốc địa lý vị trí trọng yếu phi thường, ở vào hai mảnh đại lục giao giới, nếu là tưởng cùng một khác phiến đại lục ngoại tộc thông thương, đi đường bộ nói, cần thiết trải qua Lan Lăng quốc. Đế quân hiền chuyến này mục đích một trong số đó chính là cùng An Bố Nhĩ giao hảo, sau đó có thể được đến Lan Lăng quốc đồng hành lệnh bài. Nếu thật sự không thể giao hảo, kia liền phá hư hắn cùng Nạp Lan quốc quan hệ. Hắn yêu cầu hiểu biết Nạp Lan Cẩn Niên cùng An Đô ra quan hệ như thế nào. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. An Bố Nhĩ oán giận xong liền tò mò đánh giá Ôn Đoán. Cũng đủ mỹ. Chính là này hẳn là không chỉ là thập thất coi trọng nàng, che chở nàng nguyên nhân. Nghe vậy, An Đô ra nhìn đế quân hiền liếc mắt một cái, không thân. Ta không quen biết hắn. Hắn mới không phải cùng cái này máu lạnh vô tình. Không coi ai ra gì một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu ra hỏa từng có mệnh chi giao đâu. Đế quân hiền. Lan Lăng người trợn mắt nói dối bản lĩnh là như thế cường sao. Không thân, hắn nào qua đi ôm nhân ra làm gì. Chính là, tưởng tượng đến hai người nếu là quen thuộc nói, đế quân hiền cảm thấy hắn tình nguyện lừa mình dối người tin tưởng An Bố Nhĩ nói. Phải biết rằng Bắc Minh quốc đã từng phái người cùng Lan Lăng quốc người đàm phán, muốn cho Bắc Minh quốc thương đội ở Lan Lăng thông qua, chính là tiền nhiệm Lan Lăng quốc vương một ngụm cự tuyệt. Sau lại Bắc Minh quốc quốc chủ còn binh đi ra ngoài muốn bắt lấy Lan Lăng quốc. Kết quả 10 vạn đại quân, ở trên sa mạc hoàn toàn mất tích, một chút tin tức đều không có. Bắc Minh quốc vương lại phái một nhóm người đi ra ngoài điều tra tình huống, 1.000 danh mật thám, mỗi người thân thủ cao cường, chỉ có một người đã trở lại, người nọ mang về tới tin tức là, kia phiến sa mạc tới rồi buổi tối quá quỷ dị. Thay đổi liên tục, di động cồn cắt nháy mắt là có thể đem người chôn sống. Còn có Lan Lăng quốc người trong nước phi thường tính bài ngoại. Nhưng là Lan Lăng quốc nam nữ mỗi người đều kiều dũng thiện chiến. Phi thường đoàn kết. Bọn họ từ 3 tuổi khởi, liền bắt đầu tập võ, bất luận nam nữ. Cho nên quốc tuy nhỏ, nhưng là vẫn như cũ tồn tại xuống dưới. Đế quân hiền, bổn hoàng tử còn tưởng rằng hai vị thực quen biết, còn nghĩ làm Cẩn Vương cấp bổn hoàng tử dẫn tiến một chút. Bổn hoàng tử đã sớm tưởng nhận thức một chút quốc vương. Nạp Lan Cẩn Niên, bổn vương cùng ngươi rất quen thuộc. An Bố Nhĩ, ta không nghĩ nhận thức ngươi. Thu hồi ngươi đối ta lòng ngông dạ thú. Đế quân hiền. Hắn đôi hắn có cái gì lòng ngông dạ thú. Thật là dã man người, cư nhiên liền thành ngữ đều sẽ không dùng. Đế quân hiền tay phải nhéo nhéo tay trái ngón tay cái thượng ngọc thạch chiếc nhẫn. Này An Bố Nhĩ cũng quá không biết điều. Hừ, không phải kẻ hèn một cái tiểu quốc, chẳng sợ mỗi người kêu dung thiện chiến, chờ hắn thống nhất ngũ quốc, hắn liền tự mình mang binh đi đem Lan Lăng quốc săn bằng. Đương nhiên, hiện tại vẫn là nếu muốn biện pháp cùng hắn giao hảo. Hắn cười cười, giả vờ rộng lượng ôm quyền nói, bổn hoàng tử nghe nói Lan Lăng người trong nước người kêu dung thiện chiến, cho nên muốn kết bạn luận bàn một chút. Chính là quân tử không làm khó người khác, thật sự xin lỗi, quấy rầy. An Bối Nhĩ vặn khai đầu, không xử lý hắn, người này vừa thấy chính là mặt người dạ thú. Hắn bất hòa miệng không đúng lòng người giao tiếp. Không khí nhất thời có chút quỷ dị. Đông Lăng quốc tam hoàng tử, Tây Hoa quốc tam hoàng tử, Nam Cương quốc lục hoàng tử giờ phút này đều cố ý vô tình chú ý Lan Lăng quốc vị này tân nhiệm quốc vương cùng Nạp Lan Cẩn Niên quan hệ. Vốn dĩ cho rằng Nạp Lan quốc cùng Lan Lăng quốc là thượng một thế hệ quốc quân giao hảo mà thôi. Không nghĩ tới vị này Lan Lăng quốc vương cùng Nạp Lan Cẩn Niên giống như quan hệ cá nhân cực đốc. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lan Lăng quốc vị trí là ở là thật tốt quá, này đặt ở quân sự lĩnh vực đi lên nói, kia đó là binh gia vùng giao tranh. Nạp Lan quốc mấy năm trước sở di có thể kéo dài hơi tàn không có mất nước, chờ đến đương kim hoàng thượng kế vị, chính là bởi vì Nạp Lan quốc thương đội có thể trải qua Lan Lăng quốc tới một khác phiến đại lục vương quốc, sau đó kiếm lấy thật lớn tài phú. Bằng không Bắc Minh quốc đã sớm san bằng Lan Lăng quốc, bọn họ Tam quốc cũng không cần lại đương cái quỷ gì nước phụ thuộc, mỗi năm tiến cung vô số đồ vật cấp Nạp Lan quốc. Chính là Lan Lăng quốc không cho phép bọn họ mặt khác tứ quốc thương đội thông qua. Vô luận cái gì bọn họ đưa ra điều kiện đều không cho phép. Cũng liền bởi vậy, bọn họ thương đội tưởng cùng kia phiến đại lục người thông thương, chỉ có thể vượt qua mênh mang sa mạc. Tứ quốc đã từng phái ra không ít đội ngũ ý đồ ở trong sa mạc đi ra một cái thương lộ, chính là thất bại. Phái ra đi nhiều ít thương đội, liền có bao nhiêu thương đội ở trên sa mạc biến mất, cho nên sau lại không có thương đội dám nếm thử vượt qua kia một mảnh sa mạc. Mọi người đều nhìn đế quân hiền cùng An Bố Nhĩ. Hồng Lư Tự Khanh cảm thấy không khí đều bị Lan Lăng quốc vương cùng Cẩn Vương Cương, nay đều còn không có tiến cung đâu. Vạn nhất đánh lên tới, trì hoãn hoàng thượng tiệc mừng thọ làm sao bây giờ? Vẫn là trước giới thiệu một phen, sau đó đem người đưa vào cung lại nói. Hắn lập tức nói, Cẩn Vương, này vài vị là Đông Lăng sứ giả, đây là Đông Lăng tam hoàng tử cùng ngũ công chúa, Hứa Tiên Sinh. Vị này Hứa Tiên Sinh tên là Hứa Ngôn, trước kia chưa từng có nghe nói qua, Hồng Lư Tự Khanh cũng không biết hắn rốt cuộc là giáo gì đó. Ngoài ra Đông Lăng quốc lần này còn mang theo một cái hôn mê bất tỉnh người qua Ali, nghe nói là năm đó danh chấn tứ hải Đông Lăng quốc quốc sư, nhân xương Chu Tiên Tri. Chính là nhiều năm trước không thể hiểu được hôn mê bất tỉnh, lần này dẫn hắn tới, phỏng chừng là tưởng Tuệ An quận chúa giúp hắn xem bệnh. Đông Lăng quốc lần này đến mang đội chính là Đông Lăng tam hoàng tử cùng Đông Lăng ngũ công chúa, hai người là một mẹ đẻ ra, lớn lên đều thực đẹp mắt. Lưu trữ hoàng gia huyết thống người nhan giá trị đều không tồi. Rốt cuộc mỗi cái đế vương cưới nữ nhân nhất định là mạ mỹ, nhiều như vậy đại xuống dưới, có thể không đẹp sao. Hai người đối với Nạp Lan Cẩn Niên cùng ôn ngoãn cười nói, Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa, chúng ta lại gặp mặt. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ là lễ phép tính gật gật đầu. Ngày đó Đông Lăng vạn thọ tiết bọn họ cũng là đã gặp mặt, cái này Đông Lăng tam hoàng tử so với bị chịu Đông Lăng quốc chủ yêu thương thái tử, chính là phi thường nội liễm. Không gọi cầu, có đôi khi mới có thể cắn người. Kế tiếp Hồng Lư Tự Khanh Nam Cương quốc sứ giả. Ẩn ẩn đã có chút không kiên nhẫn, nếu không phải hoàng thượng dặn dò hắn đừng làm sứ giả cảm thấy chúng ta Nạp Lan quốc người là không hiểu lễ nghĩa. 884 chương 884 vạn thọ tiết, tam. Chương 884 vạn thọ tiết, tam. Sau đó đó là Nam Cương quốc sứ giả, lần này tới người cũng là đi trước Đông Lăng vạn thọ tiết lục hoàng tử Chu Thanh Hoa, còn có lục hoàng tử Phi Cô Y Hề Hoánh, đời kế tiếp thánh nữ Lạc Thanh, độc vương Nguyễn Linh. Trà nghệ đại sư Ninh Ngữ, tới có điểm nhiều, tận hiện thành ý. Tây Hoa quốc đại sứ là tam hoàng tử Hoa Cảnh Hạo, có quỷ mắt chi xưng Ngọc Thạch Điêu khắc đại sư Châu Ngọc Lâm, còn có tử hoa quân chúa. Đương nhiên còn có mặt khác thần tử, thị vệ cùng tùy tùng từ từ. Một hồi giới thiệu sau, Nạp Lan Cẩn Niên liền mang theo người tiến cung. Sứ giả nhóm là cưới Nạp Lan quốc chuyên môn chuẩn bị xe ngựa tiến cung. Sứ giả đoàn đội ngũ trải qua thời điểm, đường phố hai bên binh lính sôi nổi túi chào, tận hiện đại quốc lễ nghi. Đây là ở mặt khác tứ quốc đều không có lễ ngộ. Cái khác quốc chỉ là phái người đi nên đón mà thôi. Đế quân hiền nhấp nhấp miệng, Nạp Lan quốc là càng ngày càng sẽ cố làm ra vẻ. Giả Tĩnh Như, Nạp Lan quốc đây là đem chính mình trở thành đại lục đệ nhất cường quốc. Giả Tĩnh Như đã sớm đã cùng bọn họ hội hợp, hơn nữa đem Nạp Lan quốc như thế nào nên đón kia 5.000 vạn hai hoàng kim sự nói cho đế quân hiền. Đế quân hiền kéo kéo khoe miệng, lộ ra một mặt khinh miệt ta cười, bọn họ cũng xứng. Cùng Bắc Minh quốc so sánh với. Nạp Lan quốc vẫn là kém quá xa. Xe ngựa thực mau liền tới rồi Tử Cấm thành ngoại. Trải qua một phen kiểm tra sau, sứ giả đoàn bị đưa tới điện phủ. Các quốc gia sứ giả đoàn sôi nổi hướng Nạp Lan hoàng thượng hành lễ. Bắc Minh thất hoàng tử phụng hoàng mệnh, tiến đến cấp Nạp Lan quốc quân mừng thọ, chúc Nạp Lan quốc quân phúc như đông hải, thọ cùng trời đất. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đông Lăng Tam hoàng tử phụng hoàng mệnh tiến đến cấp Nạp Lan quốc chủ mừng thọ. Chúc phúc Nạp Lan quốc chủ hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương. Nam Cương. Hoàng thượng cao hứng nói, tứ quốc quốc chủ có tâm. Trời ra rét, này một đường lại đây đường xá xa xôi, phản sơn tiết thủy, đại gia vất vả. Đại gia chạy nhanh ngồi xuống uống ly rượu noãn noãn thân. Người tới ban tòa. Lập tức liền có quần áo diễm lệ cùng nữ dẫn theo sứ giả đoàn tiến đến cố ý lưu ra tới khách quý vị trí ngồi xuống. Đãi bọn họ ngồi xong sau, hoàng thượng lại đối với toàn bộ đại điện người phát biểu một phen nói chuyện. Hôm nay là chấm đại thọ, đăng cơ nhiều năm như vậy, năm nay vạn thọ tiết, chấm là vui vẻ nhất. Đầu tiên là bởi vì ba cánh ấm no vấn đề giải quyết. Mẫu sản ngàn cân lúa nước, mẫu sản ngàn cân tiểu mạch. Đây chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, không có bất luận cái gì một quốc gia làm được. Các vị đại sứ, chấm nói đúng không? An Bố Nhĩ, xác thật như thế. Tứ quốc đại sứ, nay vừa mới bắt đầu liền vả mặt, Nạp Lan quốc chính là như vậy hoan nghênh bọn họ. Tứ quốc đại sứ sắc mặt có chút cứng đờ. Mấy năm nay, bọn họ nông quan tưởng tận các loại biện pháp, chính là không nghiên cứu ra những cái đó mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch hạt giống là như thế nào đào tạo ra tới. Dân dĩ thực vi thiên, đối với ba cánh tới nói, không cần phong ý gì, chỉ cần đủ thực là đủ rồi. Cho nên làm các ba cánh đủ thực là mỗi cái triều đình đều kiệt lực muốn giải quyết vấn đề. Nạp Lan quốc đích xác làm được. Giờ phút này bọn họ quả thực là các loại hâm mộ đố kỵ. Hoàng thượng tiếp tục nói, đệ nhị là bởi vì, cảm tạ tứ quốc duy trì. Chúng ta Nạp Lan quốc Đông Nam Tây Bắc đều phì một vòng. Miễn cưỡng cũng xưng được với diện tích lãnh thổ mở mang, đất rộng của nhiều. Các quốc gia đại sứ, châm nói đúng không? An Bố Nhĩ, Hoàng thượng Anh Minh. Quả thật từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tứ quốc đại sứ. Tứ quốc đại sứ vừa rồi biểu tình chỉ là cương, hiện tại là trực tiếp đen. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Lần này đi sứ, các quốc gia quốc quân đều có công đạo nhiệm vụ. Đệ nhất thắng chuyển trở về rất thành trì. Đem mặt nhặt về tới. Đệ nhị được đến mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch hạt giống đào tạo phương pháp. Vì nay đó, bọn họ chính là đem làm đủ chuẩn bị. Thả làm Nạp Lan quốc quốc chủ đắc ý một hồi. Ôn Oán vẫn như cũ là ngồi ở bát công chúa bên người, nàng nhịn không được thấp giọng hỏi nói, bát công chúa, ngươi cảm thấy vị này Lan Lăng quốc vương như thế nào? Ôn Oán cảm thấy người này tính tình thẳng thắn xuất, đương nhiên này nhất định là hắn ở bên ngoài một mặt, ở Lan Lăng quốc làm quốc vương khi nhất định không phải bộ dáng này. Đối với chính mình tương lai tướng công, bát công chúa ở hắn đến gần đại điện hành lễ kia một khắc liền cẩn thận đánh giá qua hắn, nghe vậy nói thẳng nói, giống như một cây che trời đại thụ. Mặt khác, không có gì cảm giác. Ôn Đoán, che trời đại thụ. Ôn Đoán nghĩ đến kia hình ảnh, một cây đại thụ, một cây cây non. Hoàng thượng sờ sờ râu, cái này tiểu tám tương lai tướng công, thật sẽ hướng người. Hắn tiếp tục cười nói, đệ tam là, cảm tạ Đông Lăng quốc 5.000 vạn hai hoàng kim. Châm tính toán dùng để xây dựng kỹ năng học viện, cấp Nạp Lan quốc bồi dưỡng càng nhiều lương đống chi tài, làm Nạp Lan quốc càng thêm phồn vinh hương thịnh. Chúng ta Nạp Lan quốc quốc phú binh cường, không rời đi Đông Lăng quốc duy trì. Đông Lăng sứ giả, cảm ơn. Đông Lăng sứ giả giả đoàn. Nạp Lan quốc chủ chẳng lẽ còn tưởng bọn họ nói một tiếng không khách khí sao? Quả thực khinh người quá đáng. Tam quốc đại sứ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng tình mà lại vui sướng khi người gặp họa nhìn Đông Lăng quốc sứ giả đoàn liếc mắt một cái. Hoàng thượng. Hảo, lời nói không nói nhiều, đại gia trước thưởng thức một chút ca vũ đi. Hoàng thượng thấy hoàn toàn lôi ra những cái đó sứ giả đoàn thù hận sau, liền chuyển biến tốt liền thu, cuối cùng dương mi thổ khí một phen. Đương nhiên hắn nói như vậy cũng không phải vì hết giận, hắn cũng không có keo kiệt như vậy. Chẳng qua là tưởng khích lệ một chút quân địch ý chí chiến đấu thôi. Ngươi chỉ cần có ý chí chiến đấu, sự tình gì làm không ra đúng không? Hết giận chỉ là thuận tiện mà thôi. Nạp Lan quốc tôn trọng lễ nhạc. Vô luận thiên thu hiến cùng quốc hiến đều là ca vũ bắt đầu. Mà Bắc Minh quốc vạn thọ tiết từ trước đến nay này đây đấu thú bắt đầu. Dù sao các quốc gia đều không phải đều giống nhau. Hoàng thượng nói âm rơi xuống, cái này cao lớn rộng rãi điện phủ liền đêm đen tới, chỉ còn lại sân khấu thượng còn có điểm mỏng manh ánh sáng, một khối thật lớn mũ có rèm bị kéo ra, lộ ra một bức thật lớn bối cảnh bố. Sau đó một trận ở đây người đều xa lạ âm nhạc giai điệu vang lên, Mỹ lệ thiên Nga trắng công chúa cùng nàng tiểu thị nữ lên sân khấu. Đây là ở hiện đại phi thường nổi danh múa ba lê kịch Thiên Nga Hồ sửa cổ bản. Này mới mẻ độc đáo kỳ lạ lên sân khấu phương thức, ở đây người lập tức liền bị hấp dẫn. Cũng bị các nàng vũ váy hấp dẫn. Mọi người chỉ thấy một đám thân xuyên màu trắng vũ váy thiếu nữ, nhón mũi chân, dẫm lên uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước lên sân khấu, các nàng ở trên đài duyên dáng nhảy vũ, tựa như một con mỹ lệ thiên nga trắng, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang lên. Bất chi bất giác dài đến hơn một canh giờ ca vũ kịch kết thúc. Đại điện ánh sáng lại lần nữa sáng lên. Mọi người biểu tình vẫn như cũ đắm chìm ở hoa lệ trong sáng vũ khúc, thuần mỹ vô cùng trò chuyện chuyện xưa, cùng kia hơn 30 cái nhanh nhẹn xoay tròn chấn động. Thái hậu cùng hoàng thượng lần đầu tiên xem cũng bị thật sâu hấp dẫn. Vạn thọ tiết lễ bộ chuẩn bị rất nhiều ca vũ, cuối cùng hoàng thượng cùng thái hậu chỉ tuyển này một cái, vạn thọ tiết ca vũ cũng chỉ có như vậy một cái. Hoàng thượng sờ sờ râu, các vị đại sứ, các khanh gia, này một bộ thiên nga hồ ca vũ kịch như thế nào? Mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Thất hoàng tử cất cao giọng nói, tuyệt diệu. Tốt đẹp chuyện xưa, tốt đẹp âm nhạc, tốt đẹp vũ đạo. An thân vương thế tử, chuyện xưa có âm nhạc càng thêm xúc động lòng người, âm nhạc có chuyện xưa càng thêm ý vị sâu xa. Quả thực chấn động nhân tâm. Các quốc gia đại sứ phản ứng cũng là chấn động. Bọn họ chưa từng có gặp qua loại này hình thức ca vũ. Bắc Minh quốc sứ giả đoàn. Đế quân hiền bên người nữ tử áo đỏ toàn bộ hành trình nghiêng thai lắng nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm sân khấu, chớp đều không nháy mắt một chút, trong mắt có kinh diễm, giờ phút này tâm linh vẫn như cũ chấn động. Vị này nữ tử áo đỏ tên là Phượng Địch, là Bắc Minh quốc đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. 885 chương 885 này tươi cười như thế nào như vậy quái dị. Chương 885 này tươi cười như thế nào như vậy quái dị. Đế quân hiền nhìn Phượng Địch liếc mắt một cái, hắn tay nhẹ nhàng chuyển động ngón tay cái chiếc nhẫn, nhẹ giọng nói, Nạp Lan quốc không hổ là lễ nhạc đại quốc. Này vũ khúc vừa mới bắt đầu liền đã đem người hấp dẫn ở ngươi cảm thấy chúng ta an bài ca vũ, có thể so sánh đi xuống sao. Phượng Địch phục hồi tinh thần lại, nàng lắc lắc đầu thành thật nói, so ra kém. Có đối lập, nàng cũng biết chính mình biên vũ khúc, trường hợp to lớn, xuất sắc, chính là nói là thị giác thịnh yến, chính là cũng chính là như vậy mà thôi. Cùng Nạp Lan quốc thiên nga hồ so sánh với, lại là thiếu cái loại này xúc động lòng người linh hồn xúc động cùng trí mạng lực hấp dẫn. Nàng đều bị thật sâu mà hấp dẫn ở. Đế quân hiền cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn, như thế, liền dựa ngươi ở cờ nghệ cùng thi họa kia phương diện thắng lợi. Phượng Địch khỏe miệng giơ giơ lên, cười đến tự tin, mỹ lệ, thất hoàng tử yên tâm. Nạp Lan quốc là lễ nhạc đại quốc, bọn họ lễ nhạc đại sư đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chính là ở thơ từ ca phú, vẫn là văn hóa nội tình đó là xa xa so ra kem chúng ta Bắc Minh người. Lễ nhạc phương diện vốn là nàng nhược hạng, cờ nghệ cùng thi họa mới là nàng cường hạng. Chẳng qua nàng thi họa rất ít chảy ra bên ngoài, đại gia không biết thôi. Có biết người đều biết, nàng đã đem sư phó suốt đời sở học tinh túy đều học được. Thậm chí trò giỏi hơn thầy. Ở thi họa tạo nghệ, sư phó chính là so Nạp Lan quốc từ đại sư đều phải hảo. Trừ bỏ cái kia thần bí vô danh đại sư, Nạp Lan quốc không ai có thể đủ đánh bại nàng. Lại nói vô danh đại sư hẳn là không phải Nạp Lan người trong nước, nàng họa tác nàng giá cao cất chứa đều là Đông Lăng quốc bên kia cảnh vật chiếm đa số. Đế quân hiền lấy bạc thoa thoa một khối cắt xong rồi dưa hạ mì thịt quả đút cho Phượng Địch, hôm nay chúng ta nhất định phải thắng hồi một tòa thành trì, còn có được đến mẫu sản ngàn cân lúa nước gieo trồng phương pháp, bằng không chúng ta đệ nhất đại quốc địa vị đều khó giữ được. Phượng Địch đỏ mặt hơi hơi há mồm dọa hạ, nàng gật gật đầu, địch nhi chắc chắn toàn lực ứng phó. Nàng thích thông minh cơ trí thất hoàng tử, chỉ cần hắn muốn, nàng đều đem hết toàn lực giúp hắn được đến. Phượng Địch sửa sang lại một chút quần áo, chuẩn bị lên đài, liền tính nàng chuẩn bị ca vũ so ra kém, cũng được với đài biểu diễn, sau đó mới nhân cơ hội khiêu chiến Nạp Lan quốc. Đế quân hiền nhìn thoáng qua Bắc Minh quốc ngoại sự quan Dì Hỏa Toàn, Dì Hỏa Toàn lập tức hiểu ý, hắn đứng lên, chắp tay nói, Nạp Lan quốc quân, vừa rồi biểu diễn thật sự là quá xuất sắc, làm ta chờ mở ra tầm mắt, hôm nay chúng ta quốc quân cũng chuẩn bị một hồi xuất sắc biểu diễn, vì Nạp Lan quốc quân mừng thọ. Chúc phúc Nạp Lan quốc quân vạn thọ vô cương. Này đều đã là lệ bài, hoàng thượng không có ngoài ý muốn, hắn âm thầm thẳng thắn thân thể, cười nói, Bắc Minh quốc quân thật sự quá khách khí, thế chấm cảm tạ. Giờ phút này dùng bữa thời gian cũng tới rồi, chúng ta trước dùng bữa như thế nào? Di Hỏa Toàn cho rằng Nạp Lan quốc hoàng thượng cố ý thoái thác, không cho bọn họ Bắc Minh quốc lên đài, rốt cuộc căn cứ tiền tam thứ vạn thọ tiết, bọn họ Bắc Minh quốc sứ đoàn lên đài biểu diễn, cũng là làm Nạp Lan quốc người không chỗ dung thân tiết tấu. Hắn cười nói, vừa lúc Nạp Lan quốc quân có thể một bên thưởng thức ca vũ, một bên dùng nữa. Hoàng thượng cười nói, khó mà làm được, Bắc Minh quốc quân như thế nhớ thương chấm, chuyên môn cho chấm chuẩn bị thọ lễ, há có thể một bên dùng nữa một bên thưởng thức, chấm lo lắng đại gia cố dùng nữa, vô tâm tình thưởng thức ca vũ, kia không phải lãng phí Bắc Minh quốc quân tâm ý. Di Hỏa Toàn nhấp nhấp miệng, thật cho rằng bọn họ Nạp Lan quốc ngự chủ rất lợi hại sao? Cùng bọn họ Bắc Minh quốc kém xa. Còn cố dùng nữa, vô tâm tình thưởng thức ca vũ. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, sao có thể? Một bên dùng bữa một bên thưởng thức kia mới là nhân gian chuyện vui. Hoàng thượng cố ý chần chờ một chút, chính là, biểu diễn ca vũ người cũng đói bụng đi. Chấm lo lắng các nàng trong chốc lát nghe đồ ăn hương khí, sẽ vô tâm khiêu vũ. Bắc Minh quốc sứ giả Đoàn thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Lần này đi sứ người, đều là Bắc Minh quốc nhất có tài người. Bắc Minh hoàng cung tòa thượng tân, cái gì sơn chân hải vị không ăn qua. Sẽ thèm đến vô tâm khiêu vũ. Vũ nhục ai đâu? Di Hỏa toàn càng thêm cảm thấy Nạp Lan hoàng thượng thật là cố ý không cho Bắc Minh quốc người lên đài. Kia như thế nào có thể hành? Bọn họ thành trì còn lấy về tới. Mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch hạt giống đào tạo phương pháp không được đến, muốn cho bọn họ Bắc Minh quốc không lên đài. Không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không. Di Hỏa toàn tâm khinh thường mặt ngoài cung kính nói, tạ Nạp Lan quốc quân quan tâm, chính là chúng ta Bắc Minh quốc sứ giả còn không có đói thành như vậy, bọn họ mỗi ngày ăn đều là sơn chân hải vị, món ngon vật lạ. Đối đồ ăn đã không dám hứng thú. Hoàng thượng vẻ mặt ngươi sao không nghe khuyên bảo biểu tình, thịnh tình không thể chối từ, kia chúng ta liền một bên dùng nữa, một bên thưởng thức Bắc Minh quốc quân cho chấm hạ lễ đi. Dù sao xấu hổ không phải bọn họ Nạp Lan quốc. Mất mặt không phải bọn họ Nạp Lan quốc. Hắn đã hảo tâm nhắc nhở qua. Đế quân Minh lúc này mở miệng nói, Nạp Lan quốc quân, ta phụ hoàng làm chúng ta Bắc Minh quốc đệ nhất đầu bếp thượng yến tới cấp Nạp Lan quốc quân làm một chén mì thọ mừng thọ. Làm Nạp Lan quốc quân nếm thử cái gì kêu nhân gian mỹ vị. Thỉnh Nạp Lan quốc quân cho hắn chuẩn bị một chương trường án cùng nguyên liệu nấu ăn. Thượng Yến. Cả triều văn võ sắc mặt biến đổi. Kia chính là có chủ thần danh hiệu danh chủ. Nghe nói hắn làm thức ăn, ăn ngon đến làm người trong lúc ngủ mơ đều nhớ thương. Thế giới này trừ bỏ cái kia thần bí quỷ chủ trung nghệ, không ai có thể đủ địch nổi. Cả triều văn võ bá quan nhịn không được ở trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không cần so trung nghệ. Cung Yến thức ăn, thực mỹ vị. Nhưng chủ thần chủ nghệ bọn họ chưa thử qua, cũng không biết có thể hay không so được với nhân gia. Bọn họ thu được đại sứ danh sách thời điểm, bọn họ làm hoàng thượng phái người đi tìm quỷ chủ, chính là hoàng thượng nói không cần, hiện tại nhìn xem, Bắc Minh quốc trước tiên khiến cho thượng yến lên sân khấu. Hoàng thượng trong lòng hừ lạnh.